Đấu La Chi Ta Võ Hồn cùng Hồn Hoàng có thể tự mình tu luyện chương 1 tới chương 125. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Vương quốc Ba Lát tọa lạc tại biên giới phía nam của đế quốc Thiên Đấu, giáp với tỉnh Pháp Tư Nặc. Tuy gọi là vương quốc, nhưng diện tích thực chất chỉ bằng 3/4 tỉnh Pháp Tư Nặc, là một trong tứ đại vương quốc trực thuộc đế quốc Thiên Đấu. Do phía nam của Ba Lát giáp thẳng với đế quốc Tinh La, nên trong tứ đại vương quốc, lực lượng quân sự của Ba Lát là hùng mạnh nhất, có thể xem như cửa ngõ của đế quốc Thiên Đấu. Vương quốc Ba Lát có hai tòa thành quan trọng nhất. Một là đô thành Ba Lát, nơi quốc vương Dikala cư ngụ, cũng là trung tâm chính trị và kinh tế của toàn vương quốc. Tòa thành còn lại chính là Tác Thác Thành, nằm giữa vùng bình nguyên trù phú nhất, được mệnh danh là vựa lúa của Ba Lát. Giữa trưa, đường phố Tác Thác Thành phồn hoa náo nhiệt, người qua kẻ lại tấp nập, tiếng rao hàng vang vọng khắp nơi. Thế nhưng, bên trong một quán ăn nhỏ bình thường ở Tác Thác Thành, lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Theo lệ thường, giờ này là lúc đông khách nhất, các quán ăn khác đều đã mở cửa buôn bán. Vậy mà quán ăn này lại có phần kỳ lạ, chẳng những không tranh thủ đón khách, ngược lại còn vội vàng tiễn khách ra ngoài rồi lập tức đóng cửa nghỉ bán. Nguyên do là bởi, bà chủ của quán ăn này, đúng vào giữa trưa, sắp lâm bồn. Còn vị lão bản, cũng là người cha tương lai, sau khi biết tin thì cứ đi đi lại lại không ngừng trước cửa phòng ở lầu 2, lòng như lửa đốt. Mãi cho đến khi oa oa oa, tiếng khóc trẻ sơ sinh vang lên lanh lảnh, phá tan bầu không khí căng thẳng nơi đây. Ra rồi, giọng nói mừng rỡ của bà đỡ vang vọng khắp phòng, khiến vị lão bản đang đứng ngoài cửa cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Một lát sau, cửa phòng từ từ mở ra, một bà đỡ bế một hài nhi đang khóc que que bước ra. Huyền lão bản, chúc mừng nhé. Mẹ tròn con vuông, lại còn sinh được một cậu nhóc mập mạp. Huyền lão bản mặt mày lập tức hớn hở, sau khi nhận lấy đứa bé liền ra hiệu cho tiểu nhị phía sau đưa cho bà đỡ một đồng kim hồn tệ. Đa tạ mai bà. Đây là một đồng kim hồn tệ, xem như lễ tạ, chúc lòng thành, mong bà đừng chê. Nói rồi, ông vội vàng bế con trai vào phòng, đến bên cạnh vợ mình. Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của nàng, ông không khỏi thấy đau lòng vô cùng. Để ta xem con một chút lúc này, một giọng nữ yếu ớt vang lên. Khi nàng nhìn về phía con mình thì phát hiện thằng bé đã ngủ say mất rồi. Nhìn gương mặt non nớt ấy, nàng nói, trước tiên hãy đặt cho con một cái tên đi. Vậy thì gọi nó là Huyền Mặt đi. Rạng sáng, mặt trời còn khoảng một canh giờ nữa mới mọc. Lúc này, cả Tác Thác Thành có thể nói là đang chìm trong tĩnh lặng. Giữa thành Tác Thác, có một cửa hàng nhỏ điều hiu, gần như không ai ngó ngàng tới, lại đã mở cửa. Dưới đêm đen, ánh trăng lạnh lẽo hòa cùng tiếng gió rít gào, cái lạnh thấu xương từ ngoài cửa sổ luồn vào phòng, khiến cửa hàng vốn đã thanh vắng, mờ tối lại càng thêm một vẻ kỳ dị, lạnh lẽo. Trong cửa hàng, một người đàn ông trung niên nằm trên ghế tựa, dưới ánh đèn dầu leo lét, không chớp mắt nhìn vào tờ giấy trong tay. Hồi lâu sau, ông mới từ từ đặt nó xuống. Một tay ông dây dây trán, tay kia thì mệt mỏi nâng gọng kính trên sống mũi, rồi khẽ thở dài một tiếng. Đúng là khó khăn quá hiện tại, nguồn vốn xoay vòng đã khó khăn, ấy là còn chưa nói đến chuyện khác. Người của Vương quốc Ba Lát vậy mà vì chúng ta không đồng ý điều kiện của bọn chúng mà khắp nơi ngáng chân. Bây giờ, vào lúc nguy nan thế này lại còn trở mặt. Tiền bạc ngày càng ít, kiếm tiền ngày càng khó. Ai? Bây giờ phải làm sao đây? Lúc này, đôi mày của người đàn ông trung niên gần như nhíu chặt lại thành một chữ xuyên. Dường như bị người ta vặn xoắn lại vậy. Lòng đầy lo âu, ông từ từ đứng dậy khỏi ghế, dùng một quyển sách đè tờ giấy lại rồi đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía tiểu tửu lầu đang ăn nên làm ra ở cách đó không xa, trong mắt ánh lên một tia ao ước. Ai? Nếu mình cũng có cách kiếm tiền như họ thì tốt rồi, vấn đề xoay vòng vốn cũng sẽ được giải quyết. A, người đàn ông trung niên dường như thấy được một cảnh tượng khiến ông có chút kinh ngạc, trong mắt lóe lên một tia sáng. Tiểu tửu lầu vốn dĩ phải hai canh giờ nữa mới mở cửa buôn bán, lúc này lại hé mở từ bên trong. Bóng dáng một cậu bé chừng 4 tuổi dắt cửa bước ra, rồi chạy về phía ngoại ô Tác Thác Thành. Cảnh tượng này lập tức thu hút sự chú ý của người đàn ông trung niên. Hơn nữa, ông còn nhận ra cậu bé này, đó là con trai của lão bản tiểu tửu lầu kia, hình như tên là Huyền Mặt. Nghe người khác nói, cậu bé Huyền Mặt này vô cùng thông minh, tiểu tửu lầu có thể phát triển được như ngày hôm nay đều có liên quan đến cậu. Một thằng nhóc thú vị. Người đàn ông trung niên lẩm bẩm một câu, rồi quyết định đi theo xem thử cậu bé Huyền Mặt này dậy sớm như vậy để làm gì. Coi như là đi giải khuây một chút vậy, không lâu sau, người đàn ông trung niên đã theo Huyền Mặt đến ngoại ô, chỉ thấy Huyền Mặt chạy vòng quanh Tác Thác Thành, bắt đầu chạy bộ. Sau đó, chính cậu bé lại còn thực hiện một vài động tác đặc biệt. Người đàn ông trung niên nấp ở một bên đều thu hết cảnh tượng này vào mắt. Với nhãn lực của ông, tự nhiên không khó để nhận ra, Huyền Mặc trước mắt không chỉ đơn thuần là chạy bộ. Kết hợp với những động tác mà ông không hiểu kia, rõ ràng là cậu bé đang rèn luyện thể chất của mình. Một canh giờ trôi qua, chân trời đã hửng lên sắc bạc. Lúc này, Huyền Mặc đã mệt lả. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, đứa trẻ mới chừng 4 tuổi này mới đi về phía Tác Thác Thành. Hồi lâu sau, người đàn ông trung niên mới từ từ bước ra khỏi chỗ ẩn nấp. Sau khi nhìn sâu vào hướng Huyền Mặc vừa rời đi, ông mới đi về một hướng khác của vùng ngoại ô, nhưng lúc này, trong lòng người đàn ông trung niên cũng bị Huyền Mặc làm cho kinh ngạc. Điều khiến ông kinh ngạc không chỉ là sự nỗ lực của đứa trẻ này, mà còn là thiên phú trên người nó. Phải biết rằng, đứa trẻ kia mới chỉ khoảng 4 tuổi. Vậy mà có thể rèn luyện suốt một canh giờ, sau đó vẫn còn sức để đi bộ về nhà. Điều này rõ ràng cho thấy thể chất của nó phi phàm, thể lực hơn người. Người đàn ông trung niên cũng thầm nghĩ, nếu có thể thức tỉnh được một võ hồn tốt cùng với hồn lực không tồi, e rằng sau này nếu không chết yểu, trên đại lục này, nó có lẽ sẽ trở thành một vị phong hào đấu la. Nghĩ đi nghĩ lại, người đàn ông trung niên dần dần đi vào một thôn trang khá rách nát. Cùng lúc đó, trong thôn trang, một tráng hán dị thường vạm vỡ đi thẳng về phía ông. Tráng hán này vừa thấy người đàn ông trung niên liền lập tức vẫy tay, tức tiếng gọi, Bất lão đại, ngài đã về rồi. Xuân qua đông đến, năm tháng thoi đưa, kể từ khi Huyền Mặc ra đời, đã 6 cái xuân thu trôi qua. Quán ăn nhỏ bình thường ở Tác Thác Thành 6 năm trước, rồi tiểu tửu lầu 2 năm trước, nay đã phát triển thành một đại tửu lầu quy mô cực lớn, lại còn được đặt tên là Tự Nhiên Cư. Người ra vào tửu lầu đủ mọi hạng người, nối liền không dứt, có thể thấy việc kinh doanh của tửu lầu thịnh vượng đến mức nào. Lúc này, lão bản của tửu lầu đang đứng trước quầy, hứng khởi trò chuyện với mấy vị khách quen ngồi trước mặt. Lão bản, ta nhớ thằng nhóc thiên tài nhà ông sắp 6 tuổi rồi phải không? Ha ha, đúng vậy. Huyền lão bản một tay chống lên quầy, sắp đến lễ thức tỉnh rồi, ta tin rằng với thiên phú của con trai ta, nó chắc chắn có thể trở thành một hồn sư. Ha ha, lão bản. Ta nhớ võ hồn của ông hình như là một con hoàng ngưu, còn của bà chủ lại chỉ là một đống bùn đất. Cứ thế thì con trai ông có thể thức tỉnh được võ hồn gì chứ? Không phải hoàng ngưu thì cũng là bùn đất, làm gì có hồn lực mà nói. Lúc này, một thực khách khác ngồi bên cạnh xen vào. Hơn nữa ta nhớ lão bản và bà chủ, cả hai người hình như đều không có hồn lực mà. Muốn sinh ra một hồn sư e là hơi khó. Nhưng một thực khách ngồi đối diện lại không đồng tình. Gã đã có chút say, giơ chén rượu lên uống một ngụm lớn rồi nói, không thể nói thế được, thằng nhóc Huyền Mặc kia không chỉ thông minh mà còn nỗ lực như vậy, nếu không phải là hồn sư thì đúng là ông trời không có mắt. Hey, ông nói cũng đúng. Nhưng mà, với bản lĩnh của thằng bé Huyền Mặc, nếu không làm hồn sư thì cũng có thể sống rất tốt. Ông xem, tuổi còn nhỏ đã kinh doanh tửu lầu này tốt như vậy, bây giờ Huyền lão bản chắc cũng kiếm được không ít tiền rồi nhỉ. Ông có được một đứa con trai tốt như vậy, chúng tôi thật sự rất ghen tị đó. Một trong những thực khách vừa nói, trong mắt vừa lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Đúng vậy. Đúng vậy. Huyền lão bản nghe các khách quen trêu chọc mình, rồi lại ngưỡng mộ vì mình có một đứa con trai tốt, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đắc ý, chiều tối, tửu lầu đóng cửa. Huyền lão bản cũng kéo tấm thân mệt mỏi về nhà. Khi ngồi vào bàn ăn, ông cũng nói với vợ và con trai Huyền Mặc về chuyện thức tỉnh võ hồn 7 ngày sau. Bà nó à, 7 ngày nữa là đến sinh nhật 6 tuổi của Tiểu Mặc rồi. Sau đó, tôi định đưa nó đến Vũ Hồn Điện tham gia lễ thức tỉnh. Vậy thì tốt quá, không biết con trai mình có thể thức tỉnh được hồn lực không? Bà chủ ở bên cạnh nói. Chỉ cần nhìn vào cái đầu thông minh và sự nỗ lực của con trai tôi, dù ông trời có mù mắt cũng tuyệt đối có thể thức tỉnh được hồn lực. Huyền lão bản nhìn sang Huyền Mặc đã ăn hết 6 bát cơm lớn, rồi lại bất đắc dĩ cười nói, chỉ có điều, nó ham ăn quá. Hừ, con trai ăn được là chuyện tốt, ông cũng không thấy nó béo lên bao giờ. Hơn nữa, con mỗi ngày đều nỗ lực như vậy, cần rất nhiều dinh dưỡng và năng lượng để bổ sung. Bà chủ không hề nể mặt Huyền lão bản, hừ lạnh một tiếng với ông. Rõ ràng là bà chủ có chút không vui với lời nói của chồng, rồi chỉ vào Huyền Mặc, ông xem, bây giờ con trai chúng ta lớn lên khỏe mạnh biết bao. Huyền Mặc đang bưng bát cơm lớn, nhìn người cha đang tươi cười xin lỗi, nghe họ nói chuyện mà trong lòng cạn lời. Mình tuy thông minh, nỗ lực, nhưng cũng đâu phải nhân vật chính trong tiểu thuyết. Cha mẹ mình cũng chỉ là người bình thường, lẽ nào họ chưa từng nghĩ đến trường hợp mình không thể thức tỉnh hồn lực sao? Sở dĩ Huyền Mặc nghĩ vậy là bởi vì linh hồn trong cơ thể cậu là của một thanh niên đến từ Lam Tinh. Kiếp trước, cậu là một sinh viên năm nhất đại học, trong kỳ nghỉ đông, cậu ngủ thiếp đi trên máy bay. Đến khi tỉnh lại lần nữa, cậu phát hiện mình đã biến thành một đứa trẻ sơ sinh trong tã lót. Là một thanh niên đã đọc qua vô số tiểu thuyết mạng, cậu tự nhiên hiểu rằng mình đã xuyên không. Mặc dù kiếp trước thường xuyên mơ mộng về việc xuyên không, mang trong mình giấc mộng tuổi trẻ nông nổi, nhưng khi thật sự đến bước này lại có một nỗi buồn khó nói thành lời. Dù sao kiếp trước cậu vẫn là một thiếu niên nhiệt huyết căng tràn, có bạn bè thân thích. Nhưng 6 năm qua, đôi cha mẹ hiện tại vẫn khiến cậu cảm nhận được sự ấm áp của kiếp trước. Vì vậy, khi Huyền Mặc biết mình không thể quay về, cậu cũng lựa chọn thản nhiên đối mặt và buông bỏ, để chuyện xưa theo gió bay đi. Đồng thời, sau mấy năm sống ở thế giới này, cậu đã học được ngôn ngữ nơi đây và cũng biết mình đang ở trong thế giới Đấu La Đại Lục quen thuộc đến lạ thường. Hơn nữa, qua nhiều lần âm thầm xác minh và điều tra, cậu phát hiện dòng thời gian của Đấu La Đại Lục lúc này đang ở gần phần 1. Lúc đó Huyền Mặc sướng đến phát điên, vốn tưởng mình là người xuyên Việt, là nhân vật chính, sẽ có hệ thống này nọ. Nhưng sau đó cậu mới phát hiện, mình đã nghĩ quá nhiều. Cậu không có gì cả, bên cạnh cũng không có lão gia gia nào, cũng chẳng có hệ thống gì. Chỉ là so với người bình thường, cậu trời sinh thần lực. Hơn nữa còn đặc biệt ham ăn, gấp khoảng 3 lần một người lớn bình thường. Nhưng thức ăn nạp vào đều sẽ chuyển hóa thành thể lực và năng lượng, tích trữ trong cơ thể cậu. Về lý thuyết, chỉ cần lượng thức ăn đủ, thể lực và năng lượng của cậu sẽ không bao giờ cạn kiệt. Vì vậy, sau khi phát hiện ra thiên phú này, Huyền Mặc để không lãng phí tài năng của mình, đã dựa vào kiến thức kiếp trước để xây dựng một loạt kế hoạch huấn luyện. Giống như điều cơ bản nhất, lúc mới bắt đầu, mỗi rạng sáng đều đặn chạy 5 km, sau đó là 50 cái chống đẩy, 50 cái nâng tạ, 50 cái gập bụng. Hơn nữa, Huyền Mặc bắt đầu huấn luyện có hệ thống từ khi mới 4 tuổi, còn không ngừng nâng cao cường độ và kiên trì đến bây giờ. Điều này khiến cho Huyền Mặc chưa đầy 6 tuổi, tố chất cơ thể đã có thể sánh ngang với một tráng hán trung niên sở hữu thú võ hồn vừa mới có hồn hoàng đầu tiên. Nhưng đối mặt với một tương lai không biết võ hồn của mình là gì và hồn lực bao nhiêu, tất cả đều là ẩn số. Tuy nhiên, bản thân Huyền Mặc tin chắc rằng, bất kể tương lai ra sao, nỗ lực sẽ không bao giờ là sai. Nếu mình thật sự có thể trở thành hồn sư, nói không chừng hồn hoàng của mình cũng có thể hấp thụ vượt cấp. Hơn nữa, cho dù mình không thức tỉnh được hồn lực, cũng có thể coi như rèn luyện sức khỏe. Dù nghĩ vậy, nhưng sau khi về phòng, Huyền Mặc nghĩ đến 7 ngày sau sẽ tham gia lễ thức tỉnh, cậu vẫn cảm thấy lòng mình rối bời, căn bản không thể tập trung. Bởi vì võ hồn và hồn lực ở Đấu La Đại Lục thật sự vô cùng quan trọng, có thể nói là quyết định cả cuộc đời của một người. Nhưng chuyện thức tỉnh võ hồn và hồn lực này chỉ có thể phó mặc cho ý trời, không phải điều bản thân có thể tự quyết định. Thời gian cứ thế trôi qua, ngày sinh nhật 6 tuổi của Huyền Mặc và ngày đến Vũ Hồn Điện tiến hành thức tỉnh võ hồn cũng ngày một đến gần. 7 ngày này, dù Huyền Mặc vẫn kiên trì rèn luyện mỗi ngày, nhưng lúc nào cũng có chút ủ rũ. Nếu không phải vì mấy ngày nay, lượng cơm của Huyền Mặc không những không giảm mà còn tăng lên, e rằng cha mẹ cậu đã sớm mời thầy thuốc đến chữa trị cho cậu. Nhưng cha mẹ Huyền Mặc không biết rằng, tất cả những điều này thực chất đều xuất phát từ nỗi lo lắng trong lòng cậu. Thế giới Đấu La Đại Lục này là nơi cường giả vi tôn. Nếu không thể thức tỉnh võ hồn và hồn lực, thì trên thế giới tàn khốc này, căn bản không có chỗ cho mình dung thân. Cho nên, nếu mình thật sự không thể tu luyện, dù cho thể chất có phi phàm, tương lai của mình vẫn có thể đoán trước được. Huống chi Huyền Mặc, người biết đại khái diễn biến của Đấu La Đại Lục, biết rằng trong hơn 20 năm nữa, toàn bộ đại lục sẽ chìm trong chiến hỏa suốt mấy năm liền. Trong cuộc chiến đó, đừng nói là phong hào Đấu La, ngay cả thần cũng sẽ tử trận. Vậy thì những người bình thường như họ, lại càng không cần phải nói. Mang theo tâm trạng như vậy, ngày thức tỉnh võ hồn cũng đã đến. Vào ngày này, Huyền Mặc hiếm hoi phải nghe theo yêu cầu cứng rắn của cha mẹ, tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân, mặc một bộ trường bào màu đen mới tinh. Sau đó, ăn một bữa sáng thịnh soạn rồi cùng cha mẹ đến Vũ Hồn Điện trong thành Tác Thác. Ngay cả tửu lầu tự nhiên cư hôm nay cũng đóng cửa nghỉ bán. Trong thành Tác Thác rộng lớn, cha mẹ Huyền Mặc dắt cậu đi chừng một nén hương mới đến được cổng chính của Vũ Hồn Điện. Vũ Hồn Điện của Tác Thác thành là một kiến trúc mái vòm khổng lồ. Chỉ riêng mặt tiền đã rộng hơn 100 mét, cao tới 40 mét, tổng cộng có 5 tầng. Toàn bộ kiến trúc có màu nâu, trên cửa chính có biểu tượng của Vũ Hồn Điện với một thanh trường kiếm, một cái chù y và một con rồng. Dựa vào kiến thức kiếp trước, Huyền Mặc biết rằng đây là Vũ Hồn Điện cấp 3. Nhìn hàng dài người xếp trước cửa Vũ Hồn Điện, Huyền Mặc biết, đa số những người này cũng đến để thức tỉnh võ hồn. Chỉ có điều, những dân thường như họ, có mấy người có thể thức tỉnh thành công hồn lực chứ? Nhìn tòa kiến trúc hùng vĩ trước mắt, Huyền Mặc không khỏi nhắm chặt hai mắt, hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ, hôm nay là thời khắc quyết định vận mệnh của ta, không thành công thì cũng thành nhân. Không lâu sau, cửa lớn của Vũ Hồn Điện từ từ mở ra. Một thanh niên mày kiếm mắt sáng, tướng mạo vô cùng tuấn lãng, trông chừng hơn 20 tuổi, mặc trang phục màu trắng, khoác áo choàng đen, từ trong cửa lớn bước ra. Huyền Mặc nhìn thấy chính giữa ngực của thanh niên này có một chữ hồn lớn bằng quả đấm, liền biết người trước mắt là nhân viên trực thuộc Vũ Hồn Điện. Thanh niên nhìn quanh một vòng, liếc qua đám người đến tham gia thức tỉnh võ hồn rồi chậm rãi cất lời, lễ thức tỉnh võ hồn sắp bắt đầu, những đứa trẻ đã đủ 6 tuổi, đủ điều kiện thức tỉnh võ hồn hãy xếp thành một hàng, sau đó theo ta vào trong để thức tỉnh. Sau đó, y lại nhìn những người lớn đang đứng cạnh đám trẻ, giọng điệu khá cứng nhắc, còn những người không liên quan khác, xin hãy chờ tin tức ở bên ngoài vũ hồn điện. Nói xong, thanh niên đưa mắt nhìn những đứa trẻ đã xếp hàng ngay ngắn trước mặt, các con, theo ta vào. Rõ ràng, thái độ của y đối với những đứa trẻ này ôn hòa hơn nhiều. Nói rồi, y dẫn đám trẻ vào bên trong vũ hồn điện. Khi mọi người vào trong đại sảnh, Huyền Mặc liền bị kiến trúc của nơi này thu hút sự chú ý, dù sao thì, miêu tả trong tiểu thuyết kiếp trước và cảnh tượng chân thực nhìn thấy vẫn có sự khác biệt nhất định. Trên mái vòm của đại sảnh vũ hồn điện, chi chít những bức bích họa. Trong từng ô vuông nhỏ, vẽ đủ loại hình dạng võ hồn. Nền màu vàng rực rỡ, tạo cho người ta một cảm giác tráng lệ nhưng không mất đi vẻ cổ kính. Ánh nắng xuyên qua những ô cửa kính lớn, khúc xạ lên các bức bích họa, khiến ánh vàng lấp lánh càng làm người ta hoa mắt. Đi không bao lâu, cả đoàn người dừng lại, rõ ràng đã đến đại sảnh làm lễ thức tỉnh võ hồn. Lúc này, thanh niên đi đầu quay người lại, bảo tất cả trẻ em đứng thành một hàng ngang, ước chừng có khoảng 30 người. Thanh niên đứng trước nhất, mỉm cười nói, ta tên là Tố Vân Đào, 25 cấp đại hồn sư, là người dẫn đường cho các con. Lời này vừa thốt ra, những đứa trẻ khác thì không sao, nhưng Huyền Mặc đứng cuối hàng lại lập tức ngây người. Bởi vì trong ký ức kiếp trước của cậu, Tố Vân Đào là chấp sự tuần tra của Vũ Hồn Điện ở thành Nặc Đinh. Theo lý mà nói, y không nên xuất hiện ở Tác Thác Thành mới phải. Chẳng lẽ sự xuất hiện của mình đã gây ra hiệu ứng hồ điệp rồi sao? Ngay lúc Huyền Mặc đang lo lắng sự có mặt của mình có thể sẽ ảnh hưởng đến diễn biến của thế giới, thì lời nói tiếp theo của Tố Vân Đào lại khiến cậu gạt đi nỗi lo vừa rồi. Vốn dĩ người chủ trì lễ thức tỉnh võ hồn và kiểm tra hồn lực cho các con là Tào Hứa Đại Sư. Nhưng hai ngày trước, Tào Hứa Đại Sư vừa đột phá cấp 40, đã đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm để săn bắt hồn hoàng. Mà ta lại vừa từ thành Nặc Đinh đến đây xử lý một số việc, vừa hay thay ca cho Tào Hứa Đại Sư. Cho nên, các con không cần lo lắng, hôm nay hãy để ta thức tỉnh võ hồn cho các con. Giờ phút này, khi Huyền Mặc nghe thấy những lời đó, cả người không khỏi thở phào nhẹ nhõm, may mà sự xuất hiện của mình không gây ra hiệu ứng hồ điệp. Đồng thời, trong lòng Huyền Mặc cũng không khỏi dấy lên một tia vui mừng. Bởi vì được Tố Vân Đào, vị chấp sự tuần tra võ hồn này thức tỉnh võ hồn, những tiền bối xuyên không đến Đấu La Đại Lục kiếp trước không ai là có kết cục không tốt. Nói không chừng khi mình thức tỉnh võ hồn, vị Tố Vân Đào đại sư này còn có thể khai quang, giúp mình cá chép hóa rồng. Lúc này, Tố Vân Đào đã lấy ra hai thứ, 6 viên đá tròn màu đen và một quả cầu pha lê màu xanh lam lấp lánh. Y vừa nói, bây giờ, ta sẽ lần lượt tiến hành thức tỉnh võ hồn cho các con. Nhớ kỹ, bất kể xảy ra chuyện gì cũng không cần sợ hãi. Khi Tố Vân Đào dứt lời, y đã đặt 6 viên đá đen xuống đất thành một hình lục giác, rồi ra hiệu cho đứa trẻ đầu tiên đứng vào trong đó. Đừng sợ, nhắm mắt lại và cảm nhận thật kỹ. Vừa nói, ánh mắt Tố Vân Đào đột nhiên sáng lên. Trong ánh mắt kinh hãi của một vài đứa trẻ, y khẽ quát, độc lang, phụ thể. Chỉ thấy từ trên đỉnh đầu y, một vòng màu trắng và một vòng màu vàng, hai hồn hoàng từ từ hạ xuống. Cùng lúc đó, thân hình Tố Vân Đào dần dần to lớn hơn, không chỉ làm căng rách quần áo, mà trên cánh tay và da dẻ còn mọc ra lớp lông màu xám. Đôi mắt của y lúc này cũng đã biến thành màu xanh u tối, 10 ngón tay nhô ra những móng vuốt sắc bén lấp lánh ánh sáng lạnh. Nhìn thấy cảnh này, đừng nói những đứa trẻ khác, ngay cả Huyền Mặc đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, khi thấy bộ dạng phụ thể võ hồn của Tố Vân Đào cũng bị dọa cho giật mình. Còn cậu bé được y gọi vào giữa những viên đá đen lại càng không chịu nổi. Thấy sự biến hóa của Tố Vân Đào, cậu bé lập tức hét lên một tiếng, suýt nữa thì sợ đến phát khóc. Nhìn cảnh tượng trước mắt dần trở nên hỗn loạn, Tố Vân Đào đã không còn thấy lạ. Y dùng hồn lực hét lên một tiếng để bọn trẻ im lặng lại, rồi mới lên tiếng an ủi. Các con, ta đã nói là không cần phải sợ. Đây là võ hồn của ta, Độc Lang. Nếu sau này các con có ai trở thành hồn sư, cũng sẽ sử dụng được năng lực tương tự. Nói rồi, hai tay Tố Vân Đào nhanh chóng vung ra, 6 luồng ánh sáng xanh nhạt rót vào 6 viên đá đen trên mặt đất. Lập tức, một lớp ánh sáng vàng mờ ảo từ 6 viên đá tỏa ra, tạo thành một lồng ánh sáng màu vàng nhạt, bao phủ lấy cậu bé đầu tiên. Từng đốm sáng màu vàng từ những viên đá đen trên mặt đất bay ra, rồi tiến vào trong cơ thể cậu bé. Sau đó, 6 viên đá đen cũng xoay quanh cậu bé. Cơ thể cậu bé bắt đầu run rẩy nhẹ, muốn kêu nhưng lại không thể cất thành tiếng. Đưa tay phải của con ra. Đôi mắt xanh u tối của Tố Vân Đào nhìn chằm chằm vào cậu bé, uy nghiêm ra lệnh. Cậu bé theo bản năng đưa tay phải ra. Lập tức, tất cả các điểm sáng phun ra, trong chốc lát, một con sư tử xuất hiện trước mặt cậu. Con sư tử này trông không phải là ảo ảnh, mà là tồn tại thực sự. Tố Vân Đào hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ, xem ra là thú võ hồn sư tử, có lẽ đứa trẻ này có thiên phú trở thành hồn sư. Ánh sáng vàng dần thu lại, cậu bé có chút ngơ ngác nhìn con sư tử đang gầm gừ trước mặt mình, có chút bối rối và thậm chí là sợ hãi. Đại sư, cậu bé rụt rè nhìn võ hồn của mình, giọng nói cũng có chút run rẩy. Tố Vân Đào nghe vậy, khẽ cau mày nói, võ hồn của con là sư tử, con không nên sợ nó. Bây giờ, để ta thử xem con có hồn lực không. Nhưng theo ta thấy, con hẳn là có thể thức tỉnh tiên thiên hồn lực, bởi vì võ hồn của con dù sao cũng là thú võ hồn sư tử. Vậy Tố Vân Đào đại sư, con phải làm thế nào à? Cậu bé lúc này mới lấy lại được một chút dũng khí, hỏi. Tố Vân Đào bình thản nói, dùng ý niệm thu hồi võ hồn của con, sau này muốn sử dụng nó cũng dùng ý niệm để triệu hồi ra, sau đó lại đến kiểm tra tiên thiên hồn lực của con. Nói rồi, Tố Vân Đào đưa ra một quả cầu pha lê trong suốt trước mặt cậu bé, ra hiệu cho cậu sau khi thu hồi võ hồn thì đặt tay phải lên trên. Nhưng cậu bé lại thử gần nửa ngày, ngay cả Tố Vân Đào cũng chờ đến mức có chút không kiên nhẫn, cậu mới thành công thu hồi võ hồn sư tử vào trong cơ thể. Ngay sau đó, cậu bé run rẩy đưa tay phải đặt lên quả cầu pha lê trước mặt. Một lát sau, trên quả cầu pha lê vốn không có chút ánh sáng nào lại hiện ra một phần ánh sáng màu xanh nhạt dịu dàng. Nhìn thấy kết quả kiểm tra trên quả cầu pha lê, Tố Vân Đào khẽ mỉm cười nói, võ hồn sư tử, tiên thiên hồn lực cấp 4. Sau đó, y cúi đầu nói với cậu bé, không tồi đâu. Có được tiên thiên hồn lực cấp 4, còn cao hơn ta năm đó 2 cấp. Con hãy qua một bên chờ một lát, lát nữa ta sẽ đăng ký cho các con cùng một lúc. Rồi Tố Vân Đào ngẩng đầu, tiếp tục nói, người tiếp theo, đủ loại cảnh tượng không ngừng diễn ra, lần lượt có thêm gần 10 đứa trẻ thức tỉnh võ hồn. Võ hồn của chúng có cái tầm thường, có cái kém cỏi, thậm chí có 1-2 cái là phế võ hồn. Hơn nữa, những người có thể thức tỉnh hồn lực không quá 3 người, hồn lực của những người còn lại đều bị Tố Vân Đào phán định là không. Nhưng cho đến bây giờ, ngay cả những người đã thức tỉnh có hồn lực, cũng chưa có ai có tiên thiên hồn lực cao hơn cậu bé thức tỉnh võ hồn sư tử đầu tiên. Thời gian trôi qua, sắp đến lượt Huyền Mạch thức tỉnh võ hồn. Nhưng tâm trạng của cậu lúc này lại càng nặng nề hơn trước. Cảm giác này không khác gì kiếp trước sắp có kết quả thi tốt nghiệp trung học. Ngay lúc nội tâm Huyền Mạch vô cùng dằn vặt, cậu đột nhiên phát hiện bắp chân của cậu bé xếp trước mặt mình cũng đang không ngừng run rẩy. Huyền Mạch thấy vậy, khẽ thở dài. Cậu vô cùng hiểu tâm trạng của cậu bé đứng trước mặt. Bởi vì lúc này, chính cậu cũng giống như vậy. Sau đó, Huyền Mạch lặng lẽ đặt một tay lên vai cậu bé, vỗ nhẹ, không sao đâu, thả lỏng, tin vào bản thân mình, đừng căng thẳng. Ban đầu, cậu bé kia còn bị hành động của Huyền Mạch làm cho giật mình, nhưng khi nhận ra Huyền Mạch đang an ủi và cổ vũ mình, cậu bé cũng từ từ quay đầu, ngượng ngùng cười với Huyền Mạch một tiếng, cảm ơn cậu, tớ chỉ là có chút sợ. Huyền Mạch nghe vậy, chỉ biết cười khổ trong lòng rồi lặng lẽ lắc đầu. Bởi vì những lời cậu vừa nói, ngoài việc nói cho cậu bé này nghe, há chẳng phải cũng là đang an ủi chính mình sao? Rất nhanh, số người cần thức tỉnh võ hồn chỉ còn lại Huyền Mạch và cậu bé trước mặt cậu. Từ 30 người lúc đầu, giờ trong đại sảnh chỉ còn lại lác đác 5 đứa trẻ có hồn lực. Còn những người khác, võ hồn của họ đã thức tỉnh xong, có đủ loại như thùng gỗ, kim bạc, lam ngân thảo, có thể nói là đã thức tỉnh đủ cả. Nhưng trong số đó, lại không có một ai sở hữu hồn lực, dù chỉ là nửa cấp. Vì vậy, ngoài những người đã thức tỉnh có hồn lực và những người chưa thức tỉnh, những đứa trẻ khác đều đã bị loại. Người tiếp theo. Rõ ràng lúc này đã đến lượt cậu bé trước mặt Huyền Mạch, nhưng cậu vẫn còn có chút sợ hãi, chần chừ không chịu tiến lên. Huyền Mạch không khỏi thở dài một hơi, vậy để tớ lên trước đi. Cậu ở lại cuối cùng nhé, cố lên. Nói rồi, trong ánh mắt cảm kích của cậu bé, Huyền Mạch vượt qua cậu, dũng cảm bước lên một bước dài, đứng vào trong trận pháp thức tỉnh trước mặt Tố Vân Đào. Cùng lúc đó, Tố Vân Đào cũng đã vô cùng mệt mỏi. Dù sao thì việc thức tỉnh võ hồn cho gần 30 đứa trẻ, đối với hồn lực của y, thật sự là tiêu hao quá lớn. Trong quá trình thức tỉnh, Tố Vân Đào đã phải dừng lại để hồi phục hồn lực 4 lần, bây giờ y đã sắp không chịu nổi nữa. Nhưng khi thấy còn lại 2 đứa trẻ cuối cùng, y vẫn quyết định giúp chúng hoàn thành quá trình thức tỉnh. Theo 6 luồng hồn lực của Tố Vân Đào rót vào, ánh sáng và nhạt lại bừng lên, và 6 viên đá đen cũng dưới sự gia trì của hồn lực mà xoay tròn quanh Huyền Mạch. Lập tức, Huyền Mạch nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy mình đang ở trong một thế giới ấm áp. Luồng khí ấm áp từ từ thấm vào cơ thể, sau đó hội tụ thành dòng nước ấm chảy khắp toàn thân, xuyên qua ngũ tạng lục phủ, mang lại một cảm giác thoải mái không thể tả. Ngoan lắm, nhóc con, nhắm mắt lại, tập trung tinh thần cảm nhận vị trí võ hồn của mình, đừng phân tâm. Ngay sau đó, dưới sự dẫn dắt của luồng khí ấm áp này, Huyền Mạch cảm nhận được một xiềng xích nào đó trong linh hồn dường như bị phá vỡ, tất cả luồng khí ấm áp đều nhanh chóng hội tụ về phía trán của cậu. Cùng lúc đó, Tố Vân Đào đang thức tỉnh võ hồn cho Huyền Mạch, tuy cảm thấy mệt mỏi, nhưng một giây sau, trong mắt y lập tức lóe lên tia sáng. Bởi vì trong lồng ánh sáng màu vàng kim đó, lần này xuất hiện vô số đốm sáng, vượt xa tổng số của tất cả những đứa trẻ đã thức tỉnh võ hồn và hồn lực trước đó. Điều đó có nghĩa là, võ hồn được thức tỉnh lần này sẽ vô cùng cường đại. Chỉ cần hồn lực không kém, tương lai của đứa trẻ này sẽ không thể đo lường được. Tố Vân Đào nghĩ đến đây, lập tức kích động. Bởi vì có thể thức tỉnh được một đứa trẻ sở hữu võ hồn đỉnh cấp, y chỉ cần kéo nó vào vũ hồn điện, vậy thì việc thăng chức tăng lương của y sẽ có hy vọng. Rất nhanh, ánh sáng vàng của lễ thức tỉnh võ hồn dần tan đi. Dưới sự chú ý của tất cả mọi người trong đại sảnh, võ hồn của Huyền Mặc đã xuất hiện trước mặt họ. Nhưng cùng lúc võ hồn của Huyền Mặc xuất hiện, một luồng uy áp khổng lồ tràn ngập khắp đại sảnh. Ngay sau đó, những đứa trẻ vừa thức tỉnh thú võ hồn liền bị áp chế đến mức nằm rạp xuống đất. Còn những đứa trẻ khác thì run lẩy bẩy dưới uy áp từ võ hồn của Huyền Mặc. Về phần Tố Vân Đào đại sư, y phải dùng toàn lực mở ra võ hồn của mình. Sau đó, y trợn tròn hai mắt, bởi vì lúc này trong mắt y chỉ toàn là vẻ kinh ngạc không thể tin nổi. Chỉ thấy sau lưng Huyền Mặc có một võ hồn hình con bò đứng sừng sững, sinh ra đôi sừng xoắn ốc, đầu giống như cự long, cơ thể lại chi chít những phù văn thần bí, mang khí thế tựa như núi cao và hung thú. Cũng vào lúc này, Huyền Mặc vốn đang nhắm nghiền hai mắt, từ từ mở ra. Nhưng khi cậu nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cậu vô cùng hoang mang. Thêm vào đó, Huyền Mặc cảm thấy không chỉ hồn lực của mình đang nhanh chóng tiêu hao, mà một cảm giác đói bụng cũng điên cuồng ập đến. Nhưng nhờ vào năng lượng dự trữ trong cơ thể, cảm giác đói bụng lập tức dịu đi. Ngoài ra, Huyền Mặc còn cảm thấy một luồng khí thế hùng hậu xuất hiện sau lưng mình. Vì vậy, cậu muốn xem thử võ hồn của mình rốt cuộc là gì, trông ra sao, thế là liền quay đầu lại. Nhưng khoảnh khắc cậu nhìn thấy võ hồn của mình, Huyền Mặc cả người đều sững sờ. Oanh! Ngay khoảnh khắc Huyền Mặc nhìn thấy võ hồn, trong đầu cậu phảng phất như có một tiếng nổ vang. Ngay sau đó, một cảnh tượng từ từ hiện lên trong đầu cậu. Trong cảnh tượng đó, một loài thú mang huyết mạch Thổ Long Vương, tên là Thao Thiết Thần Ngưu đã ra đời như vậy. Nhưng rồi, bức tranh đó dần tan đi, Huyền Mặc cũng nhìn lại được hình dáng võ hồn của mình. Hồi lâu sau, Huyền Mặc mới hoàn hồn. Nhưng trong lúc đó, võ hồn của cậu cũng vì hồn lực đã cạn kiệt mà quay trở về cơ thể. Tuy nhiên, lúc này Huyền Mặc không có động tác gì khác, bởi vì trong lòng cậu đã dấy lên sóng to gió lớn. Cậu không chỉ cảm thấy võ hồn này của mình vô cùng quen thuộc, mà còn rất hài lòng về nó. Thao Thiết Thần Ngưu, thú võ hồn đỉnh cấp, lại còn có huyết mạch Thao Thiết nhất định, hoặc có thể nói là huyết mạch Thổ Long Vương. Có thể nói, nó không hề yếu hơn những võ hồn như Hỏa Phượng Hoàng hay Lam Điện Phách Vương Long, thậm chí còn mạnh hơn một bậc. Hơn nữa, Thao Thiết Thần Ngưu còn là võ hồn của Huyền lão trong Tuyệt Thế Đường Môn. Nghĩ đến đây, Huyền Mặc có chút cạn lời, chẳng trách thể chất của mình tốt như vậy, lại còn ham ăn đến thế. Hóa ra là do đặc tính của võ hồn gây ra, tu luyện cần phải ăn không ngừng. Nhưng điều này cũng chẳng sao, dù sao kiếp trước một trong những sở thích của cậu là ăn, chỉ vì không muốn quá béo nên phải kiềm chế. Bây giờ thì tốt rồi, ăn thỏa thích mà không sợ béo, có thể nói là phụng chỉ ăn uống. Hơn nữa, khi cậu nhớ đến họ của Huyền lão, lại càng có một ý nghĩ kỳ lạ rằng mình có phải là tổ tiên của Huyền lão hay không. Trong lúc Huyền Mặc đang suy nghĩ miên man, Tố Vân Đào lại mơ hồ. Dù y có kém cỏi đến đâu, cũng biết đây tuyệt đối là một thú võ hồn đỉnh cấp. Nhưng làm công việc thức tỉnh võ hồn nhiều năm như vậy, y vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại võ hồn này. Hơn nữa y dám chắc, võ hồn này là lần đầu tiên xuất hiện trên đại lục, bởi vì y chưa từng thấy ghi chép nào về nó. Khi Tố Vân Đào từ trong kinh ngạc tỉnh lại, yết hầu khó khăn nuốt một cái, rồi mới hỏi, nhóc con tên là Huyền Mặc đúng không? Vậy con có thể cho ta biết tên võ hồn của con, và võ hồn của cha mẹ con lần lượt là gì không? Huyền Mặc cúi đầu suy nghĩ một lúc, cho rằng mình đã đến đây rồi, thì cũng có trách nhiệm làm cho võ hồn Thao Thiết Thần Ngưu vang danh thiên hạ, thế là liền trả lời câu hỏi của Tố Vân Đào. Võ hồn của con tên là Thao Thiết Thần Ngưu. Còn cha mẹ con thì là võ hồn bò thông thường và võ hồn bùn đất, không có hồn lực, là người bình thường. Lại là thú võ hồn biến dị đỉnh cấp. Tố Vân Đào kinh hô một tiếng. Lúc này, sau khi Tố Vân Đào biết được võ hồn của cha mẹ Huyền Mặc, dựa vào uy thế của võ hồn Huyền Mặc, y tự nhiên xếp Thao Thiết Thần Ngưu vào loại thú võ hồn biến dị đỉnh cấp. Đến đây, nhóc con. Đặt tay lên quả cầu pha lê, võ hồn của con là thú võ hồn biến dị đỉnh cấp, tuyệt đối có hồn lực. Để ta xem hồn lực của con là bao nhiêu. Tố Vân Đào nói, rồi đưa quả cầu pha lê trong tay phải về phía trước. Lúc này, Huyền Mặc đã thức tỉnh võ hồn Thao Thiết Thần Ngưu, có thể nói là khí thế ngất trời, quét sạch nỗi lo lắng trước đó, tự tin đến cực điểm. Thậm chí cậu còn có ý nghĩ, sau này mình có phải cũng sẽ trở thành nhân vật chính hay không? Bởi vì chính Huyền Mặc biết, võ hồn Thao Thiết Thần Ngưu này của mình, tiên thiên hồn lực tuyệt đối không kém. Ôm lấy suy nghĩ đó, Huyền Mặc tràn đầy tự tin đưa tay phải của mình về phía quả cầu pha lê. đặt tay lên quả cầu pha lê thử hồn lực màu xanh lam, Huyền Mặc lập tức cảm nhận được một luồng hấp lực xuất hiện. Hồn lực vừa mới hồi phục của cậu lại một lần nữa bị hút đi, tiến vào trong quả cầu. Chỉ trong nháy mắt, ánh sáng xanh lam chói lòa tràn ngập khắp nơi. Tiên thiên cấp 10, không đúng, là tiên thiên hồn lực cấp 9. Tố Vân Đào thấy vậy có chút kích động, giọng điệu có phần vội vàng, tuy có chút đáng tiếc, con không phải là tiên thiên mãn hồn lực. Nhưng con vẫn là một thiên tài, thú võ hồn biến dị đỉnh cấp cộng thêm tiên thiên hồn lực cấp 9, tương lai của con sẽ không thể đo lường được. Huyền Mặc nhìn quả cầu pha lê trước mắt, nghe những lời Tố Vân Đào nói, tuy cậu cũng cảm thấy có chút đáng tiếc. Nhưng Huyền Mặc vốn là người biết đủ, mình có thể từ một người bình thường vốn không ôm hy vọng, trở thành một thiên tài sở hữu thú võ hồn đỉnh cấp, tiên thiên hồn lực cấp 9, như vậy đã là rất tốt rồi. Hơn nữa, người sở hữu tiên thiên mãn hồn lực cũng không nhiều, trong thời đại đấu la thịnh thế này chẳng phải cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay sao. Giờ đây, trong lòng Huyền Mặc đã dâng lên hùng tâm tráng chí. Thành thần, xem ra cũng không phải là chuyện không thể. Mình cũng có thể đi tranh một phen, xem phong thái của thần giới. Ngay lúc Huyền Mặc có chút lâng lâng, lời nói tiếp theo của Tố Vân Đào lại khiến cậu lập tức tỉnh táo lại. Lúc này, Tố Vân Đào ngồi xổm xuống, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Huyền Mặc, hỏi, nhóc con là thiên tài mấy chục năm khó gặp, ta bây giờ chính thức mời con gia nhập vũ hồn điện của chúng ta, không biết con có bằng lòng không? Huyền Mặc tỉnh táo lại, nghe Tố Vân Đào nói vậy cũng không vội vàng lựa chọn gia nhập hay từ chối. Thật ra, Huyền Mặc đối với vũ hồn điện cũng không quá ghét bỏ, ít nhất về phương diện đối xử với hồn sư bình dân, họ làm tốt hơn nhiều so với hai đại đế quốc. Chỉ là vì tương lai của mình và gia đình, cậu không thể trực tiếp đưa ra quyết định. Tố Vân Đào vốn cho rằng, thuyết phục Huyền Mặc gia nhập vũ hồn điện là một chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhưng khi y nhìn thấy sự do dự của Huyền Mặc, Tố Vân Đào không chỉ kinh ngạc mà còn có chút hoảng hốt. Thế là y vội vàng nói với Huyền Mặc, chỉ cần con gia nhập vũ hồn điện của chúng ta, sau này tiền đồ tất nhiên vô hạn. Phải biết rằng, vũ hồn điện của chúng ta chú trọng nhất chính là bồi dưỡng hồn sư trẻ tuổi. Thiên tài như con sau khi gia nhập vũ hồn điện, chắc chắn sẽ nhận được đầy đủ tài nguyên tu luyện, đảm bảo cấp bậc hồn lực của con có thể tăng lên nhanh chóng. Hơn nữa về phần hồn hoàng, chúng ta dám cam đoan sẽ săn bắt cho con những con phù hợp nhất, và niên hạn cũng là tốt nhất. Giờ phút này, Huyền Mặc nghe Tố Vân Đào nói vậy, rõ ràng có chút động lòng. Nhưng khi cậu nhớ lại diễn biến của đấu la đại lục, cậu cũng không vội vàng trả lời, mà tỏ ý mình còn muốn suy nghĩ thêm, bảo Tố Vân Đào trước tiên hãy giúp cậu bé cuối cùng thức tỉnh võ hồn. Dù sao cậu cũng cần thêm chút thời gian để cân nhắc, tính toán lợi hại. Ai? Thôi được. Tố Vân Đào thấy vậy, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Y biết mình không thể cưỡng cầu, tránh làm mất lòng cường giả tương lai này. Đến đây, người cuối cùng trong lúc Tố Vân Đào giúp cậu bé cuối cùng thức tỉnh võ hồn, Huyền Mặc cũng giống như những đứa trẻ đã thức tỉnh hồn lực trước đó, trong ánh mắt sùng bái của mấy đứa trẻ khác, đi sang một bên. Cậu vừa suy nghĩ, vừa chờ đợi giấy chứng nhận của vũ hồn điện được phát ra. Trong quá trình Huyền Mặc suy tư, cậu bé cuối cùng cũng đã hoàn thành lễ thức tỉnh võ hồn. Nhưng rất đáng tiếc, cậu bé đó đã khóc chạy ra ngoài. Bởi vì võ hồn của cậu không chỉ là loại phế võ hồn như hoa dại, mà ngay cả tiên thiên hồn lực cũng là không. Huyền Mặc đối với chuyện này, tuy cảm thấy đáng thương, nhưng cũng không nói gì. Dù sao đây chính là thực tế, mọi sự tại mệnh, nửa điểm không do người. Sau đó, Tố Vân Đào liền cấp giấy chứng nhận cho những đứa trẻ đã thức tỉnh võ hồn, rồi để chúng lần lượt rời đi. Mãi cho đến cuối cùng, chỉ còn lại một mình Huyền Mặc. Tố Vân Đào vừa viết giấy chứng nhận thức tỉnh võ hồn cho Huyền Mặc, vừa hỏi cậu về những đặc điểm cơ bản của võ hồn, để hoàn thiện trên giấy chứng nhận. Cho đến cuối cùng thế nào, nhóc con có bằng lòng gia nhập vũ hồn điện không? Tố Vân Đào nhìn Huyền Mặc, một lần nữa đưa ra lời mời. Nhưng câu trả lời của Huyền Mặc lại khiến y thất vọng. Bởi vì Huyền Mặc đã lắc đầu, lựa chọn từ chối. Đa tạ Tố Vân Đào đại sư, con đã nghĩ kỹ rồi, con vẫn là không gia nhập vũ hồn điện đâu à. Về phần nguyên nhân, Huyền Mặc đã tự mình cân nhắc kỹ lưỡng trong lòng. Đầu tiên, việc cậu gia nhập vũ hồn điện hoặc vào học viện của vũ hồn điện, đúng là có thể nhận được rất nhiều lợi ích. Nhưng với một người không có thế lực lớn nào chống lưng như cậu, với mức độ bá đạo của vũ hồn điện, có thể cậu sẽ phải vĩnh viễn phục vụ cho họ. Tình huống này không phải là điều cậu mong muốn. Thứ hai, giáo hoàng đương nhiệm của vũ hồn điện là Bỉ Bỉ Đông, nội tâm đã bị bóp méo. Theo diễn biến đại khái, một trong những mục đích cuối cùng của Bỉ Bỉ Đông chính là hủy diệt vũ hồn điện. Nếu thật sự như vậy, e rằng mình cũng sẽ gặp nạn. Gia nhập vũ hồn điện, có mấy ai có kết cục tốt đẹp. Hơn nữa, cho dù mình thiên phú dị bẩm, vận khí tốt lọt vào mắt xanh của Bỉ Bỉ Đông, thì đã sao chứ? Tối đa cũng chỉ là trở thành một người giống như Diễm trong thế hệ hoàng kim của vũ hồn điện mà thôi. Còn về việc làm đệ tử, cậu không nghĩ mình có thể được chọn. Cuối cùng, nếu cậu gia nhập Vũ Hồn Điện, để tăng cường thực lực, cậu chắc chắn sẽ tìm mọi cách. Nhưng để tăng cường thực lực, đơn giản là phải có những kỳ ngộ của Đường Tam. Chưa nói đến việc mình có thể nhận được hay không, cho dù có nhận được, vậy thì mình cũng sẽ mất đi ưu thế lớn nhất đối với bản thân hiện tại. Ngược lại, nếu đi theo kịch bản gốc, mình còn có thể tối đa hóa lợi ích, đi con đường thành thần. Huống chi đương nhiên, những lời này không thể nói với Tố Vân Đào, chỉ có thể đơn thuần từ chối. Tố Vân Đào thấy vậy, cũng không ép buộc, không nói thêm gì, nhưng trong lòng lại đã có quyết định. Tiếp theo, Tố Vân Đào quyết định bỏ qua Huyền Mạch, trực tiếp trao đổi với cha mẹ cậu về chuyện này. Tố Vân Đào tin rằng cha mẹ Huyền Mạch chắc chắn sẽ không ngốc đến mức từ chối mình. Sau đó, Tố Vân Đào cũng đưa giấy chứng nhận của Vũ Hồn Điện cho Huyền Mạch, rồi dẫn cậu cùng rời khỏi đại sảnh. Trong lúc đi ra khỏi đại sảnh Vũ Hồn Điện, Huyền Mạch liền nhìn vào giấy chứng nhận thức tỉnh võ hồn của mình. Họ tên: Huyền Mạch. Võ hồn: Thao Thiết Thần Ngư. Hồn lực: Tiên Thiên cấp 9. Nơi thức tỉnh võ hồn: Vũ Hồn Điện Tác Thác Thành. Sư thức tỉnh võ hồn: Tố Vân Đào. Chú ý: Đây là thú võ hồn biến dị đỉnh cấp, thuộc tính thổ, sở hữu huyết mạch chân long. Vừa ra khỏi cổng lớn Vũ Hồn Điện, Huyền Mạch cất giấy chứng nhận đi thì đã thấy cha mẹ mình tiến lại đón. Tố Vân Đào nhìn thấy đôi vợ chồng đi tới, lập tức hỏi: Hai vị, chính là cha mẹ của Huyền Mạch. Cha mẹ Huyền Mạch nghe vậy, mặt mày căng thẳng nhìn Tố Vân Đào: Đại sư, có phải tiểu mạch nhà chúng tôi đã đắc tội ngài không ạ? Xin lỗi, hai chúng tôi xin lỗi ngài trước, mong ngài đại nhân đại lượng, bỏ qua cho tiểu mạch. Nói rồi, cha mẹ Huyền Mạch định quỳ xuống cầu xin. Huyền Mạch và Tố Vân Đào lần này đều hoảng. Huyền Mạch thì đơn thuần cảm thấy cha mẹ không thể chịu sự tủi nhục này. Còn Tố Vân Đào thì sợ để lại ấn tượng xấu cho Huyền Mạch. Tố Vân Đào nhanh hơn Huyền Mạch một bước, ngăn cản họ lại rồi luôn miệng nói: Hai vị không cần như vậy, chỉ là con của hai vị thiên phú cực cao, ta muốn mời hai vị để cháu gia nhập Vũ Hồn Điện, như vậy sẽ được bồi dưỡng tốt hơn. Huyền Mạch đứng bên cạnh, nghe Tố Vân Đào nói vậy, cả người đều không ổn, trong lòng thầm nghĩ: Tố Vân Đào mày rậm mắt to, nhà ngươi cũng giỏi lắm, ta tưởng ngươi là người thật thà, không ngờ lại bày ra màn này với ta. Nhưng lúc này Huyền Mạch đã không kịp ngăn cản. Ngay khi mẹ Huyền Mạch vui mừng định đồng ý, thì cha cậu lại đưa tay ngăn bà lại, sau đó nói một câu: Tiểu Mạch có suy nghĩ của riêng nó, tương lai của nó, cứ để nó tự mình lựa chọn. Huyền Mạch nghe xong, lập tức mừng rỡ, sau đó một lần nữa công khai từ chối lời mời của Tố Vân Đào. Tố Vân Đào cũng biết, chuyện này không thể cưỡng cầu. Thế là y tiếc nuối thở dài một hơi với Huyền Mạch, để lại một câu: Sau này đổi ý, thì đến thành Nặc Đinh tìm ta. Rồi thu dọn đồ đạc, vội vàng rời đi. Sau đó, Huyền Mạch theo cha mẹ về nhà. Đối với việc con trai mình đã thức tỉnh võ hồn, lại còn sở hữu hồn lực cấp 9, cha mẹ Huyền Mạch đương nhiên là tổ chức ăn mừng lớn. Ngay cả tửu lầu Tự Nhiên Cư cũng đóng cửa cả ngày. Ha ha ha. Cha Huyền Mạch vừa uống rượu vừa cất tiếng cười to, đúng là tổ tông phù hộ. Không ngờ con trai ta vậy mà thật sự có thể trở thành hồn sư. Được rồi, đừng vội mừng. Mẹ Huyền Mạch ngồi bên cạnh, tuy cũng rất vui, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng này của chồng mình, không nhịn được lên tiếng. Ông nghĩ xem, con trai chúng ta bây giờ không đi Vũ Hồn Điện, vậy nó nên đi học trường nào đây? Chuyện đó thì dễ, đương nhiên là đi học viện hồn sư sơ cấp của Vương quốc Ba Lát. Cha Huyền Mạch không chút do dự. Huyền Mạch nghe vậy định lên tiếng phản đối, dù sao cậu định đến học viện hồn sư sơ cấp ở thành Nặc Đinh, để sau này có thể làm quen với nhân vật chính, tiện bề nhận được lợi ích. Nhưng khi cậu nghĩ đến khoảng cách giữa thành Nặc Đinh và Tác Thác Thành, liền gạt đi ý nghĩ của mình. Khoảng cách xa như vậy, cha mẹ cậu tuyệt đối sẽ không đồng ý, hơn nữa, dù sao cũng chỉ là học viện hồn sư sơ cấp thôi, trọng điểm là stress sau này. Thế là Huyền Mạch nghĩ một lát, liền để mặc cha quyết định bữa tiệc rượu này kết thúc khi người cha say khướt. Sau khi mẹ dìu cha về phòng nghỉ ngơi, Huyền Mạch cũng về phòng của mình. Vừa vào phòng, Huyền Mạch liền leo thẳng lên giường, ngồi xếp bằng xuống. Trong môi trường yên tĩnh này, cậu thả lỏng thể xác và tinh thần, bắt đầu minh tưởng tu luyện. Dù sao theo lời cha nói, học viện hồn sư sơ cấp của Vương quốc Ba Lát sẽ khai giảng sau 3 tháng nữa. Mà cậu thì có lý do phải đột phá tu vi của mình lên cấp 10 trước khi khai giảng 1 tháng. Cho nên thời gian cấp bách, nhất thiết phải nắm chặt. Nửa tháng sau đó, ngoài việc kiên trì rèn luyện mỗi sáng sớm, thời gian còn lại của cậu chỉ đơn giản là trôi qua trong việc ăn và tu luyện nửa tháng sau. Huyền Mạch sau khi được cha mẹ đồng ý, đã đến trước một cửa hàng có treo tấm biển giống như lệnh bài của Vũ Hồn Điện. Nhìn cánh cửa tiệm mở rộng, Huyền Mạch đi thẳng vào trong. Trong cửa hàng này, chỉ có một người đang ngồi trên chiếc ghế tựa bằng gỗ, nhắm mắt đung đưa theo ghế. Người này ước chừng 50 tuổi, mặt dài như đế giày, mũi ưng. Dù đang nhắm mắt, nhưng trông vẫn có vài phần gian xảo. Trên mặt ông ta đeo một cặp kính gọng đen, gọng kính có hình vuông máy móc, tạo cho người ta cảm giác kỳ quặc. Nhìn người này, Huyền Mặc trực tiếp lên tiếng chào hỏi, Flender đại thúc, đã lâu không gặp. Đúng vậy, người này chính là tứ nhãn miêu ưng Flender. Về phần tại sao hai người lại quen biết, chuyện này phải nói từ 2 năm trước. 2 năm trước, vào một buổi sáng sớm, Huyền Mặc ra ngoài rèn luyện thì vô tình bị Flender nhìn thấy, nên Flender tự nhiên nảy sinh hứng thú với cậu. Sau đó, khi Flender thấy được sự kiên trì của Huyền Mặc, vì ngưỡng mộ cậu, Flender đã đến ngẫu nhiên gặp vài lần. Cứ thế qua lại, Huyền Mặc và Flender liền quen biết nhau. Lúc mới đầu, Huyền Mặc còn vô cùng phấn khích, cũng tự nhiên ôm lấy cái đùi này của Flender. Nhưng có lẽ vì không biết thiên phú tương lai của Huyền Mặc thế nào, Flender chỉ nói cho cậu biết mình là hồn sư, nhưng lại không hề nhắc đến học viện Shred, mối quan hệ với Huyền Mặc cũng chỉ là trưởng bối và vãn bối rất tốt. Cho nên việc Huyền Mặc không lựa chọn gia nhập Vũ Hồn Điện cũng có nguyên nhân này. À, một giọng nói có chút khàn khàn và ngạc nhiên vang lên, nhóc con, sao lại đến tiệm của ta vậy? Flender đang nằm trên ghế tựa từ ngồi dậy, rồi dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Huyền Mặc. Thằng nhóc nhà ngươi đúng là khách quý, không có việc gì không đến đây, ngươi tới có chuyện gì? Chẳng phải con có chuyện muốn nhờ Flender đại thúc giúp một tay sao? Huyền Mặc miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, xem ra lại sắp bị lão quỷ Flender này chặt chém rồi. Quả nhiên, Flender vừa nghe đến giúp đỡ, ánh mắt tham tiền liền lóe lên. Sau đó y xoa xoa hai bàn tay về phía Huyền Mặc. Mặc tiểu tử, dù quan hệ giữa chúng ta không tồi, nhưng ngươi cũng biết, tìm ta làm việc là phải tính giá cả, hơn nữa còn phải trả tiền đặt cọc. Dù biết Flender là người như vậy, Huyền Mặc vẫn bất đắc dĩ nói, tất nhiên rồi, vậy tiền đặt cọc ngài muốn bao nhiêu? Không nhiều. Ánh mắt Flender lóe lên một tia gian xảo, y duỗi một bàn tay về phía Huyền Mặc. Ta làm ăn không bao giờ có giá thứ hai, tiền đặt cọc 50 kim hồn tệ, thế nào? Được. Huyền Mặc đồng ý ngay, không chút do dự. Bởi vì cậu biết, mình càng kéo dài, lão quỷ Flender này sẽ chặt chém càng ác. Cho nên cậu trực tiếp từ trong áo lấy ra một túi kim hồn tệ, ném cho Flender, không hề có vẻ đau lòng. Ngược lại Flender lại cảm thấy mình bị hớ, lẩm bẩm một câu, hết giá thấp quá rồi. Sau đó, dưới vẻ mặt đen sì của Huyền Mặc, y cất túi kim hồn tệ vào. Mặc tiểu tử, nói đi, để ta xem là chuyện gì. Huyền Mặc cũng không úp mở, nói thẳng mục đích của mình. Con muốn nhờ Flender đại thúc giúp con săn bắt hồn hoàng. Flender nghe Huyền Mặc muốn săn bắt hồn hoàng, không nghĩ ngợi gì. Nhóc con nhà ngươi cũng thật là, săn bắt hồn hoàng là phải trở thành hồn sư, đạt đến cấp 10 mới được. Ngươi lời còn chưa nói xong, Flender đã trợn to hai mắt, xuất hiện trước mặt Huyền Mặc. Khoan đã, nhóc con ngươi nói ngươi muốn săn bắt hồn hoàng, ngươi có hồn lực, lại còn đạt đến cấp 10 rồi. Flender đại thúc, lẽ nào con không thể có hồn lực sao? Đúng vậy, hồn lực của con đã cấp 10 rồi. Flender nghe vậy mừng rỡ, trực tiếp móc ra một quả cầu pha lê, bảo Huyền Mặc đặt tay lên trên. Huyền Mặc tự nhiên làm theo, ngay giây sau, ánh sáng xanh chói mắt bao trùm toàn bộ quả cầu pha lê. Flender thấy vậy, hai mắt híp lại, quả nhiên đã đột phá đến cấp 10. Mặc tiểu tử, giấy chứng nhận võ hồn của ngươi có mang theo không? Cho ta xem một chút. Flender đại thúc, ngài vừa rồi vậy mà không tin con. Huyền Mặc miệng thì lẩm bẩm phàn nàn, vừa lấy giấy chứng nhận thức tỉnh võ hồn ra đưa cho Flender. Flender không để ý đến Huyền Mặc, sau khi xem kỹ giấy chứng nhận, mắt đột nhiên sáng lên. Y dùng ánh mắt nóng rực, nhìn từ trên xuống dưới Huyền Mặc, khiến Huyền Mặc nhìn đến nổi cả da gà. Sau khi trả lại giấy chứng nhận cho Huyền Mặc, y nói, Mặc tiểu tử, ngươi phụ thể võ hồn của mình lên cho ta xem một chút. Huyền Mặc nghe vậy không nói thêm gì, ngược lại cởi áo nửa người trên ra trước. Sau đó thao thiết thần ngưu, phụ thể. Một tầng ánh sáng đỏ vàng mãnh liệt chợt từ trên người Huyền Mặc bùng phát ra. Ngay sau đó, hai chiếc sừng trâu hình xoắn ốc từ trên đầu cậu chui ra. Toàn thân xương cốt của Huyền Mặc kêu lên một hồi răng rắc, cơ bắp đột nhiên phồng lên, thân hình cũng lớn hơn 1/3. Hơn nữa trên cơ bắp còn có những đạo phù văn màu máu, ngoài ra, ở vài chỗ còn xuất hiện mấy miếng vảy rồng màu vàng. Flender đứng trước mặt Huyền Mặc, trong nháy mắt cảm nhận được một luồng hung sát chi khí cùng với khí thế trầm trọng ập đến, đôi mắt của y không khỏi hơi ngưng lại. Nhóc con, võ hồn của ngươi rất mạnh, bằng vào nhãn lực và kinh nghiệm của ta mà xem, thao thiết thần ngưu đủ để sánh ngang với thú võ hồn cường công hệ đệ nhất thiên hạ, Lam Điện Phách Vương Long. Đối với lời nói của Flender, Huyền Mặc tuy không tỏ ý kiến, nhưng khóe miệng cậu lại hơi nhếch lên, rõ ràng có chỗ che giấu. Nhưng lúc này, cậu cũng không lựa chọn nói ra. Lúc này, Flender đột nhiên trở nên nghiêm túc. Mặc tiểu tử, với thiên phú này của ngươi, nếu ta không đoán sai, Vũ Hồn Điện hẳn là đã đến mời chào ngươi rồi nhỉ? Nhưng Huyền Mặc lại cười lắc đầu. Flender đại thúc, ngài yên tâm đi. Vũ Hồn Điện đã mời chào con ba lần nhưng con đều từ chối rồi, chắc là họ cũng sẽ từ bỏ thôi. Huyền Mặc vốn tưởng Flender sẽ yên tâm, nhưng không ngờ, vẻ mặt Flender lúc này lại càng thêm nghiêm trọng. Mặc tiểu tử, ngươi kể lại cho ta nghe cẩn thận từng lần ngươi từ chối, một chi tiết cũng không được bỏ sót. Huyền Mặc tuy cảm thấy kỳ lạ, nhưng vì tin tưởng Flender, cậu liền kể lại toàn bộ cuộc đối thoại của mình với Tố Vân Đào cho Flender nghe. Càng nghe Huyền Mặc kể, sắc mặt Flender đầu tiên là trở nên nghiêm trọng, nhưng sau đó lại có chút thả lỏng. Khi Huyền Mặc kể đến cuối cùng, lúc Tố Vân Đào nói câu sau này đổi ý, thì đến thành Nặc Đinh tìm ta, vẻ nghiêm trọng của Flender liền hoàn toàn biến mất. Thì ra là thế, xem ra là không cần lo lắng nữa. Huyền Mặc thực ra sớm đã nhận ra điều gì đó khi Flender hỏi. Nhìn sắc mặt Flender không ngừng biến đổi, có thể nói là tim cậu đã thóc lên đến cổ họng. Cho nên khi nghe thấy Flender lẩm bẩm, cậu không khỏi lên tiếng hỏi, Flender đại thúc, rốt cuộc là thế nào? Flender cũng nghe ra ý tứ trong lời nói của Huyền Mặc, khẽ cười nói, xem ra nhóc con ngươi đã nhận ra rồi nhỉ. Flender đại thúc, điều ngài lo lắng hẳn là cách làm việc bá đạo của Vũ Hồn Điện phải không? Huyền Mặc nhìn như hỏi, nhưng thực chất là đang trần thuật một sự thật. Đúng vậy. Nhưng ngươi không cần lo lắng, theo ta thấy, vị đại hồn sư đã thức tỉnh võ hồn cho ngươi sẽ không báo cáo đặc biệt về ngươi đâu. Chỉ cần không phải báo cáo đặc biệt thì không sao. Dù sao người có thiên phú như ngươi không nhiều, nhưng nếu lẫn vào trong biển người, Vũ Hồn Điện sẽ không tốn nhiều công sức đến vậy để chặn giết một đứa trẻ có tương lai không chắc chắn. Nhưng sau này ngươi nhất định phải chú ý, nghe Flender nói vậy, Huyền Mặc không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sau đó vội vàng đáp ứng. Đồng thời, sau lưng cậu, mồ hôi lạnh đã túa ra lúc này, Flender nhìn Huyền Mặc. Đứa trẻ này, sở hữu thú võ hồn đỉnh cấp Thao Thiết Thần Ngu không hề yếu hơn Lam Điện Phách Vương Long, tuy không phải là tiên thiên mãn hồn lực, nhưng hồn lực cấp 9 đã là rất cao. Nhưng điều thực sự khiến Flender kinh ngạc là thể chất phi phàm và nghị lực kinh người của cậu. Một đứa trẻ 6 tuổi, rèn luyện suốt 2 năm không hề gián đoạn, đó là nghị lực kinh người đến mức nào? Hơn nữa, dựa vào quan sát hàng ngày của ông dám chắc tố chất cơ thể của đứa trẻ này đã đạt đến mức có thể sánh ngang với một tráng hán trung niên sở hữu thú võ hồn vừa mới có hồn hoàng đầu tiên. Đây là thiên phú cỡ nào chứ? Thế là Mặc tiểu tử, ngươi có muốn đến học viện Sét do ta sáng lập để học không? Học viện Sét? Huyền Mặc lần này kinh ngạc, cậu đúng là có ý định gia nhập học viện Sét vào năm 12 tuổi. Nhưng điều thực sự khiến cậu kinh ngạc là Flender vậy mà bây giờ đã mời cậu gia nhập. Cho nên bây giờ Huyền Mặc rất bối rối, dù sao cha mẹ cậu đã đăng ký cho cậu vào học viện hồn sư sơ cấp của Vương quốc Ba Lát, 2 tháng nữa là nhập học rồi. Flender đại thúc, con đúng là muốn gia nhập học viện Sét. Nhưng con đã đăng ký đi học tại học viện hồn sư sơ cấp của Vương quốc Ba Lát, 2 tháng nữa là lên đường rồi, cho nên Vương quốc Ba Lát. Flender sau khi nghe xong, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, không sao, tiêu chuẩn ban đầu của học viện Sét chúng ta là học sinh 12 tuổi phải đạt đến hồn lực cấp 20. Mà học viện hồn sư sơ cấp thì khi ngươi đạt đến cấp 20 là có thể tốt nghiệp rồi đại thúc ngài yên tâm, con nhất định sẽ dùng bản lĩnh của mình để thi vào Sét. Huyền Mặc trực tiếp cắt ngang lời Flender, vỗ ngực hứa hẹn. Nhóc con tốt, có chí khí. Lão hồ ly Flender này, đương nhiên hiểu rõ ý của Huyền Mặc, lập tức vui ra mặt. Mặc tiểu tử, ngươi về trước chuẩn bị một chút đi, ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đến săn hồn xâm lâm, săn bắt hồn hoàng đầu tiên. Được ạ, Huyền Mặc miệng thì đáp ứng, nhưng lại không có ý định đi. Flender vốn định đóng cửa, trở về học viện Sét làm chút chuẩn bị, khi thấy Huyền Mặc còn đứng đó, liền hỏi. Mặc tiểu tử, ngươi sao còn ở đây, không về chuẩn bị một chút sao? Ngay lúc này, Huyền Mặc cũng lộ ra đuôi cáo. Cậu đã để mắt tới hồn đạo khí trữ vật của Flender. Flender viện trưởng, ngài xem con sắp gia nhập học viện Sét của ngài rồi, cũng coi như là nửa cái đệ tử của ngài, thế thì có phải nên cho chút lễ gặp mặt không ạ? Nghe thấy ba chữ lễ gặp mặt, Flender trong nháy mắt xù lông. Đòi lễ gặp mặt của ông, chẳng khác nào đòi tiền. Mà đòi tiền của ông, chính là cắt thịt trên người ông. Không được, tuyệt đối không được. Hơn nửa ngươi còn chưa vào học viện Sét, vẫn chưa được coi là học sinh của Sét, kết quả là sau nửa ngày dây dưa, cuối cùng, Huyền Mặc đã dùng cái giá 500 kim hồn tệ để mua một đôi hồn đạo khí trữ vật hình hộ quản. Mỗi cái đều có không gian 15 mét khối và được đặt tên là Kim Cương. Sau khi ra khỏi cửa hàng, Huyền Mặc nhớ lại vẻ mặt đau lòng của Flender, trong lòng cảm thấy một trận sảng khoái. Nào biết, sau khi cậu ra khỏi cửa hàng, Flender lại lộ ra nụ cười của một gian thương, thầm nghĩ trong lòng, chờ thằng nhóc thối nhà ngươi vào Sét học rồi, sẽ phải xuất huyết một phen để giúp đỡ học viện. Nếu Huyền Mặc ở đây, nhất định sẽ cảm thán, quả nhiên gừng càng già càng cay, đúng là lão hồ ly. Sáng sớm ngày thứ hai, tại cổng thành Tác Thác, Huyền Mặc đang nhìn Flender với vẻ mặt bất đắc dĩ. Con nói này đại thúc, ngài ngay cả xe ngựa cũng không tìm, vậy chúng ta làm sao đến săn hồn xâm lâm được ạ? Blender ngược lại không hề để tâm, khoát tay áo nói, yên tâm đi, võ hồn của ta có thể bay. Bằng vào tu vi hồn thánh của ta, đủ để đưa ngươi đến săn hồn xâm lâm. Tiếng nói vừa dứt, không đợi Huyền Mặc phản kháng. Blender đã hoàn thành phụ thể võ hồn, hai tay tóm lấy Huyền Mặc, bay thẳng đến săn hồn xâm lâm gần Tác Thác Thành. Blender mang theo Huyền Mặc bay với tốc độ cao, không hề dừng lại. Từ sáng sớm đến chiều, khoảng 3-4 canh giờ sau, Blender và Huyền Mặc hai người mới đến được khu chợ bên ngoài săn hồn xâm lâm. Nhưng suốt dọc đường lại khiến Huyền Mặc khổ sở, suýt nữa nôn ra cả bữa sáng. Huyền Mặc tỉnh táo lại, nhìn khu chợ bên ngoài săn hồn xâm lâm, ở đây thật là náo nhiệt. Sau đó cậu không khỏi nghĩ đến kiếp trước lúc còn nhỏ, bà ngoại thường dắt mình đi chợ phiên, mua gà vịt gì đó. Hoàn cảnh này, ngược lại có chút cảm giác quen thuộc đến khó hiểu. Ngay lúc Huyền Mặc đang suy nghĩ miên man, Blender đứng bên cạnh cậu đột nhiên lên tiếng hỏi. Mặc tiểu tử, ngươi nói xem mình có ý kiến gì về việc võ hồn nên gắn hồn hoàng của hồn thú nào không? Nghe Phất Lan Đức nói vậy, Huyền Mặc lập tức tỉnh táo lại. Sau một hồi suy tư, kết hợp với tình tiết trong mấy bộ tiểu thuyết ở kiếp trước, dường như hắn đã nghĩ ra điều gì đó. Đôi mắt hắn chợt sáng lên, liền nói với Phất Lan Đức, đại thúc, con đã nghĩ kỹ rồi. Hồn hoàng của con sẽ chọn loại có kèm theo thuộc tính thổ và thôn phệ, bởi vì võ hồn thao thiết thần ngưu của con sở hữu hai loại sức mạnh này. Phất Lan Đức nghe xong, khẽ gật đầu, tay đắc ý vuốt vuốt chòm râu dê của mình. Nhóc con ngươi khá lắm, suy nghĩ của ngươi và ta gần như là một. Vậy nói cách khác, chỉ cần phù hợp những thuộc tính này, lại đủ niên hạn, là có thể xem như hồn hoàng của ngươi rồi. Huyền Mặc nghe xong vội vàng ngắt lời, bởi vì trong suy nghĩ của hắn, không phải hồn thú nào cũng được. Đại thúc, khoan đã, ý của con không phải như vậy. Phất Lan Đức khẽ nhíu mày, ồ lẽ nào ngươi còn có ý khác? Đại thúc, ngài nghe con nói hết đã. Yêu cầu của con đối với hồn thú để săn bắt làm hồn hoàng vô cùng khắc nghiệt. Nói rồi, không đợi Phất Lan Đức kịp phản ứng, Huyền Mặc liền trình bày hết những suy nghĩ của mình. Thứ nhất, ngoài việc phù hợp thuộc tính, nó còn phải là hồn thú đỉnh cấp mang huyết mạch thần thú, ví dụ như Thái Thản Cự Vượng, Ám Kim Khủng Trảo Hùng. Đương nhiên, tốt nhất vẫn là hồn thú vừa có thuộc tính phù hợp lại vừa mang huyết mạch loài rồng. Thứ hai, cho dù thuộc tính không hợp, nhưng chỉ cần là hồn thú có huyết mạch loài rồng cực kỳ đậm đặc thì cũng không sao, nhất định phải lấy làm hồn hoàng. Thứ ba, tiêu chuẩn thấp nhất là thuộc tính tương xứng, nhưng hồn thú đó phải có năng lực đặc dị nào đó. Huyền Mặc nói đến say sưa, hoàn toàn không để ý sắc mặt của Phất Lan Đức bên cạnh đang ngày một tối sầm lại. Còn những hồn hoàng từ các loại hồn thú khác, con không cần. Nếu vượt ra ngoài phạm vi này, rất có thể sẽ làm xáo trộn kế hoạch của con. Ngoài ra, con không có yêu cầu nào khác. Những lời này khiến Phất Lan Đức tức đến xanh mặt. Lão thực sự muốn cho Huyền Mặc một bạt tai, nhưng cậu nhờ. 10 ngày sau, tại thành Tác Thác của Vương quốc Ba Lát, có hai bóng người phong trần mệt mỏi vừa xuất hiện. Đó chính là Phất Lan Đức và Huyền Mực. Khi trở lại nơi này, tâm trạng của Huyền Mực không khỏi có chút xao động, hắn bất giác hít một hơi thật sâu không khí nơi đây. Phải biết rằng, tính từ lúc rời thành Tác Thác để đi săn hồn thú đến nay đã gần 2 tháng. Trong khoảng thời gian này, cảm giác nhớ nhung là điều khó tránh khỏi. Lúc này, Phất Lan Đức cúi đầu nhìn Huyền Mực. Mặc tiểu tử, chuyến đi săn hồn này cũng đã gần 2 tháng rồi. Ngươi cứ về nhà của mình nghỉ ngơi một ngày, sau đó đến cửa hàng của ta tìm, ta sẽ dẫn ngươi đi Vũ Hồn Điện đăng ký. Huyền Mực nghe xong, thản nhiên đáp, chú Giang Thương, không cần phiền phức như vậy đâu. Lát nữa con tự mình đến Vũ Hồn Điện tiến hành chứng nhận hồn sư và kiểm tra hồn lực là được rồi. Ồ, vậy sao? Phất Lan Đức mang vẻ mặt nghiêm túc, hỏi một câu không mấy liên quan. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy bây giờ hồn lực của mình khoảng bao nhiêu cấp? Huyền Mực nghe vậy, không khỏi cẩn thận đánh giá lại. Trong nguyên tác, Đường Tam với tư chất tiên thiên mãn hồn lực, cộng thêm sự trợ giúp của công pháp Huyền Thiên Công, sau khi săn giết một con Mandala xà hơn 400 năm thì đã đột phá đến cấp 13. Còn bản thân mình bây giờ, tuy không có tiên thiên mãn hồn lực và thứ công pháp bá đạo như Huyền Thiên Công, nhưng nói thật, tư chất của mình cũng xem như cực tốt, hơn nữa còn hấp thu một hồn hoàng từ Đại Địa Long Hoàng, một hồn thú đỉnh cấp có tu vi 500 năm. Cho nên nói thế nào đi nữa, hồn lực của mình cũng phải ở khoảng cấp 14. Nghĩ đến đây, Huyền Mực lên tiếng, theo con tính toán, hồn lực của con có lẽ vào khoảng cấp 14. Phất Lan Đức không đáp lại lời hắn, ngược lại chỉ thản nhiên nói một câu, với tu vi ở độ tuổi của ngươi, dù là trong Vũ Hồn Điện cũng được xem là thiên tài hiếm có. Trong nháy mắt, Huyền Mực như bừng tỉnh. Vừa rồi, hắn quả thật có chút đắc ý đến quên mất mình là ai. Hắn quên mất rằng nếu Vũ Hồn Điện không mời chào được, với tác phong bá đạo của bọn họ, e rằng bản thân mình sẽ nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng Huyền Mực. Hắn thầm mắng chính mình, thân là người xuyên không đã đọc qua biết bao nhiêu truyện, vậy mà ngay cả điểm này cũng không nghĩ tới. mà lão yêu quái Phất Lan Đức này cũng biết Huyền Mực không phải kẻ ngốc. Vừa thấy biểu cảm của hắn, liền biết hắn đã hiểu ý mình. Đây cũng là lý do vì sao ngày mai ta phải tự mình đi cùng ngươi. Chú gian thương, đa tạ. Phất Lan Đức lại tỏ vẻ mất kiên nhẫn mà xua tay, được rồi, được rồi. Ngươi về gặp cha mẹ mình trước đi, gần 2 tháng rồi, không biết họ đã lo lắng đến mức nào đâu. Nói xong, lão liền hướng về vùng ngoại ô thành Tắc Thác mà đi tới. Nhưng trước khi đi, Phất Lan Đức vẫn không quên dặn một câu. Còn nữa, tiểu tử ngươi ngày mai nhớ mang theo sổ nợ cho ta, tổng cộng 700 kim hồn tệ đấy. Đừng hòng quỵt nợ. Một câu nói thoáng chốc đã khiến cho chút cảm động vừa rồi của Huyền Mực bay lên 9 tầng mây, hắn chỉ biết thầm mắng một tiếng gian thương. Trước cửa đại tửu lâu tự nhiên cư. Huyền Mực nhìn dòng khách ra vào tấp nập trước cửa tửu lâu, trong lòng không khỏi cảm khái vạn phần. Mình đã ở bên ngoài gần 2 tháng, cuối cùng cũng săn được hồn hoàng thứ nhất và trở về. Vừa bước vào cửa lớn tửu lâu, Huyền Mực đã thấy một tiểu nhị quen thuộc đang dọn dẹp bàn cách đó không xa. Hắn liền cất tiếng gọi lớn. Thạch thúc, con về rồi. Vị thạch thúc đang lau bàn, dọn dẹp tàn cuộc nghe thấy giọng nói quen thuộc, lập tức quay đầu nhìn về phía cửa. Tiểu thiếu gia, ngài đã trở lại rồi. Chỉ thấy thạch thúc vội vàng đón Huyền Mực vào trong, sau đó bảo các tiểu nhị khác mau đi thông báo cho lão bản và lão bản nương. Chẳng bao lâu sau, mẹ của Huyền Mực đã vội vã từ trên lầu đi xuống. Khi bà nhìn thấy con trai, bà hưng phấn ôm chầm lấy hắn, sau đó liền xăm soi khắp người, xem hắn có bị thương ở đâu không. Dù sao 2 tháng nay, Huyền Mực ra ngoài săn giết hồn thú để thu hoạch hồn hoàng, mẹ hắn dù biết con trai có hồn sư đi cùng, nhưng vẫn ngày đêm lo lắng không yên, sợ con mình ở bên ngoài gặp phải nguy hiểm. Nhưng may mắn thay, mọi chuyện đều bình an. Huyền Mực thấy mình bị săm soi trước mặt mọi người như vậy thì có chút ngượng ngùng. Hắn bèn cố gắng nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của mẹ. Mẹ, như vậy ngại lắm, mẹ thả con ra trước đã. Có gì mà ngại chứ? Huyền mẫu bá khí xua tay. Đi, con trai. Mẹ đã bảo cha con đi chuẩn bị nguyên liệu rồi, mẹ sẽ đích thân xuống bếp làm món ngon cho con. Nói rồi, bà liền kéo Huyền Mực đi lên lầu. Cả ngày hôm đó, Huyền Mực ở nhà không tu luyện, mà chọn cách nghỉ ngơi thật kỹ. Dù sao chuyến đi tinh đấu đại xâm lâm gần 2 tháng đã khiến tinh thần và mọi phương diện của hắn tiêu hao khá lớn. Sáng sớm hôm đó, Huyền Mực cũng hiếm hoi không đến vùng ngoại ô thành Tắc Thác để rèn luyện thân thể. Ngày hôm sau, sau khi Huyền Mực đến cửa hàng của Phất Lan Đức hội hợp, Phất Lan Đức liền dẫn hắn đến Vũ Hồn Điện của thành Tắc Thác để đăng ký hồn sư. Bởi vì sau khi thu được hồn hoàng, chỉ cần chính thức đăng ký là có thể trở thành một hồn sư hợp cách, mỗi tháng còn có thể nhận trợ cấp một khoản kim hồn tệ nhất định từ Vũ Hồn Điện. Vì chuyện này, Phất Lan Đức còn tỏ ra ghen tị với việc Huyền Mực có thể nhận trợ cấp hàng tháng. Nhưng Huyền Mực lại tỏ vẻ không quan tâm, nói một câu 1 hay 10 kim hồn tệ, con còn chưa để vào mắt, suýt chút nữa đã chọc Phất Lan Đức tức điên lên. Khi họ đến Vũ Hồn Điện, Huyền Mực nhìn kiến trúc hùng vĩ trước mắt mà không khỏi cảm thán. Nhớ lại 2 tháng rưỡi trước, mình vẫn còn đang trong thời khắc mờ mịt, mà bây giờ đã trở thành một hồn sư chỉ mới 6 tuổi. Trong lòng hắn dâng lên vạn nỗi xúc động. Ngay lúc Huyền Mực và Phất Lan Đức định bước vào Vũ Hồn Điện, họ lại bị lính gác ở cửa chặn lại. Dừng lại. Hai vị, đây là Vũ Hồn Điện, người bình thường không được tự tiện xông vào. Huyền Mực nghe vậy, liền nhìn sang Phất Lan Đức, xem lão xử lý thế nào. Chỉ thấy Phất Lan Đức không chút hoang mang lấy ra một tấm lệnh bài từ trong túi, trên đó điêu khắc một cái búa, một thanh kiếm và một con rồng, rõ ràng là lệnh bài cấp 4 của Vũ Hồn Điện. Đưa cho lính gác xong, lão mới lên tiếng, ta là một hồn sư, đến đây để đưa đứa trẻ này đi kiểm tra cấp bậc võ hồn. Người lính gác nhận lấy lệnh bài liếc nhìn rồi trả lại cho Phất Lan Đức, sắc mặt vẫn không đổi, nói, nếu đã vậy, mời hai vị đến phòng tiếp đãi ở tầng 1, tìm Tào Thừa Nặc đại sư ở đó, ngài ấy sẽ giúp các vị. Sau đó, hắn lập tức cho phép Huyền Mực và Phất Lan Đức đi vào. Khi vào đến đại sảnh của Vũ Hồn Điện, hai người liền đi về phía phòng tiếp đãi. Nhìn Phất Lan Đức quen đường quen lối, Huyền Mực đoán rằng lão gian thương này đã không phải lần đầu tiên đến đây. Nhưng nghĩ lại cũng phải, dù sao đa số học sinh trong học viện Sét đều có thiên tư không tệ, có thể nói là thuộc hàng thiên tài. Cho nên để tránh phiền phức cho học sinh của mình, việc Phất Lan Đức dẫn học sinh đến đăng ký chắc cũng đã từng xảy ra. Nhưng Huyền Mực không biết rằng, lần này hắn đã đoán sai. Thực tế, việc Phất Lan Đức quen thuộc với Vũ Hồn Điện như vậy là có nguyên do khác. Đang lúc hai người đi đến phòng tiếp đãi, Huyền Mực chú ý đến xung quanh, phát hiện trên người những người qua lại đều có dao động hồn lực rất rõ ràng. Hơn nữa, dựa vào dao động hồn lực của họ, Huyền Mực so sánh với Thù Vân Đào, phát hiện hồn lực của những người này dường như đều ngang ngửa với ông ta. Phát hiện này không chỉ khiến Huyền Mực nhớ đến Vũ Hồn Điện ở thành Nặc Đinh trong tiểu thuyết kiếp trước, mà khi so sánh cả hai, Vũ Hồn Điện ở thành Tắc Thác và thành Nặc Đinh quả thực là một trời một vực. Hắn thầm cảm thán trong lòng, chẳng trách trong giai đoạn đầu của cuộc chiến tranh, Vũ Hồn Điện lại có thể đánh cho hai đế quốc Thiên Đấu và Tinh La liên tiếp bại lui. Quả nhiên như trong sách đã nói, chênh lệch về số lượng hồn sư cấp thấp là quá lớn. Nhưng điều khiến Huyền Mực không hiểu chính là, tại sao trong Vũ Hồn Điện có nhiều hồn sư như vậy, mà cuối cùng lại để một người từ thành Nặc Đinh xa xôi như Thù Vân Đào đi làm công việc thức tỉnh võ hồn. Ngay lúc Huyền Mực đang thắc mắc trong lòng, một nữ tử có dáng người cao gầy đầy đặn, tướng mạo cũng thuộc hàng trung thượng đang đi về phía hai người. Có điều, nàng dường như có chút tâm sự, nên không hề chú ý đến họ. Ngay lúc nữ tử kia đến rất gần, khụ khụ. Phất Lan Đức ho khan một tiếng. Vị nữ tử này lúc này mới hoàn hồn lại, phát hiện trước mặt mình có hai người, và nàng cũng nhận ra dao động hồn lực trên người Huyền Mực. Còn về Phất Lan Đức, nàng lại không cảm nhận được bất kỳ dao động hồn lực nào, nhưng nàng cũng là người thông minh. Ta là Thư Nhã, đại hồn sư cấp 21, là hồn sư trực thuộc Vũ Hồn Điện thành Tác Thác. Không biết hai vị hồn sư đến đây có việc gì không? Phất Lan Đức đáp, ta đưa học trò của mình đến Vũ Hồn Điện để tiến hành giám định thăng cấp, tiện thể kiểm tra chỉ số hồn lực. Người tên Thư Nhã này lập tức kinh ngạc, ngài nói học trò của ngài nhỏ như vậy mà đã có được hồn hoàng thứ nhất rồi ư, thật là quá nhanh. Ngài thân là lão sư thật là có trách nhiệm. Nói rồi, nhìn thấy vẻ mặt không cảm xúc của Phất Lan Đức, nàng vội nói, vị hồn sư đại nhân này, nếu học trò của ngài đã có được hồn hoàng, cũng coi như là một thành viên của giới hồn sư. Nếu hai vị không phiền, ta có thể dẫn hai vị đến phòng tiếp đãi tìm Tào Thừa Nặc đại sư. Nghe nữ hồn sư này nói vậy, Huyền Mực thì không có ý kiến gì, nhưng Phất Lan Đức thì mắt lại sáng lên. Vậy thì làm phiền cô rồi. Tiếng nói còn chưa dứt, Phất Lan Đức đã để nữ tử trước mắt dẫn đường. Chẳng bao lâu, Thư Nhã dẫn hai người theo cầu thang bên cạnh lên lầu 2 của Vũ Hồn Điện. Đến hành lang lầu 2, Huyền Mực và Phất Lan Đức mới thấy một dãy phòng, từ đây cũng có thể nhìn thẳng xuống đại sảnh tầng 1, không cần hỏi cũng biết, đây mới là phòng tiếp đãi của Vũ Hồn Điện. Cốc cốc. Thư Nhã gõ cửa phòng tiếp đãi rồi đẩy cửa bước vào. Ai vậy? Một giọng nói có phần già nua vang lên từ trong phòng. Đây là một văn phòng sáng sủa, sau chiếc bàn làm việc rộng lớn là một lão giả đang ngồi, mặc trang phục hồn sư chỉnh tề, cùng với tiêu chí tiêu chuẩn trên người, cho thấy ông là một vị chiến hồn tông. Thì ra là Tiểu Nhã à, sao con lại quay lại đây? Ai? Thư Nhã, xin lỗi con nhé. Thằng cháu Thù Vân Đào của ta, đã bị con nhóc ở thành Nặc Đinh kia làm cho mê mẩn rồi, ta cũng hết cách. Thư Nhã cười không mất lễ phép, Tào Thừa Nặc đại sư, khoan hãy nói những chuyện này. Bây giờ con đến là có việc. Có một vị lão sư hồn sư trung niên dẫn theo một đệ tử đến đây để giám định thăng cấp, muốn làm phiền ngài. Nói rồi, Huyền Mực và Phất Lan Đức đang đi sau lưng Thư Nhã liền bước vào phòng. Đứng sau lưng, Huyền Mực nghe được đoạn đối thoại giữa Thư Nhã và lão giả này thì không chỉ giải tỏa được thắc mắc, mà còn không nhịn được thầm chửi bậy. Thù Vân Đào ơi là Thù Vân Đào, có người thích mình như vậy mà còn không biết trân trọng. Đương nhiên, những lời này Huyền Mực sẽ không nói ra, không chỉ vì không liên quan đến hắn, mà nói ra còn có thể bị xem là đồ ngốc, lại còn rước họa vào thân. Lúc này, Tào Thừa Nặc đại sư nghe Thư Nhã nói xong, liền đưa mắt nhìn sang Huyền Mực, không khỏi có chút kinh ngạc. Thư Nhã, con chắc chắn đứa bé này đến để giám định thăng cấp chứ không phải thức tỉnh võ hồn sao? Hừ. Đương nhiên. Lúc này, Phất Lan Đức đứng một bên, bị lơ đi, đã hừ lạnh một tiếng. Khí thế hồn thánh nhắm thẳng vào Tào Thừa Nặc đại sư, chậm rãi tỏa ra một tia. Tào Thừa Nặc đại sư nghe vậy, nhìn về phía Phất Lan Đức, cảm nhận được luồng khí thế đó, sắc mặt không khỏi kinh hãi, vội vàng xua tay bảo Thư Nhã đi ra ngoài. Thư Nhã thấy vậy, nàng cũng là người có mắt nhìn, vội vàng đóng cửa lại rồi nhanh chóng rời đi. Tào Thừa Nặc đại sư thấy cửa đã đóng, vội vàng cung kính nói với Phất Lan Đức, xin hỏi hồn thánh đại nhân là muốn cho học trò của ngài kiểm tra hồn lực phải không ạ? Phất Lan Đức không trả lời, ngược lại trong mắt lóe lên một tia sáng khó nhận ra, lên tiếng hỏi. Làm sao ngươi biết, ta có tu vi hồn thánh? Tào Thừa Nặc hết mực cung kính đáp, ta đã từng may mắn cảm nhận được khí thế cường đại của một vị hồn thánh, cho nên mới biết được. Phất Lan Đức khẽ gật đầu, được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa, mau chóng kết thúc đi. Tào Thừa Nặc đại sư nghe vậy, vội vàng lấy ra một quả cầu thủy tinh, đặt trước mặt Huyền Mực, tiểu hữu, còn nhớ lúc thức tỉnh võ hồn không? Cứ làm giống như lúc đó, từ từ truyền hồn lực vào quả cầu thủy tinh là được. Huyền Mực đương nhiên không phản đối, gật gật đầu, đặt tay lên quả cầu thủy tinh, bắt đầu từ từ truyền hồn lực vào. Rất nhanh, trên quả cầu thủy tinh liền bùng lên một tia sáng trắng. 14 cấp. Nhìn ánh sáng trên quả cầu thủy tinh, Tào Thừa Nặc đại sư sắc mặt kinh ngạc đến dị thường. Ông nhìn Huyền Mực với ánh mắt như đang nhìn một tiểu quái vật, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ là vì bản thân hồn hoàng mạnh mẽ, nên hồn lực tăng thêm cũng nhiều hơn, nhưng mà, cũng không nên một lúc nhảy vọt 4 cấp chứ, chuyện này quá kinh khủng. Tào Thừa Nặc nghĩ đến đây, không để ý đến Phất Lan Đức, lên tiếng hỏi dò, cậu bé, có thể cho ta biết, hồn hoàng này của con là săn giết hồn thú gì mà có được không? Mà câu nói này vừa thốt ra. Ồ, chẳng lẽ chúng ta đến giám định hồn lực, còn phải báo cáo với Vũ Hồn Điện về cấu hình hồn hoàng của chúng ta hay sao? Chỉ thấy ánh mắt của Phất Lan Đức như bắn ra hai đạo hàn quang sắc lẹm. Tào Thừa Nặc đại sư bị câu nói này của Phất Lan Đức làm cho sau lưng toát mồ hôi lạnh, cả người cứng đờ tại chỗ. Tào Thừa Nặc đại sư vội vàng tươi cười làm lành, nói lời xin lỗi, tôn kính hồn thánh đại nhân, cái này dĩ nhiên không cần, dĩ nhiên không cần. Là tiểu nhân lắm mồm, mong hồn thánh đại nhân khoan dung. Hừ, cũng được, ta cũng hy vọng ngươi không nhiều lời. Còn nữa, mau chóng kết thúc việc giám định đi. Phất Lan Đức hừ một tiếng, thu lại khí thế của mình. Tào Thừa Nặc vội vàng đáp, đương nhiên. Đương nhiên. Sau đó, ông ta quay đầu nói với Huyền Mực, giám định thăng cấp của con xem như đã kết thúc. Từ giờ trở đi, con chính là một hồn sư vinh quang của đế quốc Thiên Đấu. Hoan nghênh con gia nhập vào đội ngũ hồn sư. Sau này mỗi tháng con có thể dùng huy chương, lát nữa sẽ phát cho con để đến Vũ Hồn Điện nhận trợ cấp. Trợ cấp của hồn sư là một kim hồn tệ mỗi tháng. Đợi con đến cấp bậc đại hồn sư, trợ cấp sẽ tăng lên thành 10 kim hồn tệ. Cảm ơn, Tào Thừa Nặc đại sư. Tào Thừa Nặc đại sư lúc này sợ hãi vô cùng, tiểu hữu nói đùa rồi, ta nào dám xưng là đại sư. Sau đó Huyền Mực cũng không nói gì thêm, Phất Lan Đức liền trực tiếp dẫn hắn rời khỏi Vũ Hồn Điện. Mà khi Huyền Mực rời khỏi Vũ Hồn Điện, trên tay hắn đang nghịch một chiếc huy chương được chế tạo đặc biệt của Vũ Hồn Điện, giống như chiếc mà Đường Tam có trong nguyên tác. Chiếc huy chương này hình tròn, mặt sau điêu khắc tên của hắn, mặt trước là hai bụi gai đang xen, tượng trưng cho cấp bậc hồn sư. Nhưng chẳng bao lâu, hắn liền mất hứng thú, ném chiếc huy chương vào trong hồn đạo khí kim cương. Ra khỏi Vũ Hồn Điện, Huyền Mực và Phất Lan Đức đi về hướng tự nhiên cư và cửa hàng của lão. Cho nên bây giờ, Huyền Mực mặc một bộ trang phục màu đen, trên cổ áo, tay áo và nhiều chỗ khác đều được theo hoa văn tinh xảo, nhìn qua cũng biết bộ quần áo này giá không hề rẻ. Hơn nữa nếu nhìn kỹ, sẽ thấy các đường vân trên quần áo kết hợp lại chính là hình một con hung thú thân dê mặt người, mắt ở dưới nách, răng hổ tay người. Vị thầy giáo nam thấy Huyền Mực ăn mặc bất phàm, có phong thái quý tộc, liền dùng giọng điệu nịnh nọc nói, không biết vị thiếu gia này là hậu duệ của quý tộc nào vậy? Huyền Mực nghe xong, trong lòng không khỏi âm thầm nhíu mày, thở dài. Hắn thầm mỉa mai, không biết một thường dân như mình có phải đã đến nhầm chỗ hay không. Nhưng hắn vẫn mở miệng, trả lời câu hỏi của vị thầy giáo, ta không phải hậu duệ quý tộc gì cả, chỉ là một thường dân mà thôi. Giọng điệu của Huyền Mực cứng rắn, sắc mặt của gã thầy giáo kia thay đổi nhanh như lật sách, lập tức từ nịnh nọt chuyển sang lạnh nhạt. Cuối cùng, gã còn chẳng thèm nhìn thẳng vào Huyền Mực nữa. Ồ, ra ngươi chỉ là một thường dân thôi à. Thái độ này của gã thầy giáo khiến hình ảnh của sơ cấp hồn sư học viện Vương quốc Ba Lát trong mắt Huyền Mực giảm đi rất nhiều. Chỉ thấy tiếp theo, gã thầy giáo này còn lên tiếng chế nhạo, chẳng lẽ ổ rơm lại có thể nở ra phượng hoàng vàng sao? Chỉ là một thường dân, làm sao có thể trở thành hồn sư? Tiểu tử, ta khuyên ngươi nên sớm về nhà chơi bùn đi, nơi này không phải chỗ ngươi có thể đến. Lời vừa dứt, phần lớn người trong hàng ngũ báo danh đều phá lên cười, thậm chí còn trực tiếp buông lời chế giảo. Điều này khiến Huyền Mực, người vốn có lòng dạ khá rộng rãi, trong mắt cũng thoáng qua một tia tức giận, nhưng sống qua hai đời, hắn đã học được cách bình tĩnh. Cho nên lần này, Huyền Mực chọn cách tạm thời nhẫn nhịn. Hắn trực tiếp lấy ra chứng minh thức tỉnh và đăng ký ở Vũ Hồn Điện, đập lên bàn báo danh. Huyền Mực vốn nghĩ gã thầy giáo này trên bãi tập của học viện. Khi chiều tà buông xuống, tất cả học viên trong lớp của chớ địch đã tập trung đầy đủ trên thao trường, không một ai đến trễ. Điều này không chỉ vì đa số học viên đều xuất thân từ gia đình quý tộc, hiểu rõ tầm quan trọng của việc đúng giờ, mà còn vì sự uy hiếp chớ địch đã tạo ra trong tâm trí họ, không ai dám trễ nải. Bấy giờ, đám đông chỉ im lặng đứng tại chỗ chờ đợi. Giờ học đã qua từ lâu, nhưng chớ địch vẫn chưa xuất hiện, khiến vẻ mất kiên nhẫn dần hiện lên trên gương mặt nhiều học viên. Đúng lúc này, từ phía xa, chớ địch thông dong đi tới, bên cạnh còn có một bà lão. Bà lão tóc bạc phơ, da mồi, mái tóc hoa râm được búi gọn trên đỉnh đầu, kho. Ngay khi Phất Lan Đức vừa dứt lời, Huyền Mặt bèn nhìn chằm chằm vào ông, trong mắt ánh lên vẻ kỳ quái, thưa viện trưởng, thực ra vừa rồi, con đúng là cảm nhận được võ hồn có sự cộng hưởng. Hả? Con nói cái gì? Phất Lan Đức kinh ngạc, nhất thời cảm thấy mặt mình như bị tát bốp bốp vang dội. Ông vừa mới khẳng định là không thể nào, giờ lại bị phủ định ngay tức khắc. Còn chuyện nghi ngờ Huyền Mặt lừa mình thì lại càng không thể. Chẳng bao lâu sau, cả nhóm đã đến quảng trường lớn của học viện, tất cả đều nhanh chóng xếp thành một hàng ngay ngắn. Lúc năm người họ tới đại thao trường, Oscar Mack vẫn còn đang ngái ngủ cũng đã có mặt, trên tay hắn còn đang cầm một cây lạp xưởng do chính mình tạo ra. Có điều lúc này, hắn đã cạo sạch bộ râu quai nón của mình. Phải công nhận rằng, Oscar khi không có râu trông cũng khá đẹp trai. Bộ dạng này của hắn khiến cho đám người Đường Tam mới tới có chút bất ngờ. Tên tiện nhân áo, sao ngươi lại cạo râu đi thế? Nỡ lòng nào để lộ ra cái mặt đàn bà của ngươi, Mã Hồng Tuấn vừa thấy bộ dạng của Oscar liền bước tới trêu chọc. Oscar lừa Mã Hồng Tuấn một cái, rồi nhanh chóng ăn hết cây lạp xưởng trong tay, mập mạp chết bầm, coi như ta không trêu chọc mấy mỹ nữ kia được thì chẳng lẽ không thể để lại ấn tượng tốt một chút sao? Chỉ bằng ngươi. Mã Hồng Tuấn khinh thường liếc Oscar, danh hiệu chú già xúc xích cùng với hình tượng bị ổi của ngươi đã ăn sâu vào lòng người rồi. Còn mong để lại ấn tượng tốt nữa chứ? Mập mạp chết bầm, ngươi đây là công kích cá nhân. Cái thân tà hỏa của ngươi mà để họ biết thì càng không ai ưa nổi đâu. Tiện nhân áo, ngươi đây là nhìn hai người cãi nhau, Huyền Mực đứng một bên chẳng hề thấy kinh ngạc, ngược lại còn hứng thú quan sát, chỉ thiếu điều cầm một bịch hạt dưa trên tay nữa thôi. Không lâu sau, Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh cùng nhau đi tới. Nhưng khi Huyền Mực thấy Chu Trúc Thanh rõ ràng giữ một khoảng cách nhất định với Đái Mộc Bạch, còn sắc mặt Đái Mộc Bạch thì vô cùng khó coi, cậu liền biết lần này Đái Mộc Bạch tuyệt đối không lấy lòng được người đẹp. Huyền Mực chỉ lắc đầu, Chu Trúc Thanh và Đái Mộc Bạch vốn đã có hôn ước, là vị hôn phu thê đường đường chính chính, cậu cũng không rảnh rỗi mà can dự vào chuyện của hai người họ. Đúng lúc toàn bộ thành viên đã đến đủ, chưa đầy nửa tuần trà, viện trưởng Sử Lai Khắc là Phất Lan Đức từ xa chậm rãi đi tới. Khi Đường Tam và Tiểu Vũ đứng cạnh Huyền Mực nhìn thấy Phất Lan Đức, cả hai đều sững sờ, thầm nghĩ, đây không phải là gã gian thương đã bán cho họ tấm kim bài sao? Sau đó, Tiểu Vũ và Đường Tam liền hỏi Oscar, và khi Huyền Mực nghe được lời của Tiểu Vũ, cậu cũng phải thán phục trái tim cô nàng thật lớn. Lúc này, Phất Lan Đức đi đến trước mặt tám học viên rồi dừng bước. Giọng nói khàn khàn đặc trưng mang vài phần từ tính của ông vang lên, năm nay rất tốt, chúng ta lại có thêm bốn tiểu quái vật. Ta, viện trưởng học viện Sử Lai Khắc, Phất Lan Đức, đại biểu học viện hoan nghênh các ngươi đã đến. Sau đây, mỗi người các ngươi nộp 100 kim hồn tệ cho Lý lão sư phụ trách tài vụ. Tiếp đó, hai hồn sư phụ trợ là Oscar và Ninh Vinh Vinh bị Phất Lan Đức sắp xếp đi chạy vòng, còn các học viên khác thì được yêu cầu điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị cho tiết học đầu tiên vào buổi tối. Ngay sau đó, Đường Tam bị Phất Lan Đức gọi đi. Nhìn đám đông dần giải tán, Mã Hồng Tuấn liền sát lại gần Huyền Mực, rồi chỉ vào Đường Tam, Mặc ca, anh nói xem lão sư dẫn Đường Tam đi làm gì thế? Huyền Mực lập tức cạn lời, chuyện này cũng phải hỏi à, thôi được rồi. Dù sao cũng không liên quan đến chúng ta, viện trưởng cũng sẽ không hại cậu ấy, ngươi hỏi linh tinh làm gì? Đi thôi, đi dạo một vòng thành Tác Thác với ta, tiện thể mua ít đồ ăn vặt bổ sung vào hồn đạo khí. Mặc ca, anh bao à nói nhảm, chẳng lẽ ngươi còn có tiền tiêu vặt sao? Huyền Mực nghe Mã Hồng Tuấn nói vậy, không nhịn được lườm hắn mấy cái, rồi đi thẳng về phía trước. Trên khu chợ ở thành Tác Thác, có thể nói là người người tấp nập. Khi Huyền Mực và Mã Hồng Tuấn đang dạo chợ mua đồ ăn, trong tầm mắt của Huyền Mực bỗng xuất hiện một người ngoài dự liệu, nhưng lại hoàn toàn hợp tình hợp lý. Khi Mã Hồng Tuấn nhìn theo ánh mắt của Huyền Mực, trong lòng cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, rồi cau mày nhìn cô gái tóc hồng xuất hiện trước mắt. Mặc ca, đây hình như là Ninh Vinh Vinh mà. Huyền Mực nghe vậy, vẻ mặt lại rất bình thản. Dù sao cậu đã sớm biết chuyện này sẽ xảy ra, chỉ là không ngờ lại trùng hợp đến thế, để cậu bắt gặp. Không cần nghi ngờ, nàng chính là Ninh Vinh Vinh. Không phải lão sư đã sắp xếp cho nàng ta đi chạy bộ cùng Oscar sao? Sao lại ở trong chợ của thành Tác Thác được? Mã Hồng Tuấn có thể nói, đã không chỉ xem Phất Lan Đức là thầy của mình, mà còn giống như cha ruột. Đối mặt với việc Ninh Vinh Vinh coi thường mệnh lệnh của viện trưởng, trong lòng hắn đã dấy lên chút bất mãn. Chắc là không chịu nổi việc chạy bộ, chê khoảng cách quá. Tặc tặc, với kinh nghiệm tình trường phong phú của ta bao năm nay, ta có cảm giác Ninh Vinh Vinh đã thích Mặc ca trong tiềm thức rồi, chỉ là chính nàng ấy không nhận ra mà thôi. Đái Mộc Bạch nghe Mã Hồng Tuấn nói vậy, liền cười híp mắt vừa xoa cằm vừa nói. Thật sao? Chẳng phải trước đó Ninh Vinh Vinh đã bị Huyền Mực phụ bạc rồi à? Tiểu Vũ ném ánh mắt hồ nghi về phía Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn. Chẳng lẽ ngươi tin thật à? Đã nói rồi, chuyện đó chỉ là hiểu lầm thôi. Nếu thật sự là phụ bạc, ngươi nghĩ thái độ của Ninh Vinh Vinh sẽ tốt như vậy sao? Mã Hồng Tuấn trợn trắng mắt, giọng điệu có phần bất đắc dĩ. Nói đi cũng phải nói lại, có lẽ đúng như Đái lão đại nói, chính Ninh Vinh Vinh cũng chưa chắc cảm nhận được. Ta nghĩ chúng ta cũng chỉ là cảm thấy vậy thôi. Nghe Oscar nói thế, Mã Hồng Tuấn lập tức gật đầu đồng tình. Tiểu Vũ nghiêng đầu, cảm thấy đúng là có khả năng này. Còn Đường Tam chỉ đứng bên cạnh mỉm cười, không nói lời nào. Không lâu sau, mọi người lục tục giải tán, trở về chuẩn bị đầy đủ cho chuyến đi đến rừng tinh đấu vào ngày mai. Cùng lúc đó, Huyền Mực đã trở về ký túc xá. Hắn lúc này một tay cầm bầu rượu, một tay cầm gà quay, trông vô cùng thoải mái. Nhưng nhìn giữa hai hàng lông mày có thể thấy rõ, Huyền Mực đang có chút bồn chồn không yên. Điều này cũng bình thường thôi. Nhớ lại tinh đấu đại xâm lâm trong nguyên tác, tuy không thể tránh khỏi việc gặp phải Thái Thản Cự Vượng, một con hồn thú 10 vạn năm, nhưng lại không có nguy hiểm gì. Nhưng ai biết được, sự xuất hiện của hắn có gây ra hiệu ứng cánh bướm nào không? Ai, tinh đấu đại xâm lâm, Thái Thản Cự Vượng 10 vạn năm. Nói thật, đúng là có chút đau đầu. Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng xong, cả nhóm tập trung tại sân thể dục thì phát hiện Triệu Vô Cực đã sớm đứng đó chờ bọn họ. Nhưng khi nhìn thấy Triệu Vô Cực, các học viên vừa ngạc nhiên nghi hoặc, lại vừa buồn cười nhưng không dám cười thành tiếng. Trong Triệu Vô Cực quả thật có chút thảm hại, trên mặt có ít nhất 3 vết bầm tím chưa tan, đặc biệt là quần thâm mắt gấu trúc ở mắt trái, trông thật hài hước. So với 7 người kia, Huyền Mực lại có chút không hiểu. Theo lý mà nói, vết thương của Triệu Vô Cực phần lớn là do Đường Hạo đánh. Nhưng hôm khảo hạch cửa thứ tư, chẳng phải là chính mình và Mập Mạp ra tay sao? Cớ sao Triệu Vô Cực vẫn bị đánh y như trong nguyên tác? Nhìn cái gì mà nhìn, lũ tiểu tử các ngươi, có phải ngứa đòn rồi không? Triệu Vô Cực thấy cả đám cúi đầu cười trộm, lập tức nổi giận. Đặc biệt là khi nhìn về phía Huyền Mực và Mã Hồng Tuấn, trong mắt ông ta càng lóe lên một tia oán giận. Thì ra, ngay đêm hôm khảo hạch kết thúc, vị Hạo Thiên đấu la Đường Hạo kia đã tìm tới cửa, cho Triệu Vô Cực một trận đòn. Lý do chính là bao che cho con. Nhưng ông ta không thể mất thân phận ỷ lớn hiếp nhỏ, nên mới tìm Triệu Vô Cực, nói cái gì mà học trò sai thì thầy gánh. Nhưng tất cả những chuyện này, Huyền Mực đều không biết. Lúc này, nghe thấy hai chữ lũ tiểu tử, Tiểu Vũ rõ ràng có chút không vui, khẽ lẩm bẩm, sao không nói là gấu đen mù. Triệu Vô Cực là hồn thánh, sao có thể không nghe thấy. Ông ta liền trừng mắt, Tiểu Vũ, ngươi nói cái gì đó. Đường Tam theo bản năng bước lên một bước, một tay vẫy vẫy sau lưng Tiểu Vũ, vừa che nàng ở phía sau, tình ý che chở hiện rõ trên mặt. Nhìn thấy Đường Tam, Triệu Vô Cực rõ ràng nhớ ra điều gì đó, nên cũng không truy cứu Tiểu Vũ nữa, chỉ hừ lạnh một tiếng, lần này tha cho ngươi, lần sau không được tái phạm. Được rồi, mọi người lên đường. Mặt tiểu tử, ngươi dẫn đội. Thấy Triệu Vô Cực sắp xếp như vậy, Huyền Mực cũng khẽ gật đầu. Sau đó, vẻ mặt hắn lập tức trở nên nghiêm túc, nói với những người khác, rừng tinh đấu không phải nơi để đùa giỡn. Trong đó có vô số hồn thú, và chúng đều có tính công kích cực mạnh, đối với con người chúng ta lại càng không có chút tình cảm nào. Mọi người nhất định phải cẩn thận ứng phó. Ta và Mập Mạp đi trước mở đường, Oscar và Ninh Vinh Vinh ở ngay sau chúng ta, vị trí trung tâm. Đường Tam, Tiểu Vũ, hai người các ngươi ở hai bên trái phải, bảo vệ Tiểu Áo và Vinh Vinh. Còn Mộc Bạch và Trúc Thanh thì đi cuối hàng. Còn nữa, chúng ta phải luyện tập đội hình ngay từ lúc lên đường, để khi vào rừng có thể phối hợp nhịp nhàng. Luôn giữ cảnh giác, mọi người xuất phát. Nói đến cuối, Huyền Mực nhìn cả đám, hỏi, các ngươi có ý kiến gì khác không? Có thì mau nói ra, nếu không có, chúng ta lên đường. Không có ý kiến. Đối với sự sắp xếp của Huyền Mực, tất cả mọi người đều thán phục. Ngay cả Đường Tam cũng thầm gật đầu, không khỏi khâm phục. Bởi vì cách sắp xếp này có thể khiến mỗi người đều ở vị trí thích hợp nhất với mình. Một khi chiến đấu, thực lực mà mỗi người phát huy ra, tự nhiên sẽ là tốt nhất. Mà Triệu Vô Cực nghe xong sự sắp xếp của Huyền Mực, cũng thầm gật đầu, tiểu tử này, sau 2 năm ra ngoài rèn luyện, quả nhiên kinh nghiệm còn phong phú hơn cả Mộc Bạch. Không tồi, rất không tồi. Trời học viện, cả nhóm bày ra trận hình rồi bắt đầu chạy bộ tiến lên. Còn Triệu Vô Cực, với tư cách là người thầy dẫn đội, thì đi ở phía sau các học viên một khoảng. Nhưng vì đường xa, thể lực và hồn lực của mọi người khó tránh khỏi sắp cạn kiệt. Nhưng nhờ có lạp xưởng của Oscar giúp mọi người hồi phục thể lực, nên đội hình này vẫn luôn được giữ rất tốt. Vị thế của cậu ta, trong mắt những học viên mới như Đường Tam, cũng trở nên quan trọng hơn vài phần. Còn Ninh Vinh Vinh, cũng là một hồn sư phụ trợ, không chỉ nhận sự hỗ trợ từ lạp xưởng của Oscar, mà còn dưới ánh mắt ra hiệu của Huyền Mực, dùng võ hồn của mình để hỗ trợ mọi người. Rất nhanh, dưới sự hỗ trợ của cả Oscar và Ninh Vinh Vinh, chỉ trong chưa đầy một ngày, khi màn đêm còn chưa buông xuống, đoàn người của Học viện Sử Lai Khắc đã đi được hơn 400 cây số. Khi họ dừng chân tại một thị trấn nhỏ, khoảng cách tới rừng tinh đấu đã rất gần. Trong thị trấn, Triệu Vô Cực dẫn mọi người đến một khách sạn trông rất bình thường, nói, chúng ta ở đây đi. Nghỉ ngơi một đêm, sáng mai xuất phát. Chi phí ăn ở các ngươi tự lo. Nói xong, Triệu Vô Cực liền mặc kệ cả đám, theo nhân viên phục vụ lên lầu về phòng đơn nghỉ ngơi. Còn Huyền Mực và những người khác, sau khi nhìn nhau một cái, cũng đi mở phòng riêng. Người là sắt, cơm là thép, một bữa không ăn đói đến phát hoảng. Các vị, chúng ta gọi món ăn cơm trước đã. Bữa này, ta mời. Huyền Mực vừa dứt lời, đã nhận được sự đồng ý của mọi người, ngay cả Chu Trúc Thanh cũng gật đầu chấp thuận. Rất nhanh, 8 người tìm một bàn lớn trong góc rồi ngồi xuống. Đến lúc gọi món, Huyền Mực và Mã Hồng Tuấn tất nhiên không ai giành lại thực đơn. Không chỉ vì Huyền Mực mời khách, mà còn vì trong chuyện ăn uống, hai người họ tuyệt đối đứng đầu cả nhóm. Sau khi nhận lấy thực đơn, sắc mặt Huyền Mực và Mã Hồng Tuấn trở nên vô cùng nghiêm túc, như thể họ có một tín ngưỡng sâu sắc đối với việc ăn uống. Chỉ thấy hai người cầm một tờ thực đơn, lật qua từng trang với tốc độ kinh người, gạch đi vài món không vừa ý, rồi nói thẳng với phục vụ, trừ những món này ra, còn lại tất cả mang lên cho chúng tôi ba phần. Câu nói này vừa thốt ra, đừng nói là cô phục vụ, ngay cả nhóm Đường Tam, kể cả Chu Trúc Thanh băng giá, cũng phải trợn mắt há mồm. Chỉ có Đái Một Bạch và Oscar là sắc mặt vẫn bình thường, dường như chuyện này đã là cơm bữa. Người không kìm được nhất là Tiểu Vũ, nàng vỗ bàn đứng dậy, kinh hãi nói, trời đất. Mạch ca, mập mạp. Hai người không đùa đấy chứ. Ba phần cơ á lúc này, Huyền Mực còn chưa lên tiếng, Oscar đã ra vẻ trấn tĩnh, xua tay với Tiểu Vũ, đây là chuyện thường thôi, không cần kinh ngạc, sau này sẽ gặp thường xuyên. Mã Hồng Tuấn càng chen vào, dùng lời của Mạc Ca thì đây là thao tác cơ bản, khỏi phải bàn. Sau đó, hắn còn trêu chọc, Mạc Ca chính là thùng cơm. Huyền Mực nghe vậy tức đến nổi, trong cơn thịnh nộ, liền ấn Mã Hồng Tuấn xuống bàn, mắng lớn, thằng mập chết tiệt này. Ngươi còn dám nói ta là thùng cơm. Sau một hồi đùa giỡn, Huyền Mực cũng bảo cô phục vụ cứ theo những gì vừa gọi mà chuẩn bị mang món lên. Cô phục vụ đương nhiên không có ý kiến, bởi vì đơn hàng này có thể giúp cô kiếm được không ít tiền qua. Vâng ạ, xin chờ một lát. Cô phục vụ nhận lấy thực đơn, cười rồi quay người chuẩn bị đi vào bếp. Nhưng ngay khi cô phục vụ vừa quay người định đi, và trong quán ăn lúc này đã có 6, 7 phần khách, thì đột nhiên, cửa chính quán rượu bị một người đá văng. Từ ngoài cửa bước vào một đám người mặt mày vênh váo. Kẻ cầm đầu trạc 3, 40 tuổi, sau lưng là 7 thanh niên khoảng 17, 18 tuổi, trên người đều đeo huy hiệu của Học viện Thương Huy, vô cùng khoa trương. Vừa vào cửa, đám người này đã ra vẻ không coi ai ra gì. Một thanh niên trong đó còn hét lên đầy ngạo mạn với chủ quán, mau mang đồ ăn thức uống ngon nhất ra đây. Chủ quán vừa thấy bọn họ bước vào, nghe tiếng liền vội vàng chạy ra đón, cúi đầu khom lưng, khách khí vô cùng. Bọn họ là ai vậy? Sao lại hống hách thế? Tiểu Vũ chú ý đến động tĩnh bên kia, vừa gặm cà rốt vừa nói. Nghe vậy, Đái Một Bạch liếc mắt ra sau, trong đôi mắt dị sắc tràn đầy vẻ khinh thường, chỉ là một cái Học viện Thương Huy cỏn con chưa đợi Đái Một Bạch nói hết, Huyền Mực đã tay trái cầm bầu rượu, tay phải ấn lên tay Đái Một Bạch, ngăn hắn nói tiếp. Mạc ca, ngươi. Huyền Mực khẽ lắc đầu, mặc kệ bọn họ có khoa trương ngang ngược thế nào, cũng không liên quan đến chúng ta. Đừng gây chuyện thị phi, tự rước lấy phiền phức. Như vậy, tốt cho tất cả mọi người. Đái Một Bạch tuy ngang tàn, nhưng đối với lời nói và thực lực của Huyền Mực lại nể ba phần, nên cũng không phản bác, im lặng không nói. Mọi người thấy vậy cũng không nói gì thêm, chỉ tiếp tục trò chuyện với nhau. Lúc này, Đường Tam lại ghé sát vào bên Oscar, rõ ràng là rất hứng thú với hành vi của Huyền Mực. Oscar thấp giọng nói, vốn dĩ Đái lão đại muốn gây sự, vì trước đây, đó cũng là một phần trong tu luyện của chúng ta. Phất Lan Đức Viện trưởng từng nói, hồn sư không dám gây sự không phải là hồn sư giỏi. Bởi vì không dám gây sự là kẻ tầm thường. Hơn nữa, gây sự với người của các học viện hồn sư là an toàn nhất, cùng lắm chỉ là đánh một trận. Nhưng sau này, Mạc ca đã phủ định câu nói đó. Đến nỗi viện trưởng cũng phải thừa nhận, Mạc ca nói rất đúng. Ồ, Đường Tam hơi nghi hoặc nhìn cậu ta, lời gì? Chúng ta không nên gây sự. Nhưng chưa đợi Oscar nói xong, một thanh niên của Học viện Thương Huy đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đi về phía bàn của nhóm Đường Tam. Thì ra lúc nãy, chỉ có bàn của Huyền Mực là không thèm để ý đến Học viện Thương Huy, nên bây giờ, bọn họ rõ ràng muốn cho nhóm Huyền Mực một bài học nhớ đời. Xem ra có kịch hay để xem rồi. Đường Tam nghe lời Oscar nói, không khỏi hỏi, sao vậy? Kịch hay gì? Ngươi xem bộ dạng của tên kia, còn cả ánh mắt của đám người Học viện Thương Huy, rõ ràng là muốn tìm chúng ta gây sự. Mà nửa câu sau của Mạc ca chính là, nhưng gặp chuyện cũng không cần phải sợ. Đường Tam nghe vậy, không khỏi nhìn về phía Huyền Mực. Cùng lúc đó, nhận ra thanh niên đang tiến tới, trong tà mâu của Đái Một Bạch lộ ra một tia khinh thường. Còn Huyền Mực thì đến liếc mắt cũng không thèm nhìn đối phương, chỉ chuyên tâm ăn uống. Lúc này, cô phục vụ vừa vặn bưng lên món ăn đầu tiên của bàn họ. Thanh niên của Học viện Thương Huy đột nhiên tăng tốc, trong tiếng kêu kinh hãi của cô phục vụ, hắn cố tình va vào người cô ta. Đĩa thức ăn trong chừng sắp úp thẳng xuống đầu Đái Một Bạch. Lãng phí thức ăn là đáng xấu hổ lắm đấy. Huyền Mực thản nhiên nói. Không đợi Đường Tam ra tay, hắn đã đồng thời đặt bầu rượu và thịt gà xuống, tay trái nhanh như chớp vươn ra, ổn định thân hình cô phục vụ, tay phải duỗi ra, vừa vặn đỡ lấy cái đĩa. Hắn dùng hồn lực hút lấy món ăn và nước sốt, không để văng ra một giọt, rồi nhẹ nhàng đặt đĩa lên bàn. Đồng thời, hắn hắn cũng kéo cô phục vụ sang một bên để tránh bị thương oan. Xem ra cái học viện Thương Huy gì đó, chỉ là một lũ chó điên thôi. Ngay sau đó, Mã Hồng Tuấn nhét nốt cái đùi gà vào miệng, ngáp một cái rồi lớn tiếng nói. Lời của Mã Hồng Tuấn lập tức thu hút sự chú ý của thanh niên kia và các học viên khác của học viện Thương Huy. Gã thanh niên liền mắng Mã Hồng Tuấn, thằng mập chết tiệt từ đâu ra. Dám sỉ nhục học viện Thương Huy danh tiếng lẫy lừng của chúng ta. Nói rồi, gã thanh niên này liền vớ lấy cái ghế bên cạnh, hung hăng nện về phía Mã Hồng Tuấn. Khi cái ghế còn đang bay giữa không trung, ánh mắt Huyền Mực hơi nheo lại, lóe lên một tia lạnh lẽo. Lập tức, hồn lực của Huyền Mực phóng ra ngoài. Khi chiếc ghế còn ở trên đầu gã thanh niên, nó đã bị hồn lực xung kích, nổ tung thành từng mảnh. Vô số mảnh vụn của chiếc ghế rơi thẳng xuống người gã thanh niên đang ngơ ngác, khiến hắn lấm lem bụi đất. Chưa kịp để hắn nói gì, Đái Một Bạch đã ra tay, một cái tát kèm theo hồn lực, tát thẳng vào ngực hắn. Gã thanh niên bị một chưởng này của Đái Một Bạch đánh cho cả người cong ngược ra sau, như một con rối không trọng lượng bay đi, liên tiếp đâm đổ hai cái bàn rồi văng về phía đám người học viện Thương Huy. Người đàn ông trung niên của học viện Thương Huy thấy vậy, vội vàng đứng dậy, đưa hai tay ra đỡ lấy vai gã thanh niên mới giữ được hắn lại. Sắc mặt gã thanh niên trở nên trắng bệch, qua một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, cả người trở nên uể oải. Có những lúc, không nên không dưng đi gây sự. Không tìm đường chết thì sẽ không chết. Huyền Mực nhìn gã thanh niên, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. Khi tiếng nói của Huyền Mực vừa dứt, trong quán ăn vang lên một trận xôn xao. Những thực khách ở gần hai bàn của học viện Sử Lai Khắc và học viện Thương Huy vội vàng đứng dậy tránh sang một bên để khỏi tai bay vạ gió, nhưng phần lớn đều không rời đi ngay, mà tỏ vẻ hưng phấn theo dõi màn kịch trước mắt. Cảnh tượng này xảy ra, đám người học viện Thương Huy làm sao nhịn được nữa. Sáu học viên còn lại đồng loạt đứng dậy, trừng mắt nhìn về phía bàn của học viện Sử Lai Khắc. Họ muốn xông lên nhưng lại bị người đàn ông trung niên kia ngăn lại. Người đàn ông trung niên đỡ gã thanh niên vừa bị đánh ngồi xuống ghế. Vì cảm nhận được dao động hồn lực trên người tám người Huyền Mực đều không yếu, ông ta mới sa sầm mặt, quát về phía Huyền Mực, tiểu tử nhà ngươi thuộc tông môn nào? Muốn đối đầu với Thương Huy chúng ta sao? Chỉ là một cái học viện Thương Huy cỏn con thôi, coi như đối đầu với các ngươi thì sao, các ngươi làm gì được chúng ta? Đã bị học viện Thương Huy chủ động gây sự, Huyền. Dừng tay. Đao hạ lưu thú. Theo giọng nói khàn khàn ấy vang lên, Huyền Mực lập tức quay đầu nhìn về phía Oscar, tiểu áo, nhanh lên. Cứ ra tay đi, không cần để ý đến giọng nói đó. Oscar nghe vậy, vội vàng giơ chủy thủ lên. Ngay tại thời điểm sắp đâm xuống, từ hướng phát ra âm thanh, một đạo lưỡi rắn đột nhiên bắn tới, nhắm thẳng vào con dao găm trong tay Oscar. Triệu Vô Cực đương nhiên không thể để hắn được như ý. Ông hừ lạnh một tiếng, bảy chiếc hồn hoàng từ dưới chân dâng lên, uy áp của hồn thánh lập tức bao trùm khắp nơi, một cái tát đã chặn đứng lưỡi rắn kia. Nhưng Oscar lại bị chấn động trong thoáng chốc, cơ thể bất giác khựng lại, mũi chủy thủ cuối cùng cũng dừng lại giữa không trung. Mà Huyền Mực khi thấy cảnh này liền biết, không thể nào giết chết con phượng vĩ kê quan xà trước mặt bọn họ được nữa rồi. Phản ứng của những người khác chính là khổ chủ tìm tới cửa, Triệu Vô Cực cũng hiểu rõ điều này, đành phải ra hiệu bằng mắt với Oscar, bảo cậu cứ chờ xem sao. Ngay sau đó, hai bóng người từ phía con phượng vĩ kê quan xà bay tới, nhảy ra xuất hiện trước mặt mọi người. Hai người này một già một trẻ, đều là nữ. Người già trông đã 60-70 tuổi, mái tóc bạc trắng được cắt tỉa vô cùng gọn gàng. Dù tuổi đã cao nhưng tinh thần lại cực kỳ minh mẫn, trên mặt tuy không thiếu nếp nhăn nhưng lại hồng hào như trẻ nhỏ, trong đôi mắt tinh quang ẩn hiện. Tay phải bà ta cầm một cây trượng đầu rắn dài đến 3 mét, trên người có 6 hồn hoàng đang lơ lửng. Về phần cô gái xinh đẹp bên cạnh, tuổi chừng 16-17, một thân trang phục màu tím bao bọc lấy dáng người tuyệt mỹ, tay cũng cầm cây trượng đầu rắn dài 2 mét, trên người có 2 hồn hoàng trăm năm đang chuyển động. Cùng lúc đó, khi thấy lão phụ chỉ có 6 hồn hoàng, đám người học viện Sử Lai Khắc bất giác thở phào nhẹ nhõm. Về phía bên kia, lão phụ nhìn Triệu Vô Cực, sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Chỉ riêng Huyền Mực, khi thấy mọi người kể cả Triệu Vô Cực đều có chút xem thường, thậm chí Triệu Vô Cực còn định trực tiếp hạ sát thủ, hắn không khỏi thầm nhíu mày. Bởi vì chỉ có hắn biết, Long Công. Đêm buông xuống, Huyền Mực một mình tựa vào cành cây. Hắn không ăn không uống, chỉ lẳng lặng ngắm nghía sợi dây chuyền Đế Thiên đã tặng. Lúc này, Huyền Mực đã nhận ra, đó căn bản không phải dây chuyền, mà là vẫy ngược của Đế Thiên. Hiểu ra sự thật, lòng Huyền Mực rối như tơ vò. Hắn biết công dụng của chiếc vẫy ngược này, và cũng chính vì thế mà hắn không tài nào hiểu nổi tại sao Đế Thiên lại làm vậy. Lẽ nào chuyện này có liên quan đến võ hồn thao thiết thần ngưu của mình chăng? Thật ra, trong lòng Huyền Mực hiểu rõ, Đế Thiên chắc chắn có mưu đồ gì đó với mình. Chỉ tiếc là thực lực của hắn hiện giờ quá yếu, căn bản không có khả năng thoát khỏi bàn cờ này. Cùng lúc đó, Ninh Vinh Vinh thấy bộ dạng của Huyền Mực thì định bước tới, nhưng lại bị Mã Hồng Tuấn vội ngăn lại. Bây giờ ai qua đó cũng không thích hợp đâu. Là đồng đội cùng sở hữu kỹ năng dung hợp võ hồn, Mã Hồng Tuấn có thể cảm nhận được phần nào tâm trạng bực bội của Huyền Mực lúc này, nên Ninh Vinh Vinh qua đó cũng không hay. Nhưng đúng vào lúc này bất chợt, Đường Tam đang hấp thu hồn hoàng, đôi mày vừa giãn ra của hắn bỗng nhiên cau chặt lại, miệng hét lên một tiếng thảm thiết, thu hút cả sự chú ý của Huyền Mực đang trầm tư. Đường Tam đang ngồi xếp bằng, thân thể co giật kịch liệt, lồng ngực đột nhiên nhô cao, cả nửa người trên cong lên, dáng vẻ trông vô cùng đáng sợ. Ca! Tiểu Vũ hét lên, nước mắt lưng tròng, nắm chặt tay đến mức móng tay đâm vào da thịt mà không hề hay biết. Giữa lúc mọi người đang kinh hãi, kèm theo một tiếng rẹt như vải gấm bị xé toạc, quần áo sau lưng Đường Tam đột nhiên rách toang. Đứng sau lưng cậu, Đái Một Bạch thấy rõ tám khối u lớn bằng nắm đấm nhô lên từ hai bên cột sống của Đường Tam. Ngay sau đó, tám chiếc chân nhện từ sau lưng Đường Tam mọc ra, toàn thân tím biếc, bề mặt bóng loáng, đầu của chúng sắc nhọn như những mũi giáo. Rất nhanh, Lam Ngân Thảo tựa như kén tầm bao bọc lấy Đường Tam, bên ngoài là tám chiếc chân nhện đang từ từ rung động. Giờ phút này, ngoại trừ Huyền Mực, những người khác của Sử Lai Khắc đều không biết chuyện gì đang xảy ra với Đường Tam. Mã Hồng Tuấn đứng bên cạnh không nhịn được nói, Đường Tam không phải là sắp biến thành nhện khổng lồ đấy chứ. Nghe vậy, Tiểu Vũ hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, vừa định lên tiếng thì Huyền Mực đã nói trước, sẽ không đâu. Lần này, Tiểu Tam có lẽ sẽ trong họa có phúc, không sao cả. Câu nói của Huyền Mực khiến mọi người bất giác cảm thấy an tâm hơn. Thời gian trôi qua, sau 12 canh giờ ròng rã chờ đợi, ai nấy đều mệt mỏi rã rời, dĩ nhiên là trừ Huyền Mực. Thật ra từ nửa ngày trước, Huyền Mực đã nghĩ thông suốt. Lúc này hắn không cần phải phiền não nhiều, chỉ cần có đủ thực lực, mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa. Về phần vấn đề của Đường Tam, Huyền Mực càng không hề lo lắng. Lúc này, Tiểu Vũ đột nhiên kinh hô một tiếng. Mọi người, kể cả Huyền Mực, đều phát hiện Lam Ngân Thảo đang bao bọc Đường Tam bắt đầu bung ra, dần dần để lộ chủ nhân bên trong. Không lâu sau, Đường Tam từ từ mở mắt, ánh mắt có chút mờ mịt, nhưng ba hồn hoàng hai và một tím trên người đang nhẹ nhẹ dao động. Tam ca. Tiểu Vũ dịu dàng gọi. Đồng tử của Đường Tam dần có tiêu cự, hắn tức giọng khàn khàn, Tiểu Vũ. Thân thể Đường Tam rung lên một cái, dường như muốn đứng dậy, nhưng vì cơ thể đang được chống đỡ bởi bốn chân nhện, cú nhích người đó lại khiến cậu ngã về phía trước. Tiểu Vũ vội vàng giang tay đỡ lấy Đường Tam cũng lập tức ôm chầm lấy Tiểu Vũ. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Tiểu Vũ, là muội sao? Đường Tam kích động hỏi. Là ta, Tam ca, hu hu. Tiểu Vũ ôm chặt lấy Đường Tam, nức nở không thành tiếng. Tuy nhiên, đúng lúc hai người đang thắm thiết, Huyền Mực lại không nhìn nổi nữa, liền ra hiệu cho Đái Một Bạch và Oscar đang đứng cạnh Đường Tam. Hai người kia liếc nhau một cái, lập tức hiểu ý Huyền Mực. Một lúc sau, dưới sự trêu chọc của hai người họ, Đường Tam mặt đỏ bừng, lúng cuống mặc lại quần áo. Còn Tiểu Vũ thì đã xấu hổ trốn sau lưng Ninh Vinh Vinh, bị nàng khẽ trêu chọc. Nhưng đúng vào lúc này. Mập mạp. Ngươi không muốn sống nữa à? Thì ra, Huyền Mực vừa chú ý thấy Mã Hồng Tuấn định đưa tay chạm vào tám chiếc chân nhện của Đường Tam. Vì không kịp ra tay ngăn cản, hắn đành hét lớn một tiếng, khiến Mã Hồng Tuấn sững người lại. Mạc ca, huynh sao vậy? Mã Hồng Tuấn hoàn toàn không hiểu tại sao Huyền Mực lại làm thế, vẻ mặt hắn ngơ ngác. Huyền Mực thấy vậy cũng không giải thích nhiều. Hắn chỉ nhìn về phía Đường Tam, Tiểu Tam, đệ hãy điều khiển chân nhện đâm vào một cái cây đại thụ, nhớ dùng sức. Lát nữa, đệ sẽ biết ta có ý gì. Đương nhiên, câu cuối cùng là nói cho Mã Hồng Tuấn nghe. Đường Tam nghe vậy cũng không từ chối. Mặc dù còn khá lạ lẫm với những chiếc chân nhện của mình, nhưng việc đâm vào một cái cây thì hắn vẫn làm được. Chỉ thấy chiếc chân nhện đâm xuyên qua thân cây. Mọi người, bao gồm cả chính Đường Tam, đều kinh ngạc khi thấy một lớp màu tím từ chân nhện lặng lẽ lan ra, với tốc độ kinh người bao trùm toàn bộ thân cây. Cây đại thụ nhanh chóng chuyển thành màu tím, một lát sau, ngay cả cành non và lá cây cũng tím ngắt. Từng chiếc lá rơi xuống, chưa kịp chạm đất đã hóa thành bột mịn màu tím rồi tan biến vào không trung. Còn gốc đại thụ kia, nó cứ thế lặng lẽ tan rã như băng tuyết, hóa thành một đống bột mịn màu tím. Ngay cả những bụi cây gần đó trên mặt đất, khi tiếp xúc với lớp bột mịn màu tím này cũng lần lượt bị bao phủ rồi biến mất. Trong phạm vi vài mét, tất cả đã biến thành một vùng tĩnh mịch màu tím. Cái này đây là chứng kiến cảnh tượng trước mắt, mọi người đều trợn mắt há mồm, không dám tin vào những gì mình đang thấy. Huyền Mực thấy vậy, liếc nhìn Mã Hồng Tuấn, bây giờ ngươi biết tại sao ta lại cản ngươi lại rồi chứ? Mã Hồng Tuấn nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi nuốt nước bọt, suýt chút nữa là hắn tự tìm đường chết rồi. Về phần Huyền Mực, hắn chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Đường Tam đang ngây người, Tiểu Tam, đệ thực sự có thể nói là trong họa có phúc đấy. Đường Tam hoàn hồn, không khỏi có chút nghi hoặc, Mặc ca. Lời này là sao? Huyền Mực không trả lời trực tiếp, mà hỏi ngược lại, ta hỏi đệ trước, đệ có biết mấy cái chân nhện này là gì không? Cái này để ta cảm nhận một chút. Đường Tam không đáp ngay, mà nhắm mắt cảm nhận một lúc lâu mới nói, hấp thu hồn hoàng không có vấn đề gì, chắc không phải là hồn hoàng biến dị, lão sư cũng chưa từng nói qua tình huống này để ta nói cho đệ biết, đây là một khối hồn cốt. Nhưng nó không thuộc về 6 loại hồn cốt thông thường, mà là một khối cực kỳ hiếm thấy, chỉ xếp sau hồn hoàng 10 vạn năm, ngoại phụ hồn cốt. Sau khi nghe Huyền Mực giải thích xong về ngoại phụ hồn cốt, mọi người liền bày tỏ sự chúc mừng và ngưỡng mộ đối với Đường Tam. Còn về lòng ghen tị, sau khi cùng nhau trải qua sinh tử, trở thành huynh đệ, thì cảm xúc đó cũng không còn nữa. Sau đó, thấy tâm trạng Đường Tam dần ổn định, Ninh Vinh Vinh liền tò mò hỏi về cây nỏ mà Đường Tam đã dùng để giết nhân diện Ma Chu. Thế là, Đường Tam liền mang ra các thần nổ ra cho mọi người xem, nhân tiện giải thích về ám khí của mình. Rất nhanh, uy lực bá đạo của gia các thần nổ, cùng với thủ pháp ám khí quỷ dị và khái niệm mới lạ về nó, đã lập tức để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người, ngay cả Huyền Mực, một người xuyên Việt, cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, thái độ của Huyền Mực đối với ám khí vẫn không mấy vui vẻ. Điều này không phải vì hắn cho rằng ám khí vô dụng, ngược lại, hắn thấy ám khí cực mạnh. Hắn cũng phải thừa nhận rằng, trong thế giới đấu la này, ám khí vẫn có tác dụng rất lớn. Chỉ là theo quan điểm của hắn, thực lực bản thân mới là căn bản, những thứ như ám khí không thể qua minh chính đại sử dụng. Nhưng đã có ám khí xuất hiện, thì ắt có lý do tồn tại của nó. Huyền Mực cũng không hề xem thường. Sau đó, Đường Tam hứa hẹn sẽ giúp tất cả mọi người ở Sử Lai Khắc trang bị ám khí cơ quan để có thêm một phần bảo vệ. Khi mọi người chuẩn bị nghỉ ngơi một chút rồi trở về học viện, Ninh Vinh Vinh đột nhiên một mình tìm Đường Tam để nói chuyện riêng. Sau đó, dưới cuộc trò chuyện bí mật của hai người, họ đã tự mình quyết định về ý định sản xuất ám khí. Đương nhiên, tình hình cụ thể phải đợi đến khi Ninh Vinh Vinh thông báo cho tông môn mới có thể tiến hành. Sau một đêm nghỉ ngơi, Triệu Vô Cực vì chuyện của Thái Thản Cự Vượng và cái thế Long Xà mà không muốn ở lại Tinh Đấu Đại Sâm Lâm lâu hơn. Vì vậy, khi mọi người gần như đã hồi phục hoàn toàn, trời còn chưa sáng, Triệu Vô Cực đã để Huyền Mực và Đái Một Bạch dẫn đường, đưa cả nhóm rời khỏi khu rừng. Khi ra khỏi phạm vi khu rừng, dù không còn không khí trong lành, nhưng mọi người lại cảm thấy như trút được một tầng áp lực, ai nấy đều nhẹ nhõm hơn nhiều. Cả đoàn nghỉ ngơi tại một trấn nhỏ khoảng 2 ngày, dù sao tinh thần luôn ở trong trạng thái căng thẳng cũng cần được thả lỏng thích hợp. Huyền Mực đối với việc này cũng cực kỳ hào phóng, vung tay một cái, trực tiếp hứa hẹn bao hết chi tiêu của mọi người trong 2 ngày. Cả đám cũng không tu luyện, ngày ngày chỉ cùng nhau uống rượu, vui đùa, không nói ra được sự khoái ý, hành động này càng làm tăng thêm sự ăn ý và mối quan hệ giữa mọi người. Thỉnh thoảng, ngay cả Triệu Vô Cực cũng tham gia cùng họ. 3 ngày sau, khi mọi người trở lại học viện, Triệu Vô Cực dặn dò vài câu rồi rời đi trước. Dù sao thì Triệu Vô Cực cũng phải đi gặp Phất Lan Đức để báo cáo tình hình chuyến đi này. Mọi người cũng không nói gì, chỉ tự mình đi về ký túc xá. Huyền Mực cũng quyết định tối nay không tu luyện, mà phải ngủ một giấc thật ngon. Dù sao 3 ngày đã đi mấy trăm dặm đường, tinh thần của hắn đã vô cùng mệt mỏi. Đêm dần buông. Khi trời tờ mờ sáng lúc 4 giờ, vẫn còn tối đen như mực, cửa ký túc xá của Huyền Mực và Mã Hồng Tuấn đã như thường lệ được mở ra. Đối với hai người họ, việc dậy lúc 4 giờ để rèn luyện đã trở thành thói quen, chỉ cần không có tình huống đặc biệt, họ vẫn duy trì như cũ. Nhưng khi hai người rèn luyện xong và đi về phía nhà ăn, Huyền Mực lại tinh mắt phát hiện bên cạnh Đường Tam có thêm một bóng người trung niên. Người đàn ông trung niên kia rất gầy gò, vẻ mặt có chút cứng nhắc, thần sắc cũng có chút tiều tụy, quần áo trên người rất mộc mạc, khí tức cũng không mạnh, nhưng Đường Tam lại tỏ ra rất kính trọng, vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe ông ta nói chuyện. Nhìn thấy bóng người đó, Huyền Mực lập tức nhướng mày. Mặc ca, gã kia là ai vậy? Chẳng lẽ là người thân của Đường Tam? Nhưng học viện cho phép người nhà đến thăm sao? Mã Hồng Tuấn thấy Huyền Mực dừng lại, liền nhìn theo ánh mắt của hắn và thấy một người đàn ông trung niên chưa từng gặp. Thế là hắn liền lên tiếng hỏi Huyền Mực. À, chẳng lẽ ngươi không đoán thử xem đó là vị lão sư nào của học viện chúng ta sao? Mã Hồng Tuấn nghe xong, ánh mắt nhìn Huyền Mực như nhìn một tên ngốc. Mặc ca, huynh đùa à, toàn bộ học viện chúng ta chỉ có 5 lão sư thôi, hơn nữa, khí tức của gã kia còn yếu hơn cả ta. Sao có thể là lão sư được? Vậy sao? Huyền Mực liếc nhìn Mã Hồng Tuấn, thản nhiên nói. Nếu ta không đoán sai, đó hẳn là lão sư của Đường Tam, đại sư Ngọc Tiểu Cương. À, trước đây Đường Tam không phải nói lão sư của hắn là một cường giả được người người tôn trọng sao, sao thực lực lại yếu như vậy? Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Mã Hồng Tuấn, Huyền Mực không khỏi vỗ trán, Đường Tam nói thế bao giờ? Đó chẳng qua là do một bạch đoán mò thôi, Đường Tam chưa bao giờ thừa nhận cả. Mã Hồng Tuấn nghe vậy, lập tức nhớ lại cảnh tượng ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, liền cười ha hả để che giấu sự bối rối của mình, nhưng miệng lại không ngừng lẩm bẩm. Đại sư Ngọc Tiểu Cương, ta hình như đã nghe qua ở đâu đó đại sư Ngọc Tiểu Cương, bản thân thực lực tuy không mạnh, nhưng được mệnh danh là người có nghiên cứu cực kỳ sâu sắc về võ hồn, đã đưa ra 10 đại năng lực cạnh tranh cốt lõi của võ hồn, được vinh danh là người có lý luận về võ hồn vô địch. Mã Hồng Tuấn nghe Huyền Mực nói vậy, lập tức nhớ ra. Nhưng tiếp theo, hai người họ cũng không quá bận tâm. Khi thấy Đường Tam và đại sư đi vào nhà ăn, họ cũng đi theo sau. Nhưng khi hai người vừa đến cửa nhà ăn, lại đụng phải Phất Lan Đức đang đi từ xa tới. Đại thúc. Tuy nhiên, ngay khi Phất Lan Đức định nói gì đó, giọng của đại sư từ trong nhà ăn truyền ra, khiến Phất Lan Đức lập tức im bặt. Phất Lan Đức cho các ngươi ăn thứ này sao? Sau đó, Huyền Mực và mọi người liền nghe Đường Tam nói, cái này đã rất tốt rồi à, màng thầu ăn no, còn tốt hơn nhiều so với lúc con còn nhỏ. Hồ đồ. Ngay sau đó, giọng nói đầy tức giận của đại sư từ bên trong truyền ra, các con đang trong giai đoạn quan trọng để phát triển cơ thể, thân thể là vốn liếng của võ hồn. Không có một thân thể tốt, làm sao có thể kiên trì tu luyện căng thẳng. Bữa sáng này đối với ta và Phất Lan Đức ở tuổi này thì đủ rồi, nhưng đối với các con thì lại xa xa không đủ. Lúc này, Phất Lan Đức nhìn ánh mắt của Huyền Mực và Mã Hồng Tuấn, mặt già lập tức không nhịn được nữa. Sau khi ho khan một tiếng, ông ta liền dẫn đầu đẩy cửa đi vào, cùng đại sư tranh luận. Về phần Huyền Mực và Mã Hồng Tuấn, họ quyết định đứng bên ngoài quan sát. Không lâu sau, trong nhà ăn truyền ra giọng nói vui mừng của Phất Lan Đức, sao nào, Tiểu Cương, ngươi quyết định ở lại à? Lời này khiến Mã Hồng Tuấn sững sờ, khi hắn nhìn về phía Huyền Mực, thì thấy trên mặt huynh ấy là một vẻ mặt mọi chuyện đều trong dự liệu. Mặc ca, chuyện này có phải huynh đã biết từ trước rồi không? Đối mặt với vẻ nghi ngờ của Mã Hồng Tuấn, Huyền Mực không khỏi nhíu mày, đương nhiên, chẳng lẽ lúc ngươi đi du ngoạn, không nghe nói qua về mối quan hệ giữa đại sư và viện trưởng sao? Huynh nói là hoàng kim thiết tam giác à, thảo nào? Đúng rồi Mặc ca, vị đại sư này vừa thấy bữa sáng của chúng ta đã mắng viện trưởng một trận xối xả. Lúc này, Mã Hồng Tuấn hả hê nói, xem ra lần này, lão sư, cái gã vắt cổ chày ra nước ấy, sợ là phải xuất huyết lớn rồi. Ồ, vậy sao? Lần này đến lượt Huyền Mực nhìn Mã Hồng Tuấn với ánh mắt như nhìn một thằng ngốc, bao nhiêu năm rồi mà ngươi vẫn chưa hiểu rõ con cáo già đại thúc này ấy, Mặc ca, ý huynh là sao? Mã Hồng Tuấn nghe vậy, lập tức sững người tại chỗ. Sau đó, nhìn vào ánh mắt đầy ẩn ý của Huyền Mực, hắn cẩn thận dò hỏi, Mặc ca, không phải huynh định nói là lão sư có âm mưu gì chứ? Nói nhảm, chứ sao nữa? Huyền Mực thấy bộ dạng không có tiền đồ này của Mã Hồng Tuấn, bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Vậy lão sư sẽ làm thế nào? Ta hỏi ngươi, số tiền này của đại thúc sẽ dùng vào ai? Huyền Mực nhớ lại trận đấu hồn, hỏi ngược lại. Mã Hồng Tuấn nuốt nước bọt, rồi nói, với tính cách của lão sư, không phải là muốn chúng ta đi kiếm tiền chứ? Huyền Mực lập tức nhún vai, hừ hừ. Với cái nết của đại thúc, khả năng này đã đạt đến 100% rồi. Ê! Lão sư đúng là keo kiệt thật. Nhưng khi Mã Hồng Tuấn vừa dứt lời, Hồng Tuấn, Mặc tiểu tử, xem ra hai đứa hiểu ta rõ quá nhỉ. Sau bữa sáng, tiếng chuông đúng giờ vang lên, triệu tập toàn bộ học viên đến sân tập của học viện. Hôm nay trông có vẻ náo nhiệt hơn hẳn, không chỉ có hai vị viện trưởng chính phó Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực đến, mà còn có đại sư và mấy vị lão sư khác của học viện cũng có mặt. Được rồi, mọi người đã đến đông đủ. Sau đây ta có vài chuyện muốn thông báo. Phất Lan Đức đi đến trước mặt tám học viên, ánh mắt nghiêm túc lướt qua từng người. Đầu tiên, ta giới thiệu cho bốn học viên mới đến về các lão sư của học viện. Phất Lan Đức bắt đầu, chỉ vào vị lão giả đầu tiên, đây là Lý Úc Tùng lão sư, võ hồn Long Văn Côn, cấp 63 hồn đế. Sau đó, ông chỉ vào vị thứ hai, một lão giả lớn tuổi hơn, khoảng ngoài 70, đây là Lô Kỳ Bân lão sư, võ hồn Tinh La Kỳ, cấp 66 hồn đế. Ngay sau đó là vị cuối cùng, đây là Thiệu Hâm lão sư, võ hồn Đường Đậu, cấp 71 hồn thánh. Thức ăn hệ hồn sư. Thiệu lão sư là một trong năm cường giả thức ăn hệ hồn sư hàng đầu mà ta biết. Lời này vừa thốt ra, ngoại trừ những học viên cũ như Huyền Mực, những người còn lại đều rơi vào kinh ngạc, ngay cả Ninh Vinh Vinh, vị đại tiểu thư của Thất Bảo Lưu Ly Tông, cũng không ngoại lệ. Vị cuối cùng này, ta muốn giới thiệu kỹ lưỡng cho mọi người. Phất Lan Đức khoác vai đại sư, đầy cảm xúc giới thiệu, ông ấy chính là người dựa vào nghiên cứu của mình đã sáng tạo ra 10 đại năng lực cạnh tranh cốt lõi của võ hồn, được mệnh danh là người mạnh nhất về lý luận võ hồn, hồn sư trí tuệ nhất, đồng thời cũng là lão sư của Đường Tam, Ngọc Tiểu Cương tiên sinh. Sau này, các ngươi có thể gọi ông ấy là đại sư. Mọi người vừa nghe, kể cả Huyền Mực, đều đồng loạt vỗ tay. Mặc dù trên thực tế, Huyền Mực không mấy ưa đại sư, nhưng tục ngữ có câu danh bất hư truyền, lại thêm đại sư cũng là bạn tốt của Phất Lan Đức, nên hắn cũng nể mặt. Ngay sau đó, Phất Lan Đức và đại sư thông báo cho mọi người rằng trong thời gian tới, mọi việc học tập và tu luyện của họ đều sẽ do đại sư chỉ đạo, thậm chí không cho họ cơ hội chất vấn, sau đó trực tiếp tiến hành xếp hạng cho mọi người. Nói xong những điều này, ông cảnh cáo mọi người từ ngày mai không được đến trễ, hôm nay nghỉ ngơi một ngày rồi tuyên bố giải tán. Huyền Mực thấy tình hình như vậy, liền nảy ra ý định về nhà một chuyến, tiện thể dạo quanh thành Tác Thác, lập tức tìm người đi cùng. Có ai muốn vào thành không? Ta vừa hay muốn vào thành Tác Thác dạo một vòng, tiện thể về nhà. Có ai đi cùng không? Lời vừa nói ra, Ninh Vinh Vinh liền muốn đi cùng hắn. Cùng lúc đó, Mã Hồng Tuấn, người vừa mới đồng ý đi cùng Ninh Vinh Vinh, lập tức thay đổi ý định. Vừa hay, vì Đường Tam cũng phải đi tìm tiệm rèn ở thành Tác Thác để chuẩn bị gia các thần nổ cho mọi người, nên đã bị Mã Hồng Tuấn kéo lại. Sau đó, Mã Hồng Tuấn lập tức ra hiệu cho Huyền Mực, rằng hắn và Đường Tam đi cùng nhau là được rồi, để Huyền Mực đi cùng Ninh Vinh Vinh. Huyền Mực cũng không phải là khúc gỗ không hiểu chuyện, cười mắng Mã Hồng Tuấn một tiếng, thấy Ninh Vinh Vinh cũng không nói gì, hắn cũng không lên tiếng từ chối. Lúc này, Huyền Mực liền sánh vai cùng Ninh Vinh Vinh đi về phía thành Tác Thác, chỉ để lại một đám quần chúng ăn dưa đầy ngưỡng mộ đứng tại chỗ. Đến thành Tác Thác, vì đang là lúc bận rộn nhất trong tửu lâu nhà Huyền Mực, cha mẹ hắn căn bản không có thời gian rảnh. Lại thêm về nhà cũng phải mua chút quà, không thể đi tay không được, nên hắn không về ngay. Huyền Mực và Ninh Vinh Vinh thong thả dạo bước trên phố, nhưng cơ bản đều là Ninh Vinh Vinh mua sắm. Hai người thỉnh thoảng bước vào một tiệm quần áo, sau mười mấy phút lại cất vài bộ đồ vào hồn đạo khí rồi ra khỏi cửa, sau đó lại đi vào một tiệm đồ nữ khác. Vì cả hai đều là trai tài gái sắc, nên vừa vào cửa hàng đã bị nhân viên khen ngợi, hô to là xứng đôi, tựa như kim đồng ngọc nữ. Huyền Mực thì da mặt dày, vui vẻ ra mặt. Ngược lại là Ninh Vinh Vinh, thỉnh thoảng bị treo chọc đến mức mặt đỏ bừng. Sau khi Ninh Vinh Vinh dạo phố gần đủ, tửu lâu nhà Huyền Mực cũng đã vãn khách, hai người liền vừa ăn vặt vừa đi về phía tự nhiên cư, thẳng đến khi bước vào cửa tiệm. Nhưng cả hai không hề biết rằng, cảnh tượng ấy đã bị hai người ẩn trong bóng tối ghi lại. Một trong hai người, thấy Ninh Vinh Vinh bước vào cổng tự nhiên cư, lập tức lôi sổ tay ra, vừa định viết gì đó thì bị người còn lại ngăn lại. Huynh đệ, ngươi muốn viết gì thế? Cũng không bàn bạc trước, không thể viết bừa được đâu. Còn có thể viết thế nào nữa, ngươi xem bộ dạng của đại tiểu thư kìa, rõ ràng là đã vừa ý tên tiểu tử đó rồi. Nhìn xem, hai người họ còn đi gặp cha mẹ chồng tương lai, tám phần là còn qua đêm với nhau nữa. Ta dựa vào, huynh đệ, ngươi đúng là một nhân tài. Sao ngươi có thể nhìn ra được vậy? Chứ sao nữa, tiểu tử đó thiên phú rất cao. Một bộ lang có tình thiếp có ý, lại còn ra mắt phụ huynh, tám phần là thế rồi. Chứ sao nữa? Huynh đệ ngươi đúng là ngây thơ, ta thấy ngươi mà báo cáo thế này lên, chưa đợi tông chủ nói gì, hai vị trưởng lão đã lột da ngươi rồi, không thì cũng nhốt vào dị không gian. Người kia nghe vậy, không khỏi rùng mình một cái, vậy huynh đệ, ngươi nói chúng ta nên ghi vào sổ thế nào đây? Để ta nói cho ngươi biết, nên ghi thế này. Sáng sớm hôm sau, lúc 4 giờ, Huyền Mực và Mã Hồng Tuấn, như thường lệ, tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học, tiếp tục công cuộc rèn luyện bền bỉ của mình. Còn về tối qua, Huyền Mực chỉ đơn thuần đưa Ninh Vinh Vinh về nhà mình ăn tối, sau đó liền trở về học viện. Khi hai người rèn luyện xong, đi đến nhà ăn thì Đường Tam và Oscar cũng đã có mặt ăn sáng. Rất nhanh, những người còn lại cũng đến đông đủ, không ai vắng mặt. Mọi người ăn xong bữa sáng, tập trung tại sân tập, đại sư liền trực tiếp sắp xếp các trận đối chiến, không cho ai cơ hội phản đối. Đái Một Bạch, Đường Tam, ra khỏi hàng. Đại sư trực tiếp điểm tên Đái Một Bạch và Đường Tam. Hai người đối chiến. Nhưng Tiểu Tam, ngươi không được sử dụng hồn kỹ thứ ba, vũ khí đặc biệt, và cả bát chu mâu. Chờ đã, đại sư. Như vậy không công bằng. Tiểu Tam có tu vi hồn lực thấp hơn ta rất nhiều, hoàn toàn không ngang sức. Chưa đợi ai khác lên tiếng, Đái Một Bạch. Huyền Mực trầm ngâm một lát rồi cũng đồng ý với lời của Oscar, vậy cũng được, coi như công thủ hợp nhất. Ta vừa có thể bảo vệ cậu, vừa có thể tấn công. Cậu cứ đi cùng đội với ta. Oscar lập tức mừng ra mặt. Tuy hắn có hơi thiên về phía Huyền Mực, nhưng thực ra đi với ai cũng không quan trọng. Dù là Huyền Mực hay Đái Một Bạch, chỉ cần có người chịu dẫn theo, hắn đã mãn nguyện rồi. Đái Một Bạch thấy Oscar đã chọn Huyền Mực, bèn tự tìm lối thoát cho mình, đứng một bên tự tân bốc, hai, tốt thôi. Cứ để ta một mình tung hoành trong giới đại hồn sư, để ta nếm trải cảm giác vô địch là cô đơn đến nhường nào. Hành động này của hắn khiến Đường Tam và những người khác chỉ biết câm nín. Đúng lúc này, Mã Hồng Tuấn vẫn chưa có đồng đội bèn đi tới bên cạnh Đái Một Bạch, cắt ngang lời than vãn của hắn và đề nghị, Đái lão đại, thật ra hai chúng ta kết hợp cũng được mà. Đại sư chỉ nói ta với Mặc Ca không nên chung đội, chứ đâu có cấm hai ta. Huynh xem, huynh ở trên mặt đất làm mưa làm gió, ta ở trên trời hô mưa gọi gió, thế chẳng phải là chưởng khống toàn trường sao? Đái Một Bạch nghe vậy thì mừng rỡ ra mặt, trông y như thể đã bị lời của Mã Hồng Tuấn lừa phỉnh hoàn toàn. Sau đó, hắn liếc nhìn vẻ mặt vui như bắt được vàng của Oscar, không nhịn được nói, ha ha. Tiểu áo, lão mực mà đi cùng đội với cậu thì đúng là khổ rồi. Chẳng khác nào để lão mực một mình cân hai, còn cậu chắc chỉ lên đó đứng làm nền thôi. Oscar nghe vậy liền muốn xông lên lý luận một phen, nhưng nghĩ đến thực lực của Đái Một Bạch, hắn đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Dù miệng không nói, nhưng trong lòng hắn đã thầm ghi sổ. Huyền Mực thấy bộ dạng của hai người họ, bèn vẫy tay với Mã Hồng Tuấn, rồi nhìn về phía Đường Tam và những người khác, chúng ta đi thôi, đừng để viện trưởng và mọi người chờ lâu, kẻo lại không có quả ngon mà ăn. Huyền Mực vừa nói dứt lời, Mã Hồng Tuấn còn vô cùng phối hợp mà rùng mình một cái. Ai không biết còn tưởng hắn đã từng chịu thiệt thật. Sau đó, các học viên trở về ký túc xá thu dọn sơ qua hành trang của mình. Khi mọi người đến cổng thôn, đại sư, Flender và Triệu Vô Cực đã đứng đợi sẵn ở đó. Thấy mọi người đã đến đông đủ, hai mắt Flender sáng lên. Lão chấp hai tay sau lưng, gương mặt dài ngoằng tỏ vẻ nghiêm nghị, khiến Huyền Mực và những người khác đều ngơ ngác. Chỉ có đại sư và Triệu Vô Cực đứng bên cạnh là lộ vẻ bất đắc dĩ. Khụ khụ, giai đoạn huấn luyện thứ hai này, qua lời giảng giải của đại sư, chắc hẳn các con đều đã biết. Nhưng với tư cách là viện trưởng, ta vẫn muốn nhấn mạnh một chút. Flender giơ ra hai ngón tay, lần huấn luyện này có hai mục đích quan trọng nhất. Thứ nhất, là để mỗi người các con đều giành được ít nhất một huy chương bạc đấu hồn. Thứ hai, là kiếm đủ 2.000 kim hồn tệ để bù vào khoản thiếu hụt của học viện. Khi nói đến điểm thứ nhất, đám người Huyền Mực vẫn còn giữ vẻ mặt nghiêm túc, dù sao đây cũng là một trong những điều kiện tốt nghiệp của học viện. Nhưng khi Flender nói đến điểm thứ hai, cả đám lập tức cạn lời, thi nhau đảo mắt. Ngay cả Huyền Mực, người vốn đã biết trước chuyện này, cũng không nhịn được mà thầm mắng trong lòng, lão già này đúng là không lẫn đi đâu được, nói ba câu không rời khỏi chữ tiền. Cùng lúc đó, Flender vừa dứt lời, Tiểu Vũ đã đi đầu nhảy ra, bộ dạng như sắp sửa lý luận với lão. Nhưng cuối cùng, dưới sự lấy đức phục người của Flender cùng với sự can ngăn và xin lỗi của Đường Tam, mọi chuyện mới tạm lắng xuống. Tiếp đó, dưới sự dẫn dắt của Flender, đại sư và Triệu Vô Cực, cả đoàn tiến về thành Tác Thác. Khi đến nơi, ngay lúc Flender và những người khác định chọn một khách sạn bình dân gần đại đấu hồn trường để ở trọ, thì bị Huyền Mực ngăn lại. Viện trưởng, đại sư, chúng ta không cần ở khách sạn đâu, hay là ở nhà con đi. Nghe lời Huyền Mực, đại sư thoạt đầu ngẩn ra, rõ ràng chưa kịp phản ứng, Huyền Mực, chúng ta không ở khách sạn thì đến nhà con làm gì? Lời của đại sư vừa thốt ra đã bị Flender với vẻ mặt vui như vớ được vàng cắt ngang. Đại sư không biết, chứ Flender và Triệu Vô Cực, những người đã ở thành Tác Thác mấy năm nay, lại biết rõ mười mươi. Tiểu Cương, nhà Huyền Mực mở tửu lầu đấy. Vừa hay, ở nhà nó có thể tiết kiệm được một khoản không nhỏ. Hơn nữa chúng ta ăn cơm ở đó, tiền cơm cuối cùng cũng được miễn phí. Flender lập tức bộc lộ bản tính, có thể không tốn tiền thì sẽ không tốn. Câu nói này của lão khiến ngay cả Huyền Mực cũng muốn giả vờ không quen biết. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Huyền Mực đối với huynh đệ và thầy của mình lại vô cùng hào phóng, lập tức đồng ý không chút do dự. Dù sao tửu lầu nhà mình làm ăn phát đạt, không thiếu chút tiền ấy. Hơn nữa, tất cả mọi người ăn cộng lại cũng chưa chắc nhiều bằng một mình hắn. Nghe tin tiền ăn của mình và các thầy đã được giải quyết, Flender mặt mày phơi phới, khiến mọi người nhìn mà chỉ thấy ghét. Nhưng đúng lúc này, Triệu Vô Cực hỏi, Mặt tiểu tử, nhà các ngươi không phải là tửu lầu sao, chúng ta đông người thế này, ở có đủ không? Lời này vừa thốt ra, Flender liền quay ngoắt đầu lại, nhìn chằm chằm Huyền Mực, chỉ sợ hắn thốt ra một chữ không. Huyền Mực thấy vậy cũng không thừa nước đục thả câu, yên tâm đi à, tửu lầu chúng ta có mấy chục phòng khách để phòng hờ. Nghe vậy, trái tim đang treo lơ lửng của Flender lập tức hạ xuống. Nhưng khi nghe câu tiếp theo của Triệu Vô Cực, sắc mặt lão liền trở nên xanh mét. Ha ha ha. Mặt tiểu tử, ngươi ngàn vạn lần đừng để lão quỷ keo kiệt kia trả tiền nhé, không thì hời cho lão quá. Lão Triệu, hôm nay ngươi phá đám ta lần thứ hai rồi đấy. Hay là thế này, tối nay hai chúng ta tìm một chỗ luyện tập một chút, ngươi thấy sao? Không, lão đại, ta thấy ngài đang trả thù đại sư thấy hai người cãi nhau chỉ cười không nói, rồi cũng mặc kệ, quay sang vẫy tay với Huyền Mực. Huyền Mực lập tức hiểu ý, dẫn mọi người hướng về tự nhiên cư. Về phần viện trưởng Flender và Triệu Vô Cực, tự nhiên không cần lo lắng, vì họ đều biết đường. Đến tự nhiên cư, Huyền Mực đầu tiên là chào hỏi phụ mẫu, sau đó dẫn mọi người đến phòng trọ. Sau khi cất dọn hành lý, sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, hắn liền cùng đại sư và mọi người đến đại đấu hồn trường của thành Tác Thác. Đến đấu hồn trường, đại sư dẫn mọi người đăng ký lại danh hiệu, sau đó dặn dò lại những điều cần thiết một lần nữa rồi một mình rời đi trước. Vì thời gian đấu hồn được ấn định vào buổi tối, nên Huyền Mực và mọi người vẫn còn một buổi chiều để tu luyện hồn lực, điều chỉnh trạng thái tốt nhất cho trận đấu buổi tối. Đêm xuống, sau khi ăn tối xong, cả nhóm lại đến đại đấu hồn trường, đăng ký các cặp đôi 2 người và đội 8 người đã bàn bạc từ trước, sau đó vào phòng chờ để chuẩn bị. Cùng lúc đó, tại phòng đăng ký và lưu trữ thông tin các đội hồn sư của đại đấu hồn trường thành Tác Thác, một gã đàn ông trung niên đang ghi chép. Cốc cốc cốc. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên có người gõ. Két một tiếng. Một gã đại hán trong ngoài 30, cao hơn 2 mét, thân hình vô cùng vạm vỡ, cùng một cô gái xinh đẹp dáng người cao gầy, cùng nhau bước vào. Các ngươi là ai? Tới đây làm gì? Người đàn ông trung niên ngẩng đầu lên, nhìn hai người họ rồi khẽ nhíu mày. Chào ngài, chúng tôi đương nhiên là có việc muốn thỉnh giáo. Nói rồi, gã đại hán lấy ra một cái túi chứa đầy kim hồn tệ. Có thể giúp chúng tôi tra một chút về đối thủ đoàn chiến tối nay của chúng tôi không? Gã đàn ông trung niên thấy vậy, vẻ mặt ban đầu lập tức biến mất, thay vào đó là một vẻ tham lam. Được được, xin chờ một chút. Nói rồi, gã lục lọi một hồi, lấy ra tài liệu đưa cho đại hán, đối thủ tối mai của các ngươi là Xét chiến đội. Đây là tài liệu của bọn họ. Gã đại hán và cô gái xinh đẹp thấy vậy, lần lượt nhận lấy, rồi liếc nhìn nhau. Đêm xuống, bên trong đại đấu hồn trường đầu tiên lên sàn tối nay là cặp đôi tân binh 2 chọi 2 vừa mới đăng ký, tổ hợp cơm nước. Theo lời giới thiệu của người dẫn chương trình, Huyền Mực và Oscar cùng nhau bước lên đài đấu hồn. Ánh đèn chiếu rọi lên người Huyền Mực và Oscar, nhưng cái tên tổ hợp của họ lại khiến khán giả cười ồ lên. Trời đất, ai đặt cái tên tổ hợp này vậy? Còn là cơm nước nữa chứ, thà gọi là thùng cơm cho rồi. Ha ha ha. Cái người đặt tên này đúng là có tài. Cùng lúc đó, Oscar thì thầm phàn nàn bên tai Huyền Mực, ta nói lão Mực này, cái tên cậu đặt đúng là chẳng có chút nghệ thuật nào. Xong rồi, phe này mà để tên mập với đái lão đại nghe thấy, bọn họ không cười cho thối mũi mới lạ. Huyền Mực lại tỏ ra chẳng mấy quan tâm, biết sao được, ai bảo cậu không đặt, lại cứ để ta đặt làm gì. Giờ tên không hay lại trách ta. Sau này mấy chuyện thế này không thể để cậu làm được. Được rồi, đừng than nữa. Đối thủ sắp lên sàn rồi kìa. Lúc này, người dẫn chương trình lớn tiếng hô, tiếp theo, xin mời đối thủ của tổ hợp cơm nước, cũng là tổ hợp đã giành được 10 trận thắng liên tiếp trong các trận 2 chọi 2, tổ hợp cấp siêu cấp hồn tôn, tổ hợp tuyệt đối công thủ. Tiếng người dẫn chương trình vừa dứt, ánh đèn chiếu sang phía bên kia đài đấu hồn. Ở đó, một gã gầy cao và một gã lùn mập đang vững bước tiến lên đài. Oscar thấy đối thủ đã lên đài liền vội vàng nói với Huyền Mực, lão Mực, trận đấu này nhất định phải thắng cho đẹp, rồi làm cho tác dụng của ta nổi bật lên một chút. Nếu không, vụ cá cược của ta với đái lão Bạch là ta thua chắc. Dù sao thì quá trình và thắng bại của trận đấu này có liên quan đến tôn nghiêm của Oscar hắn. Ồ, Huyền Mực lộ vẻ hiếu kỳ, cậu cá cược gì với một Bạch thế, nói ta nghe xem nào. Thì ra, ngay trước trận đấu, đái một Bạch và Oscar đã cà khịa nhau và đặt một vụ cược. Nếu Oscar làm vướng chân Huyền Mực trong trận đấu, hắn sẽ phải bò 3 vòng quanh đại đấu hồn trường. Còn nếu không, đái một Bạch sẽ cho Oscar 10 kim hồn tệ. À vậy thì phải xem bản lĩnh của chính cậu thôi. Huyền Mực nghe vậy, khóe miệng hơi nhếch lên, rõ ràng là đã có hứng thú. Cùng lúc đó, người dẫn chương trình lại tiếp lời, trong các trận chiến trước đây, tổ hợp tuyệt đối công thủ Võ Thanh và Tư Nại Nhĩ, hai người bằng vào công kích tuyệt đối và phòng ngự tuyệt đối, với thực lực kinh người, đã giành được 10 trận thắng liên tiếp một cách mạnh mẽ. Thậm chí họ còn gây ra không ít tai nạn chết người. Không biết tổ hợp tân binh cơm nước này, vận mệnh của họ sẽ đi về đâu? Nghe người dẫn chương trình giới thiệu như vậy, Huyền Mực nhướng mày, còn Oscar thì cau mày lại thành một cục. Công kích tuyệt đối và phòng ngự tuyệt đối. Khẩu khí lớn thật. Nhưng mà có thể thắng liền 10 trận, thực lực chắc chắn không tầm thường. Nhưng sao cái tên tổ hợp tuyệt đối công thủ này nghe quen tai thế nhỉ? Huyền Mực liếc nhìn người dẫn chương trình bên cạnh, rồi lại một lần nữa nghiêm túc đánh giá đối thủ của mình. Oscar có chút lo lắng, ghé vào tai Huyền Mực nói nhỏ, lão Mực, cậu nhất định phải cẩn thận. Bọn họ đã từng gây tai nạn khiến mấy người chết đấy. Oscar lo lắng cũng phải, kẻ có thể gây ra tai nạn chết người cho đối thủ chắc chắn là cố ý hành động. Cho nên, những hồn sư có thể gây ra cảnh giết người ngoài ý muốn trên đấu hồn trường đều không phải loại lương thiện. Huyền Mực nghe vậy, nghiêm túc dặn dò Oscar, không sao, hai tên này không phải đối thủ của ta. Ngược lại là cậu, sau khi trận đấu bắt đầu, nhất định phải lanh lợi một chút, lập tức bay lên không trung. Hơn nữa nếu thấy tình thế không ổn, phải nhanh chóng trốn xuống đài. Nếu hai tên đó thật sự rất mạnh, ta sợ không thể để ý đến cậu được. Dù chạy ra khỏi sân đấu bị xem là chủ động bỏ cuộc, khiến Oscar mất mặt, nhưng nói thật, đây cũng là một cách hay để bảo toàn tính mạng. Oscar đương nhiên không có ý kiến, lập tức gật đầu. Nhưng khi hắn nhìn về phía đối phương, không khỏi rùng mình một cái. Bởi vì, một bóng đen đột nhiên lao tới. May mà Huyền Mực phản ứng cực nhanh, tung một quyền đấm thẳng vào mặt bóng đen đó, khiến nó lăn ra một bên. Hừ. Sao nào, các ngươi muốn phá vỡ quy tắc, ra tay trước sao? Huyền Mực liếc nhìn đối phương, rồi hừ lạnh một tiếng nhìn sang người dẫn chương trình. Bóng đen đó, hiển nhiên là gã gầy bên kia đã võ hồn phụ thể, võ hồn là một con ếch lam đỏ. Nhưng không đợi người dẫn chương trình nói gì, gã gầy đã từ từ đứng dậy, bỏ qua đi. Đây chỉ là phản ứng của võ hồn ta thôi, thấy mấy con sâu bọ nhỏ là không nhịn được. Xin lỗi nhé. Nói rồi, gã gầy võ thanh chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lóe lên tia nhìn âm hiểm, đi về phía đối diện, còn khiêu khích nói, hai con sâu nhỏ chúng mày cứ đợi đấy, võ gia ta một miếng là có thể nuốt chửng chúng mày. Huyền Mực nghe vậy, trong mắt lập tức lóe lên hàn quang. Nhưng khi nhìn thấy Oscar bên cạnh, hàn quang trong mắt mới hơi thu lại. Khi võ thanh quay về phía đối diện, Tư Nại Nhĩ mở miệng nói, ngươi muốn giết người là không đúng đâu. Võ thanh giang hai tay ra, nói, ta không muốn giết người, chỉ là muốn ăn thôi. Vả lại, chuyện giết người cũng không phải chưa từng làm. Nói rồi, hắn còn đưa tay sờ lên vết bầm trên mặt, ánh mắt lóe lên một tia sát ý, vậy vậy phải biến thành tai nạn tử vong. Ngay lúc này, người dẫn chương trình hô lớn, vậy thì, hãy để trận đấu này nhanh chóng bắt đầu. Ta tuyên bố, trận đấu bắt đầu. Tiếng hô vừa dứt, Huyền Mực hét lớn, thao thiết thần ngưu, phụ thể. Cơ thể Huyền Mực trong nháy mắt tràn ngập sức mạnh, ba hồn hoàng trên người rung động lên xuống. Hồn hoàng thứ hai màu tím khiến đối phương và cả khán giả trên đấu hồn trường một phen xôn xao. Huyền Mực lại hét lớn, hương tràn vô địch. Được thôi, lão tử có cây nấm lạp xưởng. Oscar lập tức niệm hồn chú, một cây nấm lạp xưởng trong nháy mắt xuất hiện trong tay hắn. Nhưng đúng lúc này, đối phương cũng đã hoàn hồn, võ hồn trong nháy mắt hoàn thành phụ thể, và hồn hoàng của cả hai cũng đều là phối hợp cao nhất. Hơn nữa, hồn kỹ thứ nhất của võ thanh trực tiếp phát động, miệng độc cuốn ăn. Đột nhiên, vèo một tiếng, chiếc lưỡi ếch với tốc độ cực nhanh lao về phía Oscar. Lại đây nào, con sâu nhỏ. Ha ha. Có ta ở đây, đừng hòng mơ tưởng. Huyền Mực thấy vậy, cười lạnh một tiếng. Hồn hoàng thứ nhất của hắn sáng lên, chân phải dậm mạnh, một bức tường đá đột ngột chắn trước mặt Oscar, chặn đứng hồn kỹ thứ nhất của võ thanh. Hương tràn vô địch, mau bay lên không. Kèm theo tiếng nói của Huyền Mực, Oscar nhanh chóng nhét cây nấm lạp xưởng vào miệng. Sau đó, một đôi cánh hư ảo hiện ra, đưa hắn bay thẳng lên không trung. Cái gì? Lại có hồn kỹ phụ trợ loại phi hành. Võ Thanh và Tư Nại Nhĩ ở đối diện, khi nhìn thấy cảnh này cũng hơi giật mình. Ngay cả người dẫn chương trình cũng kinh ngạc nói, hồn sư hệ phụ trợ của tổ hợp cơm nước vậy mà lại sở hữu hồn kỹ phụ trợ loại phi hành hiếm có. Điều này, đối với tổ hợp tuyệt đối công thủ mà nói, có khả năng họ sẽ rơi vào thế bất lợi. Nhưng mà, tại sao đồng đội của cậu ta lại không chọn bay lên? Huyền Mực thấy Oscar đã bay lên, mà tổ hợp tuyệt đối công thủ đối diện dù có hồn kỹ tấn công tầm xa cũng không thể với tới khoảng cách đó, liền thở phào một hơi. Bởi vì lúc này, hắn sẽ không còn phải lo lắng gì nữa. Sau đó, trong mắt hắn lóe lên một tia sát khí. Vì đối phương đã định hạ sát thủ, vậy thì cũng phải cho họ một cái chết bất ngờ. Nếu không thì cũng phải phế bỏ cả hai người họ. Huyền Mực nhìn về phía Võ Thanh và Tư Nại Nhĩ ở đối diện, bây giờ chỉ còn lại ba chúng ta. Để ta xem, cái gọi là công thủ tuyệt đối của các ngươi là danh xứng với thực, hay chỉ là hữu danh vô thực. Khán đài chìm trong im lặng. Rốt cuộc, không ai có thể ngờ được, cùng chiến đội đường đường nắm giữ 10 trận toàn thắng, sau khi tung ra hết át chủ bài, lại bị một người của Seth hạ gục trong chưa đầy nửa phút, thảm bại đến mức này. Sau đó, đối mặt với một trận đấu hồn đặc sắc như vậy, khán giả không hề tiếc rẻ mà reo hò không ngớt, ai nấy đều hô vang cái tên Seth. Lúc này, mọi người đã lần lượt đáp xuống đất. Oscar và Mã Hồng Tuấn thấy Huyền Mặc vẫn đứng yên tại chỗ, đến giờ vẫn không nhúc nhích, liền liếc nhìn Đường Tam rồi vội vàng chạy tới. Thế nhưng khi đến gần, họ mới phát hiện sắc mặt Huyền Mặc không chỉ khó coi lạ thường mà còn chẳng có chút huyết sắc nào. Rõ ràng hắn vẫn còn đứng vững là nhờ cố gượng. Mã Hồng Tuấn nhíu mày, Mặc ca, huynh không sao chứ? Huyền Mặc nghe vậy, hung hăng trừng mắt nhìn Mã Hồng Tuấn một cái. Ngay sau đó, giọng nói khàn khàn của hắn chậm rãi vang lên, xúc xích. Oscar nghe xong, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc, trực tiếp tạo ra ba cây rồi nhét vào miệng Huyền Mặc. Rất nhanh, những cây xúc xích được nuốt xuống lập tức hóa thành một dòng nước ấm, khiến cơ thể vốn đã bị rút cạn của Huyền Mặc dần dần có lại chút huyết sắc, xem như tạm thời hồi phục. Nhưng việc đầu tiên hắn. Trên đài quan sát, ba người Phất Lan Đức chứng kiến Sử Lai Khắc giành chiến thắng, tâm trạng phấn khích không cần nói cũng biết. Đặc biệt là Phất Lan Đức, trong lòng ông còn vui mừng hơn bất cứ ai. Dù sao học viện Sử Lai Khắc cũng là tâm huyết, là sự kiên trì bấy lâu của ông. Và bây giờ, cuối cùng ông cũng được thấy lứa học trò xuất sắc nhất từ trước đến nay của học viện. Ông tin rằng, không quá 20 năm, những đứa trẻ trước mắt này sẽ mang đến một trận cuồng phong cho giới hồn sư trên toàn cõi Đấu La Đại Lục, một trận cuồng phong thực sự. Lúc này, Triệu Vô Cực nhìn sang đại sư, cười nói, đại sư, bọn nhỏ dạo này cũng vất vả đủ rồi, ngài xem sau khi về có nên để chúng nghỉ ngơi một thời gian không? Đại sư chậm rãi gật đầu, đúng là nên để chúng nó nghỉ ngơi một chút. Lần này về, cho chúng nghỉ phép nửa tháng. Sau đó ta sẽ suy nghĩ khi nào bắt đầu giai đoạn huấn luyện thứ ba. Thôi, hôm nay đừng nói chuyện này nữa. Phất Lan Đức vỗ vai đại sư, đi thôi, cùng đi xem bọn nhỏ nào. Đại sư nghe vậy lại không đồng ý, mà lắc đầu nói, các người đi trước đi, ta đi gặp một người. Phất Lan Đức đương nhiên hiểu ý đại sư, nên cũng không phản đối, chỉ nói, những chuyện đó, cứ nhìn thoáng ra một chút. Đại sư nhẹ gật đầu, rồi quay người bước ra ngoài. Lão đại sư đây là... Ngươi quản nhiều làm gì, đi thôi, hai chúng. Hai. Đều tại ta, là ta đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Đại sư tự trách nhìn Flender, khẽ thở dài, thần sắc trông vô cùng phức tạp. Flender không nói gì thêm, chỉ phất tay với mọi người, đi thôi, trước tiên cứ gọi Tiểu Vũ về rồi tính. Nói đoạn, ông liền bước ra ngoài cùng lúc đó, ba người Mộng Thần Cơ nhìn theo bóng lưng nhóm người Sử Lai khác rời đi, sắc mặt đã vô cùng khó coi. Mộng Thần Cơ càng không nể nang. Sa sờ mặt mày với Tuyết Tinh Thân Vương, Tuyết Tinh Thân Vương, ngài ỷ thế hiếp người, ép những thiên tài này phải rời đi. Hôm nay, chúng ta nhất định sẽ đến trước mặt bệ hạ, dâng tấu vạch tội, xin bệ hạ phân xử. Tuyết Tinh Thân Vương mặt không đổi sắc đáp, ngươi muốn cáo trạng thì cứ đi đi. Hôm nay ngài đã đến đây thì cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho những chuyện này rồi, cùng lắm cũng chỉ bị cấm túc vài ngày hoặc phạt chút bổng lộc mà thôi. Người ba người Mộng Thần Cơ thấy Tuyết Tinh Thân Vương tỏ thái độ dửng dưng, sắc mặt tức thì tím bầm. Đúng lúc này, Tần Minh lòng đầy bi phẫn bước tới, đệ đơn xin từ chức cho ba vị giáo ủy. Cái gì? Tần lão sư, thầy sao thầy lại nghe vậy, không chỉ ba vị giáo ủy căng thẳng, mà ngay cả Tuyết Tinh Thân Vương đứng bên cạnh cũng biến sắc. Mộng Thần Cơ vội vàng giữ Tần Minh lại, Tần lão sư, thầy yên tâm. Ta đã nói rồi, chuyện hôm nay sẽ không để yên như vậy đâu, chúng tôi nhất định sẽ thượng tấu bệ hạ. Tần Minh chậm rãi lắc đầu, đa tạ ý tốt của ba vị giáo ủy, nhưng thật sự không cần đâu. Hôm nay đã đắc tội với Hoàng Thất Thiên Đấu, ta có ở lại e rằng chưa đợi Tần Minh nói hết lời, Tuyết Tinh Thân Vương đã chen vào, Tần lão sư, chuyện này không nhắm vào thầy. Tần Minh lắc đầu, không thèm nhìn Tuyết Tinh, ngữ khí kiên quyết nói, Tần Minh tôi xuất thân từ học viện Sử Lai Khắc. Nay Hoàng Thất đã không chào đón Sử Lai Khắc, vậy thì đương nhiên tôi cũng không mặc giày ở lại. Tuyết Tinh Thân Vương nghe vậy thì chau mày. Tần Minh rời đi, đối với Thiên Đấu Đế Quốc mà nói, là một tổn thất cực lớn. Nhưng việc đã đến nước này, đã không thể cứu vãn. Năm xưa Tần Minh đến đây một mình, hôm nay rời đi cũng vẫn là một mình. Ba vị giáo ủy xin bảo trọng, ân tình chiếu cố bao năm qua Tần Minh xin khắc cốt ghi tâm, ngày sau tất có báo đáp. Cáo từ. Nói xong, Tần Minh thôi động hồn lực, thân hình lóe lên, đuổi theo nhóm người Sử Lai Khắc. Ba người Mộng Thần Cơ cũng không còn mặt mũi nào mà ngăn cản nữa. Sau đó, Tuyết Tinh dẫn Tuyết Băng rời khỏi giáo ủy hội. Còn Độc Cô Bác thì đi gặp cháu gái mình là Độc Cô Nhạn. Hai, Tuyết Băng. Những gì ta có thể làm đều đã làm rồi, tiếp theo đành trông vào con thôi. Con có chắc chắn không đó? Tuyết Tinh vừa đi vừa thở dài. Đương nhiên. Ánh mắt Tuyết Băng lóe lên một tia kiên định, thúc thúc, người phải tin con. Yên tâm đi, chỉ là đáng tiếc còn có Tần lão sư nữa hai. Nhóm người Sử Lai Khắc trở lại nơi ở tối qua, đón Tiểu Vũ rồi cùng nhau đi ra khỏi học viện. Có điều, rõ ràng lúc này tâm trạng của Tiểu Vũ tốt hơn buổi sáng rất nhiều. Dọc đường, không khí trong đoàn người rõ ràng không được vui vẻ. Ngoại trừ Flender vốn có mục đích khác, thì không chỉ Triệu Vô Cực mặt đầy phẫn uất, mà ngay cả các lão sư khác như Lý Úc Tùng cũng thấy ấm ức trong lòng. Lúc này, Ninh Vinh Vinh đi tới bên cạnh Huyền Mặc, khẽ hỏi, Mặc ca, huynh với Mập Mạp và viện trưởng có phải đang giấu chúng ta chuyện gì không? Hả? Huyền Mặc giật mình, cố giữ vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Ninh Vinh Vinh, sao muội lại hỏi vậy? Ninh Vinh Vinh chỉ vào Flender, huynh nhìn dáng vẻ của viện trưởng xem. Trông không giống đang tức giận chút nào, mà cứ như đang mừng thầm ấy. Rồi cả huynh với Mập Mạp nữa, hai người hình như cũng chẳng để chuyện này vào lòng. Chắc muội nghĩ nhiều rồi. Huyền Mặc hai tay đặt lên vai Ninh Vinh Vinh, xoay người cô bé lại hướng về phía trước, bọn ta chỉ là đang nén giận, đợi sau này thành tài rồi, sẽ vả thẳng vào mặt bọn chúng. Ninh Vinh Vinh lúc này căn bản không nghe lọt tai lời Huyền Mặc nói, ngược lại vì hành động của cậu mà mặt đỏ bừng. Huyền Mặc thấy tạm thời lừa được Ninh Vinh Vinh, không khỏi thở phào một hơi, thầm nghĩ trong lòng. Ninh Vinh Vinh thật sự quá thông minh khi nhóm người Sử Lai Khắc vừa ra khỏi học viện Thiên Đấu Hoàng Gia, một bóng người đã xuất hiện trước mặt họ. Tiểu Minh, là trò sao? Sao trò lại ở đây? Flender kinh ngạc nhìn Tần Minh vừa xuất hiện, không khỏi kêu lên. Tần Minh nhìn Flender, vẻ mặt đầy áy náy, viện trưởng, con đã rời khỏi học viện thiên đấu hoàng gia rồi. Nghe vậy, mọi người đều kinh hãi. Tần Minh, trò làm cái gì vậy? Tiểu Minh, là chúng ta đã làm lỡ tiền đồ của trò rồi. Flender nghe vậy, không khỏi có chút hổ thẹn, dù sao Tần Minh cũng vì bọn họ mà phải rời khỏi học viện thiên đấu hoàng gia. Viện trưởng không cần phải như vậy. Nói cho cùng, vẫn là lỗi của học trò. Tần Minh lắc đầu, hơn nữa, ân sư thụ nghiệp bị làm nhục, thân là học trò lại không thể ra sức, con còn mặt mũi nào mà ở lại học viện thiên đấu hoàng gia nữa chứ. Hai. Thôi được rồi, bây giờ không phải lúc tự trách, trước tiên bàn xem chúng ta nên dừng chân ở đâu đã, không thể cứ đứng mãi ở đây mà không có kế hoạch gì được. Đúng đó, hay là chúng ta dứt khoát về lại thành Tác Thác đi. Flender nghe Triệu Vô Cực và những người khác nói vậy, vội vàng nháy mắt với Huyền Mặc và Mã Hồng Tuấn, nếu không thì kế hoạch ban đầu coi như đổ bể. Huyền Mặc thấy Flender ra hiệu, liền hiểu ý, nói, viện trưởng, con có một đề nghị. Flender thấy Huyền Mặc lên tiếng liền nói, con nói thử xem. Huyền Mặc thấy ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía mình, bèn ho kha một tiếng, viện trưởng, chúng ta đã đến thành thiên đấu rồi, không thể đi tay không được. Dù sao cũng phải tìm lại thể diện chứ, nếu không trong lòng cũng không thoải mái. Lời này của Huyền Mặc vừa nói ra, lập tức nhận được sự đồng tình của mọi người, dù sao ở học viện thiên đấu hoàng gia đã phải chịu một bụng uất ức, phải tìm cách trả lại mới được. Mặc tiểu tử, con cứ nói thẳng đi, con có cách gì? Vâng. Huyền Mặc thấy tất cả mọi người ở Sử Lai khác đều đã bị khơi gợi hứng thú, cũng không úp mở nữa. Trước đây con và Mập Mạp đến thành thiên đấu lịch luyện, có nghe nói về một học viện Lam Phách do một vị hồn thánh mở ra. Học viện này nằm trong thành thiên đấu, diện tích bằng 1/3 học viện hoàng gia, hơn nữa chỉ tuyển học viên bình dân, từ chối tất cả quý tộc. Phải không, Mập Mạp? Mã Hồng Tuấn nghe vậy, tự nhiên biết phải phối hợp với Huyền Mặc, liền vội vàng gật đầu. Cho nên ý của Huyền Mặc là lúc này, đại sư vốn đang trầm tư đột nhiên lên tiếng. Ý của con là, đội ngũ giáo viên của Sử Lai Khắc chúng ta rất mạnh, đến ứng tuyển ở học viện Lam Phách chắc chắn không thành vấn đề. Nói rồi, cậu chỉ vào Đường Tam và những người khác, hơn nữa, dựa vào thực lực của chúng ta, hẳn là có thể thay thế chiến đội ban đầu của học viện Lam Phách, tham gia giải đấu tinh anh của các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục. Như vậy tốt, cứ làm theo lời Mặc tiểu tử nói. Không đợi Huyền Mặc nói xong, Flender đã vỗ bàn quyết định, ta quyết định, chúng ta sẽ đến học viện Lam Phách. Ta muốn ngay dưới mí mắt của học viện thiên đấu, đánh cho chúng lấm lưng trắng bụng. Dứt lời, Flender liền kéo đại sư đang trầm tư, bảo Tần Minh đi trước dẫn đường. Nhóm người Sử Lai Khắc dưới sự dẫn đường của Tần Minh, tìm đến học viện Lam Phách. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người đều đồng ý với quyết định này, chẳng hạn như một vài lão sư của Sử Lai Khắc. Nhưng dưới sự độc tài của Flender, họ vẫn quyết định đi đến cùng, thử vận may ở học viện Lam Phách. Ấy vậy mà trước khi đi, Flender lại tự bỏ tiền túi ra. Sau đó, ông cho thay toàn bộ quần áo hoặc là quê mùa, hoặc là cũ kỹ của mọi người bằng một bộ đồ mới tinh. Chuyện này khiến những người khác của Sử Lai Khắc cứ ngỡ mặt trời mọc đằng Tây. Đối với việc này, Đái Mộc Bạch và những người khác tuy vui mừng, nhưng vì chuyện ở đấu hồn trường trước đó, họ vẫn cho rằng Flender đang tìm cách gỡ gạt lại thể diện. Thậm chí Mã Hồng Tuấn còn kéo Huyền Mặc ra thì thầm một hồi. Cậu ta cứ nói với Huyền Mặc rằng mình nghi ngờ lão sư của mình có phải đã bị kích động quá mà đầu óc có vấn đề hay không. Yên tâm đi, lòng dạ của đại thúc rộng lắm, không dễ gì mà đầu óc có vấn đề đâu. Cậu nên nghĩ xem chọn bộ nào đẹp thì hơn. Mặc ca, huynh nói lão sư thật sự không sao chứ. Cho cậu một cái lườm, tự mình lĩnh hội đi. Huyền Mặc lừa Mã Hồng Tuấn một cái, rồi lại tiếp tục chọn quần áo. Dù sao Flender cũng bao, lại còn là loại không hề toan tính gì. Cơ hội thế này đúng là hiếm có. Đương nhiên, không thể không thừa nhận thẩm mỹ về quần áo của Huyền Mặc cực kỳ tệ, cuối cùng vẫn phải nhờ Ninh Vinh Vinh giúp đỡ mới mua xong hai bộ đồ chỉnh chu. Tại phòng tuyển dụng của học viện Lam Phách, sau khi nghe xong quy tắc tuyển dụng, Flender nhếch mép nói, nào, các huynh đệ, mở vỏ hồn ra. Cho họ xem thực lực của chúng ta. Lời vừa dứt, ba vị hồn đế, ba vị hồn thánh, đồng loạt mở vỏ hồn. Tổng cộng 39 hồn hoàng cùng lúc xuất hiện trước mặt các lão sư phụ trách đánh giá của học viện Lam Phách. Ba vị hồn vương phụ trách tuyển dụng trước mặt thấy cảnh này, mặt mày đều cứng đờ, cả người thì sững sờ tại chỗ. Mấy chiếc hồn hoàng vạn năm màu đen lấp lánh trước mắt ba vị hồn vương, suýt chút nữa dọa họ chết khiếp. Chúng ta đã đạt yêu cầu nhậm chức chưa? Ba vị hồn vương nghe Flender hỏi, trong nháy mắt hoàng hồn, chỉ thiếu điều chửi thề trong lòng. Chỉ thấy ba vị hồn vương chắp tay, run rẩy nói, các, Các vị tiền bối đẳng cấp quá cao chúng tôi không cách nào đánh giá được, hay là mời các vị cùng tôi đi gặp viện trưởng, để ngài ấy quyết định ạ. Flander nghe vậy, lặng lẽ liếc nhìn đại sư vẫn chưa hay biết gì, rồi lập tức đồng ý. Sau đó, nhóm người Sử Lai khác được một lão sư tên là Âm Thư dẫn đường, đi đến một khu rừng nhỏ phía sau học viện Lam Phách. Đúng lúc này, đại sư, người vốn im lặng suốt dọc đường, đột nhiên cảm thấy một cơn bồi hồi khó hiểu, bèn hỏi Âm Thư, viện trưởng của các vị không ở trong khuôn viên trường sao? Ấy là vì viện trưởng đại nhân ghét phiền phức, thích thanh tịnh. Cho nên mọi việc lớn nhỏ trong học viện phần lớn đều giao cho các lão sư chúng tôi phụ trách xử lý. Âm Thư nghe đại sư hỏi, vội vàng trả lời. Nhưng dường như lo lắng các lão sư Sử Lai khác hiểu lầm, Âm Thư lại vội cười xòa nói, ha ha, lúc trước viện trưởng không biết các vị tiền bối muốn tới, nên không thể ra đón từ xa. Không trách, không trách. Flander lúc này tâm tình đang kích động, liền khoát tay, chẳng hề để tâm. Dù sao với sự hiểu biết của ông về Liễu Nhị Long, dù biết người đến ứng tuyển là một hồn thánh, cô ấy cũng sẽ không ra đón. Nếu cô ấy chịu ra đón, đó mới là chuyện lạ. Cùng lúc đó, Ninh Vinh Vinh đi bên cạnh Huyền Mạch, ngắm nhìn khu vườn trong rừng này. Nơi đây ngoài một tòa nhà ra, còn lại đều là hoa cỏ và suối trong. Cô bé bèn thuận miệng hỏi, Mạch ca, viện trưởng ở đây hẳn là một nữ nhân nhỉ? Huyền Mạch không nghĩ nhiều, buộc miệng hỏi lại, Vinh Vinh, sao muội biết? Đương nhiên, vừa hỏi xong, Huyền Mạch liền nhận ra mình đã hớ lời. Nói thừa, ở đây nhiều hoa như vậy, hoàn cảnh lại tĩnh mịch thế này, chẳng lẽ do đám nam nhân các huynh bày biện ra chắc? Quả nhiên, Huyền Mặc vừa hỏi xong đã bị Ninh Vinh Vinh lườm cho một cái. Đúng rồi, Mặc ca. Có phải huynh quen biết viện trưởng ở đây không? Và việc đưa bọn ta đến đây là huynh đã có mưu đồ từ trước rồi phải không? Đột nhiên, bên tai Huyền Mặc vang lên tiếng của Ninh Vinh Vinh. Khi cậu quay đầu lại, một nụ cười ranh mảnh cùng ánh mắt lấp lánh hiện trên khuôn mặt cô bé. Không có. Huyền Mặc lập tức giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Ta làm sao có thể quen biết cô ấy được? Nói dối, nếu không sao lúc nãy huynh lại nói vậy? Mau nói thật đi, rốt cuộc huynh có nói không? Ninh Vinh Vinh thấy bộ dạng này của Huyền Mặc, lông mày nhướng lên, cái mũi vểnh lên một cách kiêu hãnh, khẽ nói, yên tâm, muội chắc chắn sẽ giữ bí mật, ngay cả tiểu vũ muội cũng không nói đâu. Nực cười, các muội căn bản không đáng tin. Huyền Mặc tự nhiên không thể cứ thế bị moi tin được, chuyện này ít nhất phải đợi đến khi gặp Liễu Nhị Long mới có thể tiết lộ. Hai người lại nói gì đó, cái gì mà không nói cho ta. Lúc này, Tiểu Vũ đột nhiên tò mò ghé lại. Vừa rồi, Tiểu Vũ thấy Huyền Mặc và Ninh Vinh Vinh có vẻ đang thì thầm gì đó. Thế là cô bé đang buồn chán liền muốn chen vào xem có chuyện gì hay ho không. Thế vậy, Ninh Vinh Vinh liếc nhìn Huyền Mặc, rồi thêm dầu thêm mắm đem chuyện vừa rồi kể lại cho Tiểu Vũ nghe. Ngay lúc Huyền Mặc đang đau đầu không biết làm sao đối phó với Ninh Vinh Vinh và Tiểu Vũ thì giọng của Âm Thư đột nhiên vang lên, viện trưởng đại nhân ở ngay phía trước. Xin các vị chờ một lát, tôi đi xin chỉ thị. Chỉ thấy Âm Thư chắp tay với đám người Flander, rồi đi về phía trước thông báo cho viện trưởng. Còn Flander chỉ lẳng lặng đứng chờ tại chỗ. Lúc này, Chu Trúc Thanh vốn luôn trầm mặc, đột nhiên lên tiếng, các người nghe xem, có tiếng hát. Cùng lúc đó, sự chú ý của Huyền Mặc cũng đặt lên người đại sư. Khóe miệng cậu nhếch lên, trong ánh mắt kỳ quái của hai cô gái Ninh Vinh Vinh, cậu trực tiếp lấy ra một chiếc ghế đẩu đặt xuống đất. Ngay sau đó, cậu lại lấy ra một túi hạt dưa lớn. Cậu đặt mông ngồi xuống ghế, ra dáng chuẩn bị xem kịch vui. Lão sư, người sao vậy? Lúc này Đường Tam đột nhiên chú ý tới cảm xúc của đại sư không ổn, bèn bước lên hỏi. Chỉ thấy đại sư lẩm bẩm, đó là bài hát nàng ấy thích nhất, sau đó, ông lập tức quay người. Ngay lúc đại sư định bỏ chạy, Flander, người vẫn luôn đứng bên cạnh, đã ra tay. Chỉ thấy Flander một tay tóm lấy đại sư, giận dữ hét, tiểu cương. Ngươi rốt cuộc muốn trốn tránh đến khi nào? Đại sư quay đầu, nghiến chặt răng, Flander, ta đã nói tại sao sau khi bị Học viện Thiên đấu Hoàng gia trục xuất mà ngươi vẫn có vẻ hưng phấn, còn tự bỏ tiền túi cho chúng ta thay quần áo. Có phải ngươi đã sớm biết, nàng ở đây không? Flander không phủ nhận, chỉ im lặng. Giờ khắc này, không một ai dám lên tiếng. Lúc này, Ninh Vinh Vinh nhìn thấy Huyền Mặc vẻ mặt đã hiểu rõ mọi chuyện, liền biết cậu ta chắc chắn biết gì đó. Vừa định đi tới bên cạnh cậu, thì tiểu cương, thật sự là huynh. Một bóng hình xinh đẹp, trưởng thành từ xa bay tới, tiếng gọi thê lương ai oán, não nề tan nát cõi lòng. Sau đó, trước mắt mọi người, đại sư bị một mỹ phụ nhân trạc 30 tuổi xô ngã xuống đất. Lúc này, Flander mới lên tiếng, Nhị Long muội, đã lâu không gặp. Liễu Nhị. Ngay sau đó, cả vùng đầm lầy bỗng cuộn trào dữ dội, một con cốt long khổng lồ từ trong đầm lầy phóng thẳng lên trời, mang theo luồng uy áp kinh người ập về phía nhóm người Sét. Tiểu Vũ lập tức kinh hô, đây là vong linh cốt long. Ngay cả khi con cốt long đang lượn lờ trên đỉnh đầu, đại sư vẫn bước tới hỏi Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, con biết loại hồn thú này sao? Con biết về nó từ đâu? Tiểu Vũ ánh mắt có chút né tránh, nhưng khi nhắc đến mẹ mình, trong mắt chỉ còn lại nỗi bi thương. Loại hồn thú này con chỉ từng nghe nói qua, là mẹ con kể cho con nghe. Đại sư và mọi người biết Tiểu Vũ đang giấu giếm thân thế nhưng không ai gặng hỏi, vì ai cũng có bí mật của riêng mình. Đại sư chỉ nói, Tiểu Vũ, mau nói cho mọi người biết những gì con biết đi. Tiểu Vũ không dám chậm trễ, liền kể lại tất cả những gì mình biết về vong linh cốt long. Tóm gọn lại có hai điểm chính. Thứ nhất, nó được sinh ra từ oán khí của hồn thú đã chết giống như các hồn thú bóng tối trước đó. Thứ hai, thực lực của nó có thể kém hơn ám ma tà thần hổ cùng cấp, nhưng độ tà ác thì hơn xa. Đại sư còn đưa ra một giả thuyết kinh người, rằng những hồn thú bóng tối họ vừa tiêu diệt có thể do chính con vong linh cốt long này điều khiển. Lúc này, con vong linh cốt long khổng lồ vỗ đôi cánh xương, từ từ hạ xuống, huyền mực tập trung nhìn vào đốt xương sống cuối cùng của nó, phát hiện nơi đó đã chuyển thành màu đen sẫm. Dựa theo lời Tiểu Vũ, đó là cách thể hiện tu vi của nó. Huyền mực giật mình, con ngươi co rút lại, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Viện trưởng, đại sư, tu vi của con vong linh cốt long này tuyệt đối đã vượt qua 6 vạn năm. Blender lập tức trợn tròn mắt, nhưng liền bị đại sư đẩy ra, ông nghiêm giọng nói, không ổn rồi, nhìn màu sắc của đốt xương sống cuối cùng, đây thực sự là hồn thú 7 vạn năm. Phải biết, hồn thú 7 vạn năm không hề yếu hơn một hồn đấu la đỉnh cấp, thậm chí thực lực của con vong linh cốt long này có lẽ đã gần đạt đến cấp bậc phong hào đấu la cấp 91. Giờ phút này, nhóm người Blender không dám xem thường, bởi đối mặt với con quái vật này, ngay cả họ cũng không chắc có thể ứng phó. Blender quay sang nói với Triệu Vô Cực bằng giọng điệu trang trọng, Vô Cực, an toàn của bọn nhỏ giao cho cậu. Ta, Tiểu Cương và Nhị Long sẽ lên, xem có thể đánh bại nó hoặc ít nhất là câu giờ cho các cậu không. Trúc Thanh không thể bị làm phiền, đợi con bé hấp thu xong, tất cả hãy lập tức rời đi. Dứt lời, đại sư, Blender và Liễu Nhị Long liếc nhìn nhau rồi đồng thời bước lên, tạo thành một đội hình tam giác. Blender hét lớn, Nhật Nguyệt Sinh Huy Hoàng Kim Chuyển. Một luồng kim quang mãnh liệt từ người ông ta tỏa ra, vừa phóng thẳng lên trời, vừa lan rộng ra từ dưới chân, bao phủ cả đại sư và Liễu Nhị Long, tạo thành một tam giác vàng rực rỡ. Blender và Liễu Nhị Long chậm rãi nhắm mắt lại, chỉ còn đại sư với ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào vong linh cốt long. Bọn trẻ sếp chứng kiến cảnh tượng hoàng kim thiết tam giác lần đầu tiên, không khỏi kinh ngạc thốt lên, đây là... Huyền Mực nghe thấy tiếng thì thầm của Ninh Vinh Vinh và mọi người, liền giải thích, đây chính là lai lịch của hoàng kim thiết tam giác mà viện trưởng thường nhắc tới. Thấy vẻ mặt mờ mịt của Mã Hồng Tuấn và sự thấu hiểu của Triệu Vô Cực, Huyền Mực nói tiếp, thực ra cái gọi là hoàng kim thiết tam giác không đơn thuần chỉ là ba người, mà là một loại võ hồn dung hợp kỹ đặc thù lấy viện trưởng, đại sư và Nhị Long lão sư làm đỉnh, độ phù hợp giữa họ cao đến 99%. Cùng lúc đó, La Tam Pháo bỗng xuất hiện, rơi vào trung tâm của tam giác vàng. Ngay lập tức, hồn hoàng của cả ba người đồng loạt hiện ra, bay về phía La Tam Pháo. Con vong linh cốt long dường như cảm nhận được áp lực và mối đe dọa, nó liền thay đổi mục tiêu, lao về phía nhóm đại sư. Nhưng đúng lúc này, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, La Tam Pháo từ một sinh vật nửa lợn nửa chó đã biến thành một con hoàng kim cự long uy phong lẫm liệt, toàn thân lấp lánh kim quang. Long uy cường đại lan tỏa khắp nơi, khiến hồn thú trong rừng Lạc Nhật bất an kêu gào, ngay cả vong linh cốt long trên không cũng cảm thấy vài phần e dè. Cảm nhận được khí tức hùng hậu này, Oscar kinh hô, qua. Đây chính là võ hồn dung hợp kỹ của viện trưởng. Quá ngầu. Huyền Mực ngước nhìn bầu trời, khẽ gật đầu, không sai, đây chính là võ hồn dung hợp kỹ của bọn họ, Hoàng Kim Thánh Long. Giờ khắc này, Hoàng Kim Thánh Long và vong linh cốt long bay lượn trên trời, hai bên giằng co, một bên thần thánh dương cương, một bên âm u tử khí, không khí xung quanh trở nên căng như dây đàn. Vong linh cốt long toàn thân bốc lên sương mù đen kịt, ánh mắt âm lãnh gắt gao nhìn chằm chằm La Tam Pháo. La Tam Pháo ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng long ngâm, rồi dang rộng đôi cánh, đột nhiên há miệng phun ra một tia sét vàng óng, thẳng hướng vong linh cốt long. Con cốt long không tránh không né, cũng há mồm phun ra một cột sáng đen, hai luồng năng lượng va chạm vào nhau rồi tan vỡ. Đối mặt với tử khí mà vong linh cốt long cố ý tỏa ra, La Tam Pháo chỉ cần dang cánh lùi lại, đồng thời phun ra một luồng hơi thở màu vàng để triệt tiêu tử khí. Thấy vậy, vong linh cốt long đột nhiên lao tới, bộ cốt trảo dần chuyển sang màu đen như mực chột về phía La Tam Pháo. Nhưng nó không ngờ rằng, La Tam Pháo lại lướt ngang né tránh, rồi hai chân trước đầy tia sét vàng ống vươn ra, cùng bộ cốt trảo kia ghì chặt lấy nhau, nhất thời tia lửa điện lóe lên. Một làn sương đen từ cốt trảo của vong linh cốt long bốc lên, nó muốn lui lại nhưng La Tam Pháo không cho cơ hội, trực tiếp áp sát. Rất nhanh, hai con rồng đã triển khai một trận vật lộn kịch liệt giữa không trung. Tuy nhiên, so với sự chủ động của La Tam Pháo, vong linh cốt long lại tỏ ra muốn thoát ly nhanh chóng, bởi nó thuộc hệ hắc ám, tà ác, trong khi Hoàng Kim Thánh Long lại mang thuộc tính phá tà, có khả năng khắc chế cực mạnh mọi loại khí tức tà ác và độc tố. Vì vậy, thi độc của vong linh cốt long không những không thể xâm nhập vào lớp kim quang của La Tam Pháo, mà nó còn bị áp chế ngược lại. Cùng lúc đó, tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn trong rừng Lạc Nhật, Độc Cô Bác đang nói chuyện với Đường Tam bỗng đưa mắt nhìn về phía tây nam khu rừng, rõ ràng đã phát giác ra điều khác thường. Lão lẩm bẩm, ồ, là bọn chúng. Đường Tam hỏi, lão độc vật, ông sao thế? Độc Cô Bác nhìn Đường Tam, khóe miệng nhếch lên, tiểu quái vật, ta hình như cảm nhận được. Giờ khắc này, đại sư đang điều khiển Hoàng Kim Thánh Long có thể cảm nhận rõ ràng, La Tam Pháo về tốc độ và sức mạnh đều có phần thua kém vong linh cốt long. Nhưng dưới sự áp chế thuộc tính của Hoàng Kim Thánh Long, vong linh cốt long rõ ràng cũng không chiếm được chút lợi thế nào. Kim quang và hắc quang không ngừng va chạm, cả khu rừng và những ngọn núi gần đó đều rung chuyển không ngừng, lá cây bay tán loạn, đá núi văng tứ tung, khí tức khổng lồ dao động khiến đám hồn thú xung quanh phải tứ tán bỏ chạy, không dám lại gần. Nhóm người xếp dưới sự bảo vệ của Triệu Vô Cực cũng chỉ có thể gắng gượng chống đỡ dưới luồng dư ba kinh hoàng đó. Oscar nhìn cảnh tượng trên trời, đôi mắt đào hoa lấp lánh ánh sao, trời ơi! Viện trưởng và đại sư bọn họ mạnh quá đi. Lại có thể đánh ngang tay với con hồn thú kia. Huyền Mực ánh mắt ngưng trọng, gần như dồn toàn bộ sự chú ý vào trận chiến trên không, không, cứ đánh thế này, e rằng đại sư và mọi người sẽ thua. Đái Một Bạch đứng cạnh không khỏi nghi hoặc, không thể nào. Lão Mực, huynh có nhìn nhầm không vậy? Rõ ràng lúc này, Hoàng Kim Thánh Long và Vong Linh Cốt Long đang ở thế cân bằng, khó phân thắng bại. Huyền Mực nhíu mày, liếc Đái Một Bạch, Một Bạch, ta hỏi ngươi, ngươi và Trúc Thanh dùng võ hồn dung hợp kỹ có thể duy trì được bao lâu? Đái Một Bạch không cần suy nghĩ, buộc miệng đáp, nếu toàn lực ra tay, dĩ nhiên chỉ có thể khoan đã, lão Mực, ý của huynh là. Mã Hồng Tuấn đã nhanh hơn một bước, Mặc Ca, ý của huynh là hồn lực của đại sư không chống đỡ được bao lâu nữa. Huyền Mực gật đầu, không sai. Đại sư và mọi người đối mặt với vong linh cốt long gần như phải dốc toàn lực. Cứ theo tình hình này, với hồn lực của viện trưởng và đại sư, bọn họ không thể trụ được bao lâu đâu. Cùng lúc đó, vong linh cốt long trên trời đánh mãi không thắng, nhưng với trí khôn của loài người, nó đã chuyển mục tiêu sang ba người đại sư. Nó khéo léo né được một đòn tấn công của La Tam Pháo, đồng thời ngưng tụ một luồng tử quang đen kịch trong miệng, tựa như một cột trụ khổng lồ, phun thẳng về phía ba người đại sư, thậm chí nó còn mặc kệ đòn tấn công tiếp theo của La Tam Pháo mà chỉ lo phòng ngự. Một tiếng ma sát chói tai vang lên, móng vuốt của La Tam Pháo cào lên thân thể nó tóe lửa, nhưng vong linh cốt long có thực lực không thua gì phong hào đấu la, thân thể lại vô cùng cứng rắn, nên dù là móng vuốt của một con ngụy thần thánh cự long cũng không thể xuyên thủng lớp phòng ngự của nó. Dù vậy, nó cũng không dễ chịu gì. Trong đòn tấn công của Hoàng Kim Thánh Long chứa cả hai thuộc tính bá đạo là lôi điện và hỏa diễm, dù móng vuốt chưa phá được thân thể, nhưng các nguyên tố nóng rực đã xâm nhập vào bên trong, cơn đau dữ dội khiến cơ thể nó không khỏi rung lên. Oanh! Cột sáng đen to như lu nước nặng nề đánh vào vòng bảo vệ của Hoàng Kim Thiết Tam Giác. Thế nhưng, cột sáng vàng kim đó không hề bị phá vỡ, nó chỉ chấn động kịch liệt, tử khí đen ngòm không ngừng bốc lên, nhưng ba người bên trong lại không hề hấn gì. Lúc này, La Tam Pháo lại một lần nữa lao xuống. Đôi sừng trên đầu bắn ra hai tia sét vàng hợp nhất trên không trung, giáng thẳng xuống vong linh cốt long. Nhưng lần này, con cốt long lại không tránh không né, mặc cho tia sét đánh vào người, gắng gượng chống đỡ. Ngay sau đó, lợi dụng khe hở này, nó lại bắn ra một cột sáng tử vong đen kịch nhắm thẳng vào La Tam Pháo. Đối mặt với đòn tấn công chứa đầy tử khí đậm đặc, đại sư không dám để La Tam Pháo bị trúng đòn. Đôi cánh rồng của La Tam Pháo thu lại, cơ thể như sao băng rơi xuống mặt đất, đồng thời toàn thân kim quang đại thịnh, đột nhiên xoay mình giữa không trung. Đại sư hét lớn, phóng thí như đã lôi, oanh thiên liệt địa La Tam Pháo. Lập tức, một luồng sương mù vàng đậm đặc từ đuôi La Tam Pháo phun ra, ngưng kết giữa không trung thành một tấm khiên ánh sáng màu vàng, chắn lấy cột sáng tử vong đen kịch kia. Ầm một tiếng, cơ thể La Tam Pháo và đại sư đồng thời rung lên dữ dội, tấm khiên vàng và cột sáng đen va chạm nhau. Nhưng đại sư không ngờ, đòn tấn công của vong linh cốt long lại khác với kỹ năng hồn cốt của Độc Cô Bác lần trước. Tấm khiên của La Tam Pháo chỉ cầm cự được chưa đầy ba hơi thở đã cùng cột sáng đen nổ tung. Ngay sau đó, tấm khiên tan biến, nhưng cột sáng đen vẫn còn dư lực, lao thẳng về phía Hoàng Kim Thánh Long với tốc độ cực nhanh, khiến nó không thể né tránh. Một giây sau, cột sáng đen đánh trúng lồng ngực Hoàng Kim Thánh Long. Ngay lập tức, đại sư và La Tam Pháo cùng kêu lên một tiếng đau đớn, một vệt máu tươi từ khóe miệng họ chảy ra, sau đó đến lượt Flender và Liễu Nhị Long cũng chịu ảnh hưởng. Chỗ bị đánh trúng của La Tam Pháo xuất hiện một màu xám tro. Lớp kim quang trên người cũng trở nên ảm đạm đi rất nhiều. Trong trận pháp Hoàng Kim Thiết Tam Giác, cả đại sư, Flender và Liễu Nhị Long đều rung lên kịch liệt, họ cảm nhận được hồn lực trong cơ thể đang tiêu hao với tốc độ nhanh hơn trước, nếu cứ tiếp tục, họ không thể trụ nổi 3 phút. Một tiếng long ngâm từ miệng La Tam Pháo vang lên, đại sư biết rằng nếu không dùng đến con át chủ bài cuối cùng, cả ba người họ sẽ không thể cầm cự được nữa. Kim quang lại một lần nữa lóe lên, Cả ba quyết định đánh cược một phen. Hồn lực của họ bùng cháy, toàn bộ rót vào cơ thể La Tam Pháo. Toàn thân La Tam Pháo bùng lên kim quang như lửa cháy, tiếng long ngâm ngày một cao vút, ngọn lửa vàng ấy ngưng tụ trước mặt nó thành một bản thể khác, hóa thành một long ảnh trong suốt, lao thẳng về phía vong linh cốt long. Đối mặt với thánh long bổn tướng, vong linh cốt long cảm nhận được mối đe dọa cực lớn, một ngọn quỷ hỏa màu xanh lam từ trên người nó bùng lên. Sau đó, nó cũng liều mạng phun ra một cột sáng đen còn lớn hơn trước. Oanh! Hai đòn tấn công va chạm và nổ tung. Nhưng không ai ngờ, khi ba người đại sư vừa rơi xuống đất, sắc mặt trắng bệch, sương mù tan đi, con vong linh cốt long dù trong chật vật và nguyên khí tổn thương nặng nề, vẫn bay lượn trên không, rồi một cột sáng tử vong khác lại bắn về phía ba người đại sư cùng nhóm người Shred Oscar. Thấy cảnh này, cả người chết lặng tại chỗ, mặt đầy hoảng sợ, xong rồi. Triệu Vô Cực cũng mở ra võ hồn chân thân, muốn dùng cái mạng già này che chắn cho bọn nhỏ. Ninh Vinh Vinh sợ hãi nắm chặt cánh tay Huyền Mực, trong đôi mắt hiện rõ nỗi sợ hãi cái chết. Nhưng Huyền Mực lại lần tìm chiếc vẫy ngược trên cổ, khẽ kéo Ninh Vinh Vinh lại, thì thầm an ủi, yên tâm, không sao đâu. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, đệ bác hồn kỹ, thời gian ngưng động. Ngay sau đó, một cảnh tượng quỷ dị hiện ra trước mắt mọi người. Bất kể là con vong linh cốt long đang bay lượn trên trời hay cột sáng màu đen trên không, tất cả đều ngưng động lại ngay tại chỗ, thậm chí cả ngọn gió xung quanh nó cũng ngừng lại. Tất cả mọi thứ, vào khoảnh khắc này, đều bị đóng băng. Huyền Mực thấy cảnh này, đôi mày đang cau chặt bỗng giãn ra, bàn tay đang sờ chiếc vẫy ngược cũng đặt lên vai Ninh Vinh Vinh, không sao rồi. Ninh Vinh Vinh đang vùi đầu vào cánh tay Huyền Mực, nghe thấy giọng nói của cậu liền từ từ ngẩng đầu lên, khi thấy hình ảnh như bị tạm dừng trước mắt, cô không khỏi kinh ngạc, chuyện gì thế này? Huyền Mực khẽ nói, xem ra, chúng ta được độc cô bác cứu rồi. Vì giọng Huyền Mực rất nhỏ, lại thêm sự chú ý của mọi người không đặt ở đây, nên chỉ có Ninh Vinh Vinh nghe được lời thì thầm của cậu. Nhưng khi thấy Huyền Mực khẽ lắc đầu, Ninh Vinh Vinh thông minh cũng không hỏi thêm nữa. Lúc này, một con cự xà khổng lồ từ trong rừng rậm xuất hiện, đó chính là Bích Lân Xà Hoàng do độc cô bác hóa thành. Thân thể khổng lồ của Bích Lân Xà Hoàng dần dần hóa thành trong suốt rồi biến mất, chỉ còn lại độc cô bác lơ lửng giữa không trung, tay phải điều khiển một viên châu màu bích lục, từ từ bay về phía vong linh cốt long. Sau đó, hồn hoàng thứ 9 của độc cô bác sáng lên, viên châu bích lục tựa như hóa thành đầu của Bích Lân Xà Hoàng, một luồng ánh sáng màu xanh lục từ từ ngưng tụ. Đệ cửu hồn kỹ, Bích Lân thần quang. Đầu rắn hư ảo kia trong nháy mắt phun ra một cột sáng xanh lục, đánh trúng vong linh cốt long. Nhưng con cốt long không hề nổ tung hay bị xuyên thủng như mọi người tưởng tượng, mà sau khi bị đánh trúng, lục quang lập tức khuếch tán, bao phủ toàn bộ cơ thể trắng bệch của nó, biến nó thành một con rồng khổng lồ như được tạc từ phỉ thúy. Độc cô bác siết chặt năm ngón tay, trong mắt lóe lên hai tia hàn quang, hét lớn, phá. Một tiếng vỡ giòn tan vang lên giữa trời đêm, con vong linh cốt long bằng phỉ thúy bắt đầu xuất hiện những vết nứt từ đầu, nhanh chóng lan ra toàn thân. Cùng lúc đó, một tiếng kêu đau vang lên, thu hút ánh mắt của mọi người. Chu Trúc Thanh đang ngồi xếp bằng ở một bên, hồn hoàng màu tím trên đầu đã biến mất, hồn lực cũng từ từ thu liễm vào cơ thể, rồi cô chậm rãi mở mắt. Vừa mở mắt ra, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là đôi tà mâu của Đái Mộc Bạch, khiến gò má cô bất giác nóng lên. Nhưng ngay sau đó, Chu Trúc Thanh liền phản ứng lại, trở tay cho Đái Mộc Bạch một bạt tai không chút nương tay. Đái Mộc Bạch dù có chút đau nhưng vẫn làm bộ bay sang một bên. Chu Trúc Thanh liếc xéo hành động làm màu của hắn rồi mới chú ý đến xung quanh. Nơi này sao lại thành ra thế này? Nhận ra cảnh tượng hỗn loạn, Chu Trúc Thanh không khỏi kinh ngạc, rồi nhanh chóng nhìn sang Ninh Vinh Vinh và Tiểu Vũ đứng cạnh Huyền Mực. Ninh Vinh Vinh và Tiểu Vũ thấy vậy liền kéo Chu Trúc Thanh sang một bên, kể lại trận chiến vừa rồi, bỏ mặt Đái Mộc Bạch ở đó. Mã Hồng Tuấn lúc này lại gần Huyền Mực, lén lút chỉ lên trời, "Mặc ca, huynh nói xem tại sao độc cô bác lại đến giúp chúng ta?" Huyền Mực nhướng mày, "Sao lại nói vậy?" Mã Hồng Tuấn nói, chúng ta với lão đều có thể xem là có thù, lão còn đến giúp chúng ta làm gì? Cho nên ý của ta là... Nghe vậy, Oscar nhìn bộ dạng đắc ý của Mã Hồng Tuấn mà thấy khó chịu, bèn hỏi, vậy bây giờ hồn lực của ngươi được bao nhiêu cấp rồi? Mã Hồng Tuấn nghe Oscar hỏi, liền thôi động hồn lực trong người để cảm nhận, sau đó không nhận được mà thốt lên, chết tiệt, ta đã 37 cấp, tăng hẳn 5 cấp, đã ngang với hồn lực trước kia của Mặc ca rồi. Cũng không ngủ công ta chịu khổ sở như vậy mới hấp thu được cái thứ này. Oscar nghe xong, liền treo chọc, ồ hô, đau khổ lắm sao? Mập à, ta lại thấy lúc hấp thu tiên phẩm vô cùng thoải mái nha. Hơn nữa ta cũng tăng 5 cấp, xem ra vẫn hơn ngươi một bậc. Ha ha, thấy hồn lực của mình vẫn nhỉnh hơn Mã Hồng Tuấn một chút, Oscar lập tức đắc ý, khiến đám người Huyền Mực không khỏi khinh bỉ. Còn chưa đợi Mã Hồng Tuấn đáp trả, một tiếng cười khúc khích đã từ sau lưng đám người Huyền Mực vọng tới, phục, vậy thì ngươi vẫn còn kém ta và Trúc Thanh rồi. Huyền Mực nhìn Ninh Vinh Vinh đang nâng võ hồn thất bảo lưu ly tháp và Chu Trúc Thanh vẫn còn đang ngơ ngác vì hồn lực tăng vọt, bèn vẫy tay chào, "Vinh Vinh, Trúc Thanh, hai người hấp thu xong rồi à?" Ninh Vinh Vinh đáp, "Ừm, chúng ta hấp thu xong rồi, thu hoạch còn không ít nữa. Giờ thì đến lượt hai vị Long lão sư." Lúc này, Oscar không nhịn được hỏi, "Vinh Vinh, Trúc Thanh, thực lực của hai người tăng được bao nhiêu?" Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh nhìn nhau, sau đó nói với mọi người, "Ta tăng 6 cấp, lên 37 cấp. Còn Trúc Thanh thì tăng hẳn 7 cấp, bây giờ đã 38 rồi." Ngoại trừ Huyền Mực, tất cả những người còn lại đều sững sờ. Tiểu Vũ lại càng kinh ngạc hơn, lại có thể tăng nhiều như vậy, đã đuổi kịp Mập Mạp rồi. Mập Mạp. Mập Mạp. Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh lúc này mới nhận ra gã béo quen thuộc Mã Hồng Tuấn không có ở đây. Thế là họ chú ý đến người lạ trước mắt, chỉ vào Mã Hồng Tuấn hỏi, "Ngươi là ai? Chuyện này là sao vậy?" Thấy Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh hiểu lầm, cả nhóm liền đem toàn bộ câu chuyện kể lại nghe đám người Huyền Mực giải thích xong, Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh mới vỡ lẽ. Ninh Vinh Vinh không khỏi cảm thấy có chút hâm mộ vận may của Mã Hồng Tuấn lần này, nói như vậy, chẳng phải Mập Mạp thu hoạch lớn nhất sao? Còn ta và tên khốn họ Áo lại coi như đội sổ à? Lúc này, Huyền Mực đột nhiên lên tiếng, "Thật ra ngươi không cần hâm mộ, thu hoạch của ngươi không hề kém Mập Mạp. Thậm chí, còn hơn chứ không kém." Lời vừa dứt, ánh mắt tò mò của mọi người lập tức đổ dồn về phía Huyền Mực. Đối mặt với ánh mắt tò mò của cả nhóm, Huyền Mực lại cúi đầu nhìn vào thất bảo lưu ly tháp của Ninh Vinh Vinh. Sau đó, hắn không nhanh không chậm, nghiêm túc nói với nàng, "Xem ra sau này ngươi có thể đột phá đến phong hào đấu la rồi." Nghe vậy, Ninh Vinh Vinh như sực nhớ ra điều gì, cả người bắt đầu run rẩy, rồi cùng với tiếng đếm của Huyền Mực, nàng cũng đếm số tầng của thất bảo lưu ly tháp. Tầng 1, tầng 2, tầng 7 rất nhanh, khi nghe đến tầng thứ 8 và tầng thứ 9, đôi mắt đẹp của Ninh Vinh Vinh tràn ngập vẻ khó tin. Đây là chưa đợi Ninh Vinh Vinh định thần lại để nói hết lời, Huyền Mực đã gật đầu trước, "9 tầng, 9 màu, cửu bảo lưu ly tháp. Vinh Vinh, chúc mừng ngươi." Nghe vậy, Ninh Vinh Vinh lập tức tỉnh táo lại, đột nhiên lao tới ôm chầm lấy Huyền Mực, rồi hôn mạnh lên má hắn một cái. Sau đó, dưới ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, Ninh Vinh Vinh hướng về phía Đường Tam cúi đầu, "Tam ca, cảm ơn huynh đã giúp ta hoàn thành tâm nguyện của thất bảo lưu ly tông." Đối mặt với đám người còn đang mơ hồ, Huyền Mực phản ứng nhanh nhất, được sự đồng ý của Ninh Vinh Vinh, liền giải thích mọi chuyện. Một tiếng hổ gầm vang trời động đất vang lên, theo sau đó là giọng của Triệu Vô Cực, "Tốt, mấy tiểu quái vật các ngươi đã tu luyện xong, vậy thì đến lượt chúng ta." Mọi người nghe vậy, vội nhìn sang. Chỉ thấy lúc này Đái Mộc Bạch đã tu luyện xong. Còn Triệu Vô Cực thì lấy ra Kim Cương La Hán quả, ngồi xếp bằng xuống. Mọi người nhìn nhau, sau đó ra miệng một lời đồng ý, Triệu Vô Cực cũng yên tâm, nhận được sự chấp thuận, liền trực tiếp nuốt tiên phẩm, bắt đầu tu luyện. Lúc này Đường Tam đột nhiên mở miệng hỏi, "Mộc Bạch, lần này đã đột phá bình cảnh cấp 40 chưa?" Đái Mộc Bạch cũng vô cùng phấn khích, vui vẻ nói, "Đã đột phá bình cảnh, hơn nữa hồn lực vô cùng dồi dào, có lẽ sau khi ta nhận được hồn hoàng sẽ còn tiến bộ nữa." Đường Tam nghe vậy không khỏi gật đầu, "Vậy thì tốt rồi. Như vậy, ngươi và Mạc Ca vừa vặn có thể cùng các lão sư đi săn hồn hoàng, sau đó trở về học viện. Bởi vì nếu không có gì bất ngờ, lần này, các lão sư hẳn là đều sẽ đột phá." "Hả?" Lời này của Đường Tam vừa nói ra, phản ứng đầu tiên của mọi người không phải là gì khác, mà là nghe ra ý tứ trong lời hắn, dường như chính Đường Tam không định trở về, mà còn muốn tiếp tục ở lại đây. Quả nhiên, cuộc đối thoại tiếp theo của Đường Tam đã nói ra lý do hắn chưa thể trở về. Điều này trực tiếp khiến Tiểu Vũ ôm chầm lấy Đường Tam mà khóc nức nở, dỗ thế nào cũng không nín. Lúc này, Huyền Mực cố nén cười, vội vàng đổi chủ đề, nói với Đường Tam, "Tiểu Tam, ta muốn nhờ huynh giúp một việc." "Ờ, Mạc ca huynh cứ nói." Đường Tam thấy vẻ mặt Huyền Mực nghiêm túc như vậy, liền biết chuyện hắn sắp nói tuyệt đối không phải chuyện đùa. "Ta muốn vào Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn một chuyến." "Cái gì?" "Không được." Nghe lời Huyền Mực nói, đám người Sử Lai khác đều đột nhiên đứng bật dậy, kinh hãi nhìn hắn. Mà Ninh Vinh Vinh nghe xong, lại càng phản đối quyết liệt. "Mạc ca, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn không phải trò đùa đâu. Ngay cả lão độc vật phong hào đấu la kia còn không dám vào, huynh mà vào thì chưa đợi Đường Tam nói hết lời, Huyền Mực đã đưa tay ra hiệu, ngắt lời hắn, "Chuyện này ta biết. Vậy tại sao huynh còn muốn vào?" Nghe Huyền Mực nói vậy, Ninh Vinh Vinh chỉ thiếu điều nhảy dựng lên, chỉ vào mũi hắn mà chất vấn. "Đây là chuyện ta đã suy nghĩ kỹ càng. Thật ra từ trước, lúc Độc Cô Bác dẫn mọi người vào độc trận, Huyền Mực đã cảm nhận được một sự rung động. Có thể nói, sự rung động đó trong mắt Huyền Mực càng giống như một sự cộng hưởng giữa các huyết mạch. Hiểu rõ về đấu la, Huyền Mực biết Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn này chính là do băng và hỏa Long Vương trong cửu đại Long Vương hóa thành. võ hồn Thao Thiết Thần Ngưu của hắn lại mang huyết mạch của Thao Thiết, tức Thổ Long Vương, có thể nói là huynh đệ ruột thịt. Cho nên Huyền Mực lúc đó đã quyết định phải vào Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn một chuyến. Về phần an nguy, hắn đang đánh cược. Dù sao Băng Hỏa Long Vương khi còn sống cũng tương đương với hai vị thần cấp 1, theo lý mà nói đây chính là nơi thần vẫn lạc, nếu nhận được cơ duyên, ắt sẽ phi phàm. Cùng lúc đó, ngay khi Ninh Vinh Vinh còn muốn nói thêm, Mã Hồng Tuấn đang im lặng bên cạnh đột nhiên ngăn nàng lại, nhìn về phía Huyền Mực, chỉ nói một câu, sống sót trở về. Nói rồi, hắn liền trực tiếp mở võ hồn, chuẩn bị thay Huyền Mực ngăn cản 6 người còn lại, vì hắn tranh thủ thời gian tiến vào Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Mập mạp, ngươi làm gì vậy? Ta biết suy nghĩ của Mạc ca, một khi huynh ấy đã quyết định, thì sẽ làm đến cùng, bất kể sống chết. Điểm này ta ủng hộ mập mạp. Chỉ thấy Oscar cũng từ trong đám người bước ra, đứng chắn trước mặt 5 người. Hai người các ngươi. Lúc này, Đường Tam thấy Huyền Mực đã chạy về phía Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, cũng biết mình không thể chần chừ thêm nữa. Đái lão đại, các ngươi chặn mập mạp và Oscar lại. Nói rồi, hắn liền mở võ hồn, thi triển quỷ ảnh mê tung đuổi theo Huyền Mực. Yên tâm giao cho chúng ta. Đái Một Bạch đáp lại một tiếng, rồi cùng Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, ba người liên thủ, trực tiếp áp chế Oscar và Mã Hồng Tuấn. Về phần Ninh Vinh Vinh, nàng chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Huyền Mực, không hề có bất kỳ động tĩnh nào. Chỉ thấy lúc này, Đường Tam nhìn Huyền Mực phía trước, khẽ sờ vào hông, rồi dùng thủ pháp ám khí, ném ra hai vật thể không xác định, bay thẳng về phía Huyền Mực. Hửm. Huyền Mực cảm nhận được động tĩnh sau lưng, hai chân đạp mạnh xuống đất, đột ngột xoay người, trực tiếp tóm gọn hai vật mà Đường Tam ném tới. Đây là cái gì? Huyền Mực nhìn hai khối keo một đỏ một lam đã đông cứng lại trong tay, trong lòng không khỏi có chút khó hiểu. Hắn biết rõ, hai khối keo này tuyệt không phải vật tầm thường. Mặc dù chúng đã được xử lý bằng thủ pháp đặc biệt, nhưng không khó để cảm nhận được bên trong chúng ẩn chứa năng lượng cường đại, một nóng một lạnh, hai thái cực hoàn toàn đối lập. Đây là chất keo được tạo ra từ Bát Giác Huyền Băng Thảo và Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ, cực hàn là băng giao, cực nhiệt là nhiệt giao. Hai thứ này tuy không bằng hai gốc tiên thảo, nhưng cũng là vật cực hàn cực nhiệt, có thể giúp huynh một tay trong Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Huyền Mực nghe vậy, nhìn sâu vào mắt Đường Tam. Đa tạ. Sau đó hắn đi đến Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, đứng ở nơi giao nhau giữa dòng dương tuyền nóng bỏng và dòng âm tuyền lạnh buốt. Ngay sau đó, Huyền Mực đưa băng giao và nhiệt giao lên miệng, rồi không chút do dự, trực tiếp nuốt chửng hai khối keo lớn bằng lòng bàn tay. Thứ keo này ăn vào không dễ chịu chút nào, may mà hắn không kén ăn. Bằng không, thứ đồ vật sau khi tan ra có cảm giác chẳng khác nào nuốt phải nước mũi này, hắn thật sự không nuốt nổi. Chưa đầy ba hơi thở, khi băng giao và nhiệt giao vào bụng, hai loại nguyên tố băng và hỏa nồng đậm bắt đầu cuộn trào trong cơ thể Huyền Mực. Ngay lập tức, cơ thể hắn đột nhiên rung lên dữ dội. Hai loại năng lượng cực đoan, một cực hàn một cực nhiệt, xung đột lẫn nhau trong cơ thể hắn, bắt đầu tranh giành địa bàn. Toàn thân Huyền Mực lúc đỏ rực, lúc lại trắng xanh, hai màu sắc luân phiên, trông vô cùng kỳ dị. Không lâu sau, dao động của hai nguyên tố băng và hỏa trên người Huyền Mực lại tiếp tục tăng mạnh. Lúc này, Huyền Mực cố nén cơn đau đớn do băng hỏa xung kích kinh mạch, đi đến điểm giao nhau giữa âm tuyền lạnh buốt và dương tuyền nóng bỏng, rồi phù một tiếng, cả người cứ thế nhảy xuống mặt ca. Lão Mạc. Lúc này, Đái Một Bạch và những người đang bị Oscar và Mã Hồng Tuấn ngăn cản đều sững sờ. Bởi vì theo lời Độc Cô Bác nói lúc rời đi, hành động này của Huyền Mực chính là tự tìm cái chết. Đường Tam, ngươi làm cái gì vậy? Đái Một Bạch tức giận gầm lên. Rõ ràng lúc trước Đường Tam còn bảo họ ngăn Mã Hồng Tuấn và Oscar lại, kết quả lại là giúp Huyền Mực nhảy xuống Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Hắn thấy Đường Tam đã lừa bọn họ. Đái lão đại, hãy tin tưởng Mạc ca, huynh ấy sẽ không sao đâu. Ngươi Đái Một Bạch thấy bộ dạng bình tĩnh của Đường Tam, cơn giận không biết trút vào đâu, bèn quay sang Ninh Vinh Vinh. Vinh Vinh, lẽ nào ngươi không nói gì sao? Thế nhưng điều khiến Đái Một Bạch không ngờ tới là, Ninh Vinh Vinh chỉ chăm chú nhìn vào Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, nơi Huyền Mực vừa nhảy xuống, rồi khẽ nói một câu, ta tin huynh ấy sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Cùng lúc đó, Huyền Mực nhảy vào Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn đã lặng lẽ chìm sâu xuống. Lúc này, hắn không còn cảm thấy bất kỳ đau đớn nào, sự xung kích của băng hỏa dường như đã tan biến vào hư không. Hơn nữa, Huyền Mực còn cảm thấy một cảm giác thân thiết đến từ huyết mạch không ngừng ngùa về phía mình. Ngay cả võ hồn cũng tự động phụ thể vào khoảnh khắc này. Trong mơ hồ, Huyền Mực dường như phát hiện ra hai thân thể rồng khổng lồ dưới đáy Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Một con toàn thân đỏ thẫm như dung nham rực lửa. Con còn lại thì mang hai màu xanh trắng, tựa như được tạo nên từ băng tuyết, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng cảm thấy hàn khí ngút trời. Nhưng đúng lúc này, một cảm giác không rõ bất ngờ ập đến tâm trí Huyền Mực, khiến hắn ngay lập tức rơi vào hôn mê. Và trong giây cuối cùng trước khi ngất đi, trong đầu Huyền Mực hiện lên hình ảnh hai thân thể khổng lồ kia, chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất, đó chính là băng và hỏa long vương. Ngay khi Huyền Mực hôn mê, từ bên dưới băng hỏa lưỡng nghi nhãn, trong thân thể của hai đại long vương, hai hư ảnh hình rồng chậm rãi hiện lên. Bọn họ chính là tàn hồn của băng và hỏa long vương. Lúc này, băng long vương nhìn về phía Huyền Mực đang hôn mê ở trên, lẩm bẩm, cảm giác này thật quen thuộc, đã bao lâu rồi đây là khí tức của lão thổ. Hỏa long vương nhìn chằm chằm Huyền Mực, đôi mắt híp lại, một luồng khí tức nóng bỏng dường như tuôn ra từ tàn hồn của nó. Xem ra đứa trẻ loài người này sở hữu võ hồn mang huyết mạch của lão thổ. Mặc dù không thuần khiết, nhưng khí tức thổ nguyên tố so với lão thổ thì đã quá đủ rồi. Băng Long Vương cảm nhận khí tức trên người Huyền Mực, rồi nói với hư ảnh Hỏa Long Vương bên cạnh, không ngờ một tiểu tử loài người yếu ớt như vậy lại dám nhảy thẳng xuống băng hỏa lưỡng nghi nhãn, với tu vi thế này, hắn xem như là người thứ hai rồi. Hư ảnh Hỏa Long Vương nghe vậy, không khỏi hừ lạnh một tiếng, ta nói này lão băng, tiểu tử hai tháng trước rõ ràng là đã hấp thu hai gốc dược thảo mộc bên cạnh nơi chôn xương của chúng ta, nên mới có thể thích ứng nhiệt độ, đi lại tự nhiên. Nói đến đây, Hỏa Long Vương dừng lại một chút, tiếp tục nói, ngươi xem tiểu tử này bây giờ, nuốt chút tinh hoa của hai gốc dược thảo đó mà đã dám nhảy thẳng xuống như thế, không tệ. Được rồi, đừng tưởng ta không biết tính ngươi thế nào. Chẳng qua là vì võ hồn của tiểu tử này mang huyết mạch của lão thổ. Nếu không, ta không tin ngươi sẽ khen như vậy. Hừ. Hỏa Long Vương nghe Băng Long Vương nói vậy, cũng không buồn phản bác. Nhưng khi nó nhìn lại Huyền Mực một lần nữa, trên long diện của tàn hồn lại lộ ra một tia sầu muộn. Không ngờ, sau khi long tộc bại vong, ngươi và ta bỏ mình, trong 3 năm cuối cùng trước khi hồn phi phách tán này, lại có thể gặp được một tiểu tử mang khí tức của lão thổ. Đây có thể xem là đám gia hỏa xảo trá ở thần giới đang thương hại chúng ta chăng? Băng Long Vương thấy thế, vội nói, ha ha, nói mấy chuyện đó làm gì? Lão hỏa, ngươi đoán xem ta còn thấy gì trên người tiểu tử kia nữa? Hửm. Ngươi nhìn sợi dây chuyền trên ngực tiểu tử đó xem. Hỏa Long Vương nghe vậy, vội nhìn về phía Huyền Mực. Là huynh đệ bao nhiêu vạn năm, nó không cho rằng Băng Long Vương sẽ vô duyên vô cớ treo chọc mình. Đây là vẫy ngược của Hắc Long tộc. Trước đó vì võ hồn của Huyền Mực phụ thể, khiến cho khí tức huyết mạch Thổ Long Vương thu hút sự chú ý của hai đại Long Vương. Cho nên lúc nãy, cả hai đã không cảm nhận được sự tồn tại của chiếc vẫy ngược. Khí tức tỏa ra từ chiếc vẫy ngược Hắc Long này, dường như là của tiểu tử Đế Thiên nhà Hắc Long tộc. Không sai, xem ra tiểu tử Đế Thiên không chỉ còn sống, mà còn lấy vẫy ngược của mình làm bùa hộ thân cho tiểu tử này. Nói đến đây, Băng Long Vương đột nhiên nảy ra một ý, liếc nhìn thân thể của mình và Hỏa Long Vương, rồi trầm giọng nói, lão hỏa, ta bây giờ có một ý nghĩ. Lão băng, ngươi có ý gì? Hỏa Long Vương nghe vậy, không khỏi nhíu mày. Băng Long Vương không trực tiếp trả lời, mà chỉ vào Huyền Mực, hỏi, ngươi thấy tiểu tử này thế nào? Nếu chỉ nói về thiên phú, rất tốt. Hỏa Long Vương nghe Băng Long Vương hỏi vậy, là lão huynh đệ bao nhiêu vạn năm, trong lòng đã có phỏng đoán. Không sai, thiên phú của tiểu tử này tuyệt đối không kém, nếu không, tiểu tử Đế Thiên cũng không thể nào đưa vẫy ngược cho hắn. Nói rồi, Băng Long Vương nhìn về phía Hỏa Long Vương, lão hỏa, nói thật, bây giờ ta muốn cược một phen. Hỏa Long Vương kinh ngạc nhìn Băng Long Vương, bởi vì lúc này nó đã đoán được ý định của Băng Long Vương, sau đó trầm giọng nói, ngươi muốn tạo thần. Băng Long Vương gật đầu, bình tĩnh nhìn Hỏa Long Vương. Chính là vậy. Ngươi cũng biết, kể từ khi phụ thân phát động trận Long Thần đại chiến đó, thần thú thương vong gần hết, chính đại Long Vương chúng ta cũng toàn bộ vẫn lạc, ngay cả phụ thân cũng bị Tu La Thần chém thành hai nửa, hóa thành Kim Ngân Long Vương. Cho nên, ngươi nghĩ sau trận đại chiến đó, để phòng ngừa chuyện tương tự xảy ra, các vị thần ở thần giới còn có thể để hồn thú thành thần sao? Hỏa Long Vương nghe vậy, không khỏi có chút thất thần. Bởi vì nó biết, Băng Long Vương nói không sai. Dù bọn chúng đã vẫn lạc khi Long Thần đại chiến kết thúc, nhưng cũng không khó đoán ra kết quả này. Dù sao nguyên nhân của Long Thần đại chiến chính là mâu thuẫn giữa thần linh thuộc loài thú và thần linh thuộc loài người. Chỉ là lần đó, phe thần linh loài thú của chúng đã bại thì phải chịu trả giá. Ngược lại, nếu trong cuộc chiến đó, phe thần linh loài người bại, chúng cũng sẽ làm như vậy. Chuyện này không liên quan đến đúng sai, chỉ là lập trường khác nhau. Cho nên ngươi muốn lợi dụng tiểu tử này. Không, dĩ nhiên không phải. Nếu theo ý nghĩ của ngươi, thì chẳng qua chỉ là một trận Long Thần đại chiến khác mà thôi. Ta chỉ muốn tranh thủ một chút hy vọng sống cho hồn thú, bằng không, hồn thú sẽ gặp đại nạn. Hỏa Long Vương mặt không đổi sắc, ngữ khí lại có chút khinh thường. Coi như tiểu tử kia thành thần, cùng lắm cũng chỉ là một thần linh cấp 1. Với võ hồn của hắn, thần vị của ngũ đại thần vương căn bản không hợp, ngược lại thần vị của lão già thổ thần thì khá hợp. Nhưng một thần linh cấp 1 trong những chuyện thế này, căn bản không có quyền lên tiếng. Băng Long Vương biết, Hỏa Long Vương chẳng thèm để ý đến ý nghĩ của nó, nhưng nó cũng không giận, chỉ rất bình tĩnh nói, Vậy nếu hắn có thể tự mình đột phá trăm cấp, tự sáng tạo thần vị thì sao? Hỏa Long Vương lắc đầu cười nhạo, lão băng, ngươi đang đùa sao, còn tự sáng tạo thần vị? Sao có thể? Vậy lão hỏa, ta hỏi ngươi. Ngươi có còn nhớ, 2 vạn năm trước, hai đạo tàn hồn của ngươi và ta vốn đang ngủ say dưới đáy suối, nhưng lại bị một chuyện đánh thức không? Hỏa Long Vương nhíu mày, nhớ lại rồi nói, ngươi nói là chuyện 2 vạn năm trước, trời đất biến sắc, sóng to gió lớn, hải thú chìm nổi, trong nháy mắt thành thần. Không sai, lần đó ta lần đầu tiên cảm thấy, lại có người thật sự có thể ở hạ giới tự sáng tạo thần vị. Hơn nữa còn chưởng khống siêu thần khí, thực lực của hắn theo ta cảm nhận, chỉ đứng sau Ngũ Đại Thần Vương, là một chủ thần cấp 1 lúc này, chưa để Băng Long Vương nói hết, Hỏa Long Vương đã ngắt lời. Lão Băng, ngươi đang đùa đấy à, loài người đó 2 vạn năm trước, có thể nói là sinh đúng thời. Thời đại đó, biển cả hỗn loạn. Mà hắn thống nhất đại dương, được tất cả hải tộc cùng tôn thờ, tín ngưỡng, nên mới thành thần. Nói đến đây, nó dừng lại một chút, rồi mới chỉ vào Huyền Mực đang hôn mê, hắn muốn tự sáng tạo thần vị, rất khó không, có thể. Chỉ cần chúng ta toàn lực giúp hắn, không phải là không được. Ta định đem hồn cốt do ta hóa thành cùng với sức mạnh còn sót lại đều cho hắn, sau đó vào thời điểm cuối cùng giúp hắn một tay. Hỏa Long Vương nhìn Băng Long Vương, trầm giọng nói, lão băng, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Chuyện tạo thần này, không phải trò đùa đâu. Lúc này, Băng Long Vương vẫn không biểu cảm. Đạo tàn hồn này của chúng ta vài năm nữa cũng sẽ hồn phi phách tán, vậy sao không cược một phen vào tiểu tử này? Phải biết, một khi thắng, dù không thể cải thiện tình hình của hồn thú, cũng có thể giúp chúng ta vĩnh sinh, thậm chí tái tạo thân thể. Nghe lời Băng Long Vương nói, Hỏa Long Vương trầm mặc. Mà nó cũng không thể không thừa nhận, lúc này nghe xong lời Băng Long Vương, nó cũng cảm thấy có chút động lòng. Một lúc lâu sau, Hỏa Long Vương cuối cùng cũng mềm lòng. Lão Băng, vậy ngươi định làm thế nào? Băng Long Vương thấy Hỏa Long Vương cuối cùng cũng nhượng bộ, không vui sao được, trong lòng lập tức mừng rỡ. Ngươi và ta dùng hồn cốt do chính mình tạo ra để chứa đựng toàn bộ thần lực của chúng ta, sau đó đem tàn hồn nhập vào hồn cốt, hoặc sau khi được tiểu tử kia đồng ý, tiến vào thức hải của hắn. Đợi nó nói xong, Hỏa Long Vương liền ném ra vấn đề cuối cùng, vậy ta hỏi ngươi, hắn làm sao có thể vượt qua ngưỡng cửa trăm cấp? Nghe Hỏa Long Vương hỏi, Băng Long Vương vô cùng lý trí. Đem thần lực chúng ta tích trữ trong hồn cốt, toàn bộ truyền cho tiểu tử này. Hơn nữa vì võ hồn của hắn có huyết mạch của lão thổ, sau này khi huyết mạch hoàn toàn tiến hóa, thì căn bản không cần sợ hắn bị thần lực của chúng ta làm cho nổ tung. Hỏa Long Vương trầm tư một lát, nói ra vấn đề quan trọng nhất. Vậy ngươi làm như vậy, tiểu tử này cùng lắm cũng chỉ giống tên kia 2 vạn năm trước thôi. Dù sao thần lực của ngươi và ta đã sớm hao tổn, muốn dùng thần lực còn lại, giúp hắn tự sáng tạo thần vị, trở thành thần vương, căn bản không thể nào. Cái này ta có cách. Băng Long Vương không nhanh không chậm nói. Hỏa Long Vương nghe vậy, vô thức hỏi, ngươi có cách gì? Lão Hỏa, Đấu La Tinh là hành tinh mẹ của tộc hồn thú chúng ta, trước đây chính huynh đệ chúng ta vẫn lạc, phần lớn đều rơi xuống nơi này. Cho nên dựa vào huyết mạch, không phải là không thể tìm thấy. À, Hỏa Long Vương nghe xong, trong nháy mắt hiểu ra ý của Băng Long Vương, lão băng, ý ngươi là tìm tàn hồn của các huynh đệ khác giúp đỡ. Để bọn họ cũng góp sức, giúp tiểu tử này thành thần. Không sai. Lúc này, Băng Long Vương dị thường chắc chắn. Ta đã tính toán rồi, với thần lực còn sót lại của ngươi và ta, nếu cuối cùng hắn có thể đạt đến cấp 99, chỉ cần tính cả ngươi và ta, tổng cộng 5 hoặc 6 Long Vương hồn cốt cùng với thần lực còn sót lại, vào thời khắc quan trọng nhất giúp hắn một tay. Như vậy liền có cơ hội tự sáng tạo thần vị, hơn nữa còn là chiến lực cấp thần vương. Nghe đến đây, Hỏa Long Vương trầm giọng hỏi, bao nhiêu phần chắc chắn? Cơ hội trở thành thần vương là 4 thành. Còn nếu chỉ là thành thần, thì 5 phần thắng 5 phần bại. Đối mặt với câu hỏi của Hỏa Long Vương, Băng Long Vương không chút do dự, nói thẳng ra sự chắc chắn của mình. Làm. Lần này, Hỏa Long Vương xem như đã triệt để quyết định. Lần này, ta liền cùng ngươi đi một chuyến trên con đường đăng thiên này. Còn nữa, đã xem trúng nơi này, chúng ta liền giúp hắn một phen, cho hắn băng hỏa luyện thể xong, rồi đánh thức hắn, cùng hắn thương lượng kế hoạch của chúng ta. Băng Long Vương nghe xong, liền vội vàng khuyên nhủ, ngươi và ta kiềm chế một chút, đừng kích hoạt hoàn toàn huyết mạch võ hồn của hắn. Chuyện này giao cho lão thổ lo, như vậy, võ hồn của hắn mới không có bất kỳ thiếu sót nào. Tiếng nói vừa dứt, tàn hồn của băng và Hỏa Long Vương liền lần lượt duỗi ra long trảo, 2 luồng năng lượng một đỏ một lam cực đoan liền tiến vào cơ thể Huyền Mực đang trong trạng thái hôn mê. Về phần kế hoạch tạo thần của chúng, Huyền Mực có đồng ý hay không, 2 đại Long Vương căn bản không nghĩ tới. Theo năng lượng của 2 đại Long Vương nhập thể, Huyền Mực vốn đang trong trạng thái hôn mê, đột nhiên nhíu mày. Chưa đầy 10 hơi thở, dưới sự kích thích của 2 luồng năng lượng này, Huyền Mực đột nhiên tỉnh lại từ cơn hôn mê. bởi vì hắn bỗng nhiên cảm nhận được một luồng sức mạnh nóng bỏng, một luồng sức mạnh băng giá xông vào cơ thể mình, gần như là xuyên qua và chảy khắp mọi kinh mạch trong người. Tại sao lại có hai loại năng lượng cực hàn cực nhiệt thuần túy và cường đại đến thế? Năng lượng này tuyệt đối không phải đến từ băng giao và nhiệt giao. Lẽ nào là bản nguyên sau khi chết của hai đại Long Vương? Dưới tác động của hai luồng năng lượng cường đại này, Huyền Mực không suy nghĩ nhiều nữa, mà duy trì trạng thái võ hồn phụ thể, trực tiếp tu luyện. Dù sao hai luồng sức mạnh này vô cùng thuần túy, dùng để luyện thể thì hiệu quả còn tốt hơn cả băng hỏa luyện kim thân mà Đường Tam đã dùng hai gốc tiên thảo để tu luyện trước đây. Theo hồn lực của Huyền Mực vận chuyển, hai luồng năng lượng bắt đầu du tẩu không ngừng quanh thân hắn. Nhưng điều Huyền Mực không biết là, ngay khi hai luồng năng lượng đang tẩy rửa kinh mạch trong cơ thể, sau lưng hắn chậm rãi hiện lên một hư ảnh hung thú thân dê mặt người, mắt ở dưới nách, răng hổ tay người, không ngừng gầm thét trong dòng suối. Lúc này, dưới đáy băng hỏa lưỡng nghi nhãn, Băng Long Vương nhìn thấy hư ảnh sau lưng Huyền Mực, vội vàng nói, xem ra huyết mạch võ hồn của tiểu tử này đã khá nồng đậm, bây giờ ngay cả hư ảnh của lão thổ cũng đã bắt đầu chậm rãi hiện ra. Nói rồi, nó nhìn về phía Hỏa Long Vương bên cạnh, lão hỏa, bây giờ phải kiềm chế một chút, đừng để xảy ra sai sót. Yên tâm đi, ta làm việc ngươi cứ yên tâm. Hỏa Long Vương nói, rồi cũng giống như Băng Long Vương, giảm bớt việc truyền năng lượng, thậm chí sau ba hơi thở, trực tiếp ngưng lại. Xem ra đã gần đủ rồi. Băng Long Vương khẽ gật đầu, nói, lát nữa chúng ta sẽ đi gặp tiểu tử này, chắc hẳn hắn sẽ không từ chối. Hỏa Long Vương đối với điều này không phản bác, mà nói, xem ra chúng ta phải đặt toàn bộ tương lai vào tiểu tử này rồi. Chờ tiểu tử này tỉnh lại rồi nói cùng lúc đó, bên cạnh băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Tam ca, đã qua 2 giờ rồi, sao mặt ca còn chưa lên vậy? Có thể nào đã xảy ra chuyện không? Lúc này Ninh Vinh Vinh mang vẻ mặt u sầu, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào nơi giao nhau của băng hỏa lưỡng nghi nhãn, hỏi. Đường Tam nhìn ánh mắt của mọi người, không khỏi lo lắng lắc đầu nói, ta cũng không biết mặt ca có sao không, nhưng lần trước ta ở trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn cũng hơn 2 canh giờ, cho nên mặt ca chắc cũng không ra nhanh như vậy đâu. Ai? Lúc này, đái một bạch dơ nắm đấm, hung hăng đập vào một tảng đá bên cạnh, tức giận nói, lúc đó các ngươi không nên để lão mặt xuống, bây giờ thì hay rồi, sống chết chưa biết. Nghe đái một bạch quán trách, những người khác của Sử Lai khác đều không nói gì thêm, dù sao lời hắn nói cũng không sai. Đúng lúc này, một loạt tiếng lách tách đột nhiên từ sau lưng mọi người truyền đến. Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người đều bị thu hút. Chỉ thấy lúc này các vị lão sư đã hấp thu xong tiên thảo. Phất Lan đứt hai cánh giang ra, một trận cuồng phong nổi lên, dưới sự tôn lên của Thiên Vũ Phong Vân Hương vừa thiêu đốt xong, quanh thân hắn như có mây mù bao phủ. Mà Triệu Vô Cực thì võ hồn phụ thể, trên người không ngừng vang lên tiếng xương cốt kêu răng rắc, cơ bắp không ngừng rung động theo một tiết tấu đặc thù, trong cổ còn vang lên tiếng gầm nhẹ như sấm. Còn Liễu Nhị Long thì bùng nổ nhất, lúc này trên người nàng vảy rồng bao phủ, toàn thân khoác một lớp chiến giáp thủy tinh đỏ rực, một con xích long gầm thét sau lưng nàng. Trên người ba người họ, tổng cộng 21 hồn hoàng, không ngừng lấp lánh hào quang chói mắt. Phất Lan Đức và mọi người không khỏi thở dài một tiếng, cuối cùng cũng đột phá cấp 80, không dễ dàng gì. Chưa đầy ba hơi thở, ánh sáng trắng sữa trên người đại sư mới tan đi, ngay sau đó ông mở hai mắt ra. Lúc này, đái một bạch và mọi người đã vội vàng tiến lên, Đường Tam càng quan tâm hỏi, lão sư, thế nào rồi? Đại sư nghe vậy, vui mừng nói, hồn lực đã đến cấp 30, hơn nữa ta cảm thấy La Tam Pháo cũng đã mạnh hơn. Đám người Sử Lai khắc thấy thế, vội vàng nói lời chúc mừng. Nhưng đúng lúc này, Triệu Vô Cực nhìn quanh bốn phía, không thấy bóng dáng Huyền Mực, liền hỏi, lũ tiểu quái vật, sao chỉ có 7 đứa các ngươi, mặt tiểu tử đâu? Đường Tam và mọi người nghe vậy, sắc mặt không khỏi cứng đờ lúc này trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Chết tiệt! Băng hỏa Long Vương, các ngươi không phải đã chết rồi sao? Huyền Mực tỉnh táo lại, nhìn hai đạo long ảnh trước mắt, như bị kinh hãi tột độ, lập tức buộc miệng chửi thề. Nhưng sau khi phản ứng lại, sâu trong lòng hắn là sự e ngại và nghi hoặc, dĩ nhiên. Bây giờ sự e ngại chiếm phần lớn. Xem ra tiểu tử ngươi nhận ra hai huynh đệ chúng ta, nhưng ta lại tò mò, ngươi làm sao biết chúng ta? Nghe câu nói này của Huyền Mực, Hỏa Long Vương đang bay lơ lửng bên cạnh hắn lập tức thấy hứng thú, sau đó cùng với Băng Long Vương, hứng thú nhìn Huyền Mực đang căng thẳng. Cái này Huyền Mực lúc này căn bản không dám lên tiếng, chỉ sợ mình mở miệng, một cái không cẩn thận lại nói sai. Hơn nữa dù Băng, Hỏa Long Vương đã chết rất lâu, nhưng dù sao lúc còn sống, họ vẫn là hai vị thần linh cấp 1. Cho đến bây giờ, hai đạo tàn hồn của họ vẫn còn ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn này, bóp chết mình vẫn dễ như trở bàn tay. Thôi lão hỏa, mau nói chính sự đi. Băng Long Vương thấy Huyền Mực ấp úng, không nói nên lời, liền cắt ngang lòng hiếu kỳ của Hỏa Long Vương. Sau đó nhìn về phía Huyền Mực, tiểu tử, đã ngươi biết thân phận của hai chúng ta, vậy chắc hẳn ngươi cũng có chút hiểu biết về chính đại Long Vương chúng ta hoặc là lai lịch võ hồn của chính ngươi. Có biết đôi chút. Huyền Mực thấy Băng Long Vương và Hỏa Long Vương đều đổ dồn ánh mắt vào mình, hai ánh mắt đó như có thể nhìn thấu tâm tư hắn. Vì thế, Huyền Mực cũng không giấu giếm. Rất tốt. Đã vậy, chúng ta cũng không nói nhiều lời thừa, trực tiếp nói cho ngươi biết mục đích của chúng ta. Huyền Mực nghe vậy, trong lòng không khỏi giật thót. Sau đó trong lòng âm thầm cảnh giác, đồng thời cung kính nói, xin tiền bối cứ nói. Tiểu tử thông minh. Hỏa Long Vương lên tiếng, rất đơn giản, chúng ta muốn đi theo ngươi. Hơn nữa chúng ta sẽ dùng sức mạnh còn lại, giúp ngươi thành thần. Cái gì? Huyền Mực suýt nữa tưởng mình nghe nhầm, nhưng khi thấy vẻ mặt chắc chắn của Băng Hỏa Long Vương, liền biết hai người họ không nói đùa. Băng Long Vương thấy thế, chưa đợi Hỏa Long Vương bên cạnh mở miệng, liền tiếp tục nói, ngươi không nghe lầm. Dĩ nhiên, chúng ta đi theo ngươi cũng không phải không có mục đích, chúng ta hy vọng có một ngày, khi ngươi thành thần, có thể giúp chúng ta tái tạo thân thể. Tái tạo thân thể? Không sai, ta và Lão Hỏa sau khi vẫn lạc, chỉ còn lại một đạo tàn hồn, 3 năm nữa là hồn phi phách tán, chi bằng giúp ngươi một tay, xem có thể giành được một cuộc sống mới không? Dĩ nhiên, chúng ta còn có một yêu cầu quá đáng. Đó là sau khi ngươi thành thần, hãy tranh thủ cơ hội cho hồn thú thành thần. Sau khi nghe xong, ý nghĩ đầu tiên của Huyền Mực là từ chối. Bởi vì hắn biết, đây là quy củ do Ngũ Đại Thần Vương quyết định. Với thực lực của mình bây giờ, dù có thành thần cũng cùng lắm là thần linh cấp 1, tỷ lệ trở thành thần vương quá nhỏ. Cho nên mình không đủ sức để đối đầu với họ. Thế là hắn nhìn Băng Long Vương, suy tư một phen rồi nói, nếu các ngài đều đã chết trận, vậy thì dù thực lực của ta có ngang bằng các ngài, ta cũng không dám. Xem ra tiểu tử ngươi biết không ít nha. Băng Long Vương liếc nhìn Huyền Mực đầy thâm ý, chuyện họ chết trận, đừng nói là con người chưa thành thần, ngay cả một số vị thần cũng chưa chắc đã biết. Rất rõ ràng, trong mắt Băng Long Vương, Huyền Mực không hề đơn giản. Nhưng nó không truy cứu đến cùng, tiếp tục nói, vậy nếu chúng ta có thể giúp ngươi trở thành thần vương thì sao? Huyền Mực khi nghe câu nói đầu tiên của Băng Long Vương, chợt phản ứng lại, sắc mặt không khỏi biến đổi. Nhưng khi thấy Băng Hỏa Long Vương nghe xong cũng không truy cứu, Huyền Mực ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, sau khi nghe câu nói tiếp theo, hắn lại lắc đầu. Thần vương! Ngươi đùa à tiểu tử, chúng ta không đùa. Băng Long Vương tĩnh lặng nhìn Huyền Mực, nói, tiểu tử, ngươi có biết, trên thế gian này có 2 phương pháp thành thần không? Thứ nhất, kế thừa thần vị, thứ hai, tự sáng tạo thần vị. Ý ngươi là gì? Huyền Mực nghe Băng Long Vương nói vậy, trong lòng mơ hồ có một phỏng đoán, nhưng vẫn không chắc chắn mà hỏi lại. Nhưng không đợi Băng Long Vương trả lời, Hỏa Long Vương bên cạnh đã lâu không nói, tính tình lại nóng nảy, đã không kìm được mà nói trước, ý là các thần vương không ưa ngươi, nên chuyện kế thừa thần vị của thần vương thì khỏi phải nghĩ. Cho nên tiểu tử, ý của hai chúng ta là giúp ngươi tự sáng tạo thần vị, ngươi có làm không? Huyền Mực ban đầu nghe câu thần vương không ưa ngươi, trong lòng lập tức có chút không vui. Dù sao với trình độ hiện tại của hắn, còn tốt hơn Đường Tam một bậc, ngay cả Đường Tam còn được Tu La Thần và Hải Thần tranh giành, sao mình lại không có trình độ đó? Nhưng khi nghe nửa câu sau của Hỏa Long Vương, cùng với tự sáng tạo thần vị, mắt Huyền Mực chợt sáng lên, rõ ràng là rất hứng thú. Bởi vì trong đấu La 1 và 2, hắn chỉ biết Hải Thần của 2 vạn năm trước đã tự sáng tạo thần vị. Nhưng Huyền Mực cũng sẽ không đồng ý ngay lập tức. Mặc dù Băng Hỏa Long Vương sẵn lòng giúp mình tự sáng tạo thần vị thần vương, nhưng điều kiện của họ lại dính líu đến quá nhiều thứ. Cho nên đối với việc này, Huyền Mực không thể nào đồng ý ngay. Lúc này, Băng Long Vương là một con rồng không biết đã sống bao nhiêu năm, vừa nhìn biểu cảm của Huyền Mực liền biết hắn đang do dự. Nhưng rất rõ ràng, đối với điều kiện của chúng, Huyền Mực vẫn động lòng. Thế là, Băng Long Vương quyết định thêm một mồi lửa. Tiểu tử, chúng ta giúp ngươi trở thành thần vương, chủ yếu nhất là muốn được tái sinh. Còn chuyện hồn thú thành thần, ngươi trở thành thần vương chỉ là để có quyền lên tiếng ở thần giới, được hay không, cứ cố gắng hết sức là được. Thế nào? Lần này, Huyền Mực triệt để động lòng, một món hời như vậy, có thể nói là quá lời. Dù sao lúc trước hắn lo lắng, chẳng qua là chuyện hồn thú thành thần. Hơn nữa, hắn xuống đây không phải là vì cơ duyên mà Băng Hỏa Long Vương có thể để lại sao? Bây giờ có lợi ích lớn hơn, rủi ro cũng trong phạm vi chịu đựng được, cớ sao mà không làm? Được. Ta đồng ý, đã vậy, chúng ta sẽ nói rõ cho ngươi về kế hoạch dung hợp vào cơ thể ngươi. Băng Long Vương thấy Huyền Mực đồng ý, liền vội vàng nói. Lát nữa hai chúng ta sẽ đem thần lực không hoàn chỉnh còn sót lại, bản nguyên cùng với hồn cốt của chúng ta, dung nhập vào cơ thể ngươi. Nhưng sẽ không làm cho hồn lực của ngươi tăng lên, bởi vì những thần lực này là trợ lực giúp ngươi đột phá ngưỡng cửa trăm cấp. Không vấn đề. Huyền Mực nghe vậy, tự nhiên không có ý kiến. Băng Long Vương nghe được câu trả lời, liền phóng thích bản nguyên lực lượng của mình, tốt, đã vậy, chúng ta không nên chậm trễ. Nói rồi, nó nhìn về phía Hỏa Long Vương. Nhưng Hỏa Long Vương lại không có động tác, ngược lại gọi Băng Long Vương lại, chờ đã lão băng, để tránh thần lực thất thoát, chúng ta cần một thứ. Cái gì? Chỉ thấy lúc Băng Long Vương đang nghi hoặc, Hỏa Long Vương liền lặn xuống đáy băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Sau đó chưa đầy ba hơi thở, nó đã cầm lên một quả có hình dạng như bàn long. Hừm, Long Nguyên quả. Nhìn thấy quả này, Băng Long Vương lập tức gọi tên nó, lão hỏa, ngươi đây là lão băng, tiểu tử này dù sao cũng không phải lão thổ, rất khó chịu đựng sự dung hợp của hai bản nguyên băng hỏa cực đoan. Nếu có Long Nguyên quả này, có thể khiến xung đột biến mất. Nghe Hỏa Long Vương nói, Băng Long Vương lập tức hiểu ra. Nhưng so với hai đại Long Vương biết rõ tình hình, Huyền Mực lại tỏ ra mờ mịt, dù sao thứ như Long Nguyên quả, hắn nghe còn chưa từng nghe, nhưng không khó để nhận ra, đây cũng là một tiên phẩm. Hai vị Long Vương tiền bối ngay khi Huyền Mực vừa mở miệng, liền bị Hỏa Long Vương đưa tay ngắt lời, thôi, thôi đi. Sau này chúng ta đều phải dựa vào ngươi, còn gọi gì là tiền bối, cứ gọi chú là được. Huyền Mực nghe vậy, khóe miệng không khỏi giật giật. Sau đó trong lòng thầm nghĩ, với số tuổi của các ngươi, làm tổ tiên của tổ tiên ta còn được, còn gọi là chú nữa. Nhưng trong lòng nghĩ vậy, miệng lại đổi giọng, Hỏa Thúc, Băng Thúc, Long Nguyên quả này là tiên phẩm à, nhưng trước đó ta đã hấp thu một củ long bí đỏ, lại ăn nữa sẽ không ta biết tiểu tử ngươi muốn nói gì. Hỏa Long Vương nói, rồi ném Long Nguyên quả cho Huyền Mực. Ăn đi, quả Long Nguyên quả này là tiên phẩm được kết tinh từ máu của chúng ta, giống như tương tư đoạn tràng hồng. Hơn nữa năng lượng của tiên phẩm này dưới tác dụng của chúng ta, sẽ chỉ bị ngươi hấp thu một phần nhỏ nhất, tác dụng quan trọng nhất của nó là làm môi giới khi chúng ta dung hợp vào cơ thể ngươi mà thôi. Huyền Mực nhận lấy Long Nguyên quả, nâng niu trong lòng bàn tay. Mà Băng Long Vương thấy thế, trầm giọng nói với Huyền Mực, tiểu tử, ngươi chuẩn bị xong chưa? Huyền Mực gật đầu, Hỏa Thúc, Băng Thúc, đến đây đi. Ngay khi Huyền Mực vừa dứt lời, Băng Hỏa Long Vương liền liếc nhìn nhau, sau đó hai đạo tàn hồn chui trở lại vào thân rồng. Ngay sau đó, theo hai đạo ánh sáng lóe lên, hai đạo hồn cốt từ trong thi thể Băng Hỏa Long Vương chậm rãi bay ra. Sau đó, giọng của Băng Long Vương đột nhiên vang lên bên tai Huyền Mực, tiểu tử, lát nữa dù có tình huống gì, cũng không cần phản kháng, mọi thứ cứ nghe theo chỉ huy của hai chúng ta. Theo tiếng nói dứt, hai đạo hồn cốt liền dán vào hai cánh tay của Huyền Mực. Lập tức, hai luồng sáng một đỏ một lam chợt bừng lên, tiểu tử, nút Long Nguyên quả vào. Huyền Mực nghe vậy, tự nhiên không dám chậm trễ. Nhưng ngay khi Huyền Mực vừa đưa Long Nguyên quả vào miệng, nó đã tan chảy với tốc độ kinh người, hóa thành một dòng chất lỏng trong miệng Huyền Mực, trực tiếp chảy vào bụng. Cũng chính vào khoảnh khắc này, hai khối hồn cốt tỏa ra ánh sáng rực rỡ, khí tức đặc trưng của Băng Hỏa Long Vương chậm rãi lan tỏa ra. Lão hỏa, cùng ra tay. Chưa đầy một hơi thở, ánh sáng đột nhiên tan biến, khí tức thu lại. Mà hồn cốt của Băng Hỏa Long Vương cũng bắt đầu dung nhập vào cơ thể Huyền Mực. Vào khoảnh khắc này, Huyền Mực cảm thấy như hai tay mình sắp mất đi tri giác. Bởi vì một bên như hàn băng, nhưng không cảm thấy lạnh thấu xương, một bên như liệt hỏa, nhưng không cảm thấy đau đớn. Trong chốc lát, trên hai cánh tay của Huyền Mực, dường như có long văn ẩn hiện, băng tinh và liệt hỏa không ngừng xuất hiện. Sau đó, Huyền Mực đột nhiên cảm thấy tim mình nóng rực, một lượng lớn năng lượng chậm rãi chảy vào đó, cơn đau đớn của băng hỏa lưỡng trọng thiên không ngừng tác động lên người hắn. Nhưng cơn đau này chỉ kéo dài 10 hơi thở, sau đó, một luồng năng lượng từ trong bụng Huyền Mực chảy đi khắp toàn thân, khiến cho hai tay vốn còn hiện ra long văn, khôi phục lại như cũ. Thành công tinh đấu đại xâm lâm, khu vực cấm địa trung tâm. Theo khí tức của băng hỏa long vương lóe lên rồi biến mất, sinh vật tồn tại trong đó cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Băng, Hỏa Long Vương, đây là ảo giác sao thần giới, ủy ban thần giới. Năm thân ảnh ngồi quanh một chiếc bàn tròn. Lúc này, một thân ảnh màu đen lên tiếng trước, vừa rồi ở đấu la thần giới dường như có khí tức của băng hỏa Long Vương xuất hiện. Không cần lo lắng, cùng lắm chỉ là tàn hồn vẫn diệt mà thôi. Long Vương bỏ mình, chúng ta đều đã thấy tận mắt, không cần lo lắng. Không sai, không cần để ý nhiều. Cũng được. Đúng rồi Tu La, ngươi có phải đã tìm được. Đây là lần nữa mở hai mắt ra, Huyền Mực phát hiện mình đang ở trong một đại dương lấp lánh ánh sao. Nhưng phía trên đại dương này, lại có hai khối quang đoàn khổng lồ, một đỏ thẫm một xanh trắng, không hề xâm phạm lẫn nhau. Đây là thức hải trong đầu ngươi, sau này ta và hỏa thúc của ngươi sẽ ở đây, không có ý kiến chứ. Huyền Mực nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy hai quả cầu ánh sáng một đỏ một lam, chậm rãi biến thành hai con cự long. Băng hỏa à, là hỏa thúc, băng thúc, sao các người lại ở đây? Huyền Mực thấy thế, không khỏi có chút kinh ngạc hỏi. Ha ha, sao nào, ngươi muốn hai lão già chúng ta cứ ở mãi trong hai khối hồn cốt đó à? Băng Long Vương thấy bộ dạng này của Huyền Mực, liền treo chọc. Cũng không phải, thức hải của ta hai vị muốn ở thì cứ ở, ta chỉ tò mò hỏi một câu thôi. Thấy Huyền Mực không có ý định hỏi tiếp, Băng Long Vương cũng không nói nhiều, chỉ ở yên tại chỗ tiêu hóa những thông tin cơ bản, không mấy quan trọng mà Huyền Mực vừa đồng ý. Chỉ là Hỏa Long Vương lúc này, đột nhiên tỉnh táo lại, nói với Huyền Mực, Mặc tiểu tử, tinh thần thức hải của ngươi không nhỏ nha. Với trình độ hiện tại của ngươi, đã có thể so sánh với những hồn thánh mà các ngươi nói đến rồi, không tệ nha. Huyền Mực nghe vậy, không khỏi hơi sững sờ. Bởi vì hắn căn bản không có công pháp tu luyện tinh thần lực như Đường Tam, cho nên tinh thần lực không thể mạnh như vậy được. Nhưng rất nhanh, Huyền Mực liền nhớ lại mình đã sống hai đời, có lẽ tinh thần lực mạnh mẽ có liên quan đến chuyện này. Đúng rồi, Mặc tiểu tử. Lúc này, Băng Long Vương như đột nhiên nghĩ đến điều gì, ta và Lão Hỏa là thần thú cấp 1, hồn cốt do chúng ta hóa thành sẽ không trực tiếp cho ngươi hồn kỹ, mà phải dựa vào sức sáng tạo của chính ngươi, để tạo ra kỹ năng hồn cốt. Dĩ nhiên, mức độ mạnh yếu của kỹ năng hồn cốt sẽ tăng theo hồn lực của ngươi. Dù sao thần lực còn sót lại, đều bị chúng ta phong ấn trong hai khối hồn cốt rồi. Được. Huyền Mực như có điều suy nghĩ gật đầu, dù sao như vậy, tính linh hoạt của kỹ năng hồn cốt sẽ mạnh hơn, cũng đa dạng hơn. Mà hắn dựa vào trí nhớ kiếp trước, ngược lại cũng không khó khăn gì. Tốt, đã ngươi biết rồi, thì mau ra ngoài đi. Lúc này Hỏa Long Vương lên tiếng, phải biết, tiểu tử ngươi xuống Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, đã qua khoảng 2 ngày rưỡi rồi. Đám người trên đó chắc phải lo chết đi được. Đúng rồi, Vinh Vinh và Mập Mạp bọn họ. Huyền Mực lập tức phản ứng lại, kinh hô một tiếng. Chỉ thấy Hỏa Long Vương đột nhiên vung tay, tất cả cảnh vật trước mắt đột nhiên trở nên mơ hồ. Lúc này Huyền Mực chỉ cảm thấy mình như bị cuốn vào một vòng xoáy khổng lồ trong nháy mắt, rồi chìm vào một vùng tăm tối. Sao các ngươi lại không ngăn cản chứ? Phất Lan Đức đứng bên cạnh Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, đi đi lại lại, thỉnh thoảng còn quay sang đám học viên Sử Lai Khắc, nghiêm nghị mắng mỏ, rõ ràng là đã tức giận đến cực điểm. Sau đó ông nhìn về phía Đường Tam, Oscar và Mã Hồng Tuấn, lại càng tức không biết rút vào đâu, chỉ thiếu điều chỉ vào mũi mà mắng to. Triệu Vô Cực đi đến bên cạnh Phất Lan Đức, tuy sắc mặt cũng vô cùng khó coi, nhưng vẫn vỗ vai ông, vừa rồi dưới Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, vẫn còn dao động hồn lực rõ ràng, Mặc tiểu tử sẽ không sao đâu. Hừ. Phất Lan Đức liếc nhìn Đường Tam và những người khác, đầu tiên là hừ lạnh một tiếng. Sau đó khi nhìn về phía Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, lại không khỏi thở dài, mặt mày ưu sầu, lời thì nói vậy, nhưng ai biết có xảy ra tai nạn bất ngờ không chứ? Chắc sẽ không đâu. Ngọc Tiểu Cương được Liễu Nhị Long dìu tay, bước lên phía trước, mắt nhìn chằm chằm vào Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn mà nói. Tiểu Cương, ý của ngươi là nghe lời đại sư nói, mọi người lập tức đổ dồn ánh mắt về phía ông. Ngay cả Ninh Vinh Vinh vẫn luôn canh giữ bên Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, đã lâu không nhúc nhích, cũng quay đầu lại. Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn theo lời Tiểu Tam nói, là nơi cực hàn cực nhiệt, nếu có tai nạn xảy ra thì sẽ là hài cốt không còn, chắc chắn sẽ không có dao động hồn lực sinh ra. Hơn nữa nói theo một góc độ khác, nếu Huyền Mực nhận được cơ duyên, thì 2 ngày rưỡi cũng không phải là nhiều. Đại sư sờ cằm, bình tĩnh nói. Nhưng mà ai? Phất Lan Đức há miệng, dường như muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng, vẫn không mở miệng. Mà Ninh Vinh Vinh sau khi nghe lời đại sư nói, trong mắt lại càng thêm ảm đạm, yên lặng quay đầu đi. Ngay cả Chu Trúc Thanh và Tiểu Vũ thấy vậy, muốn đến an ủi, nhưng cũng vô dụng. Nhìn tình hình này, nếu không phải còn xác định Huyền Mực vẫn còn sống, thì trái tim Ninh Vinh Vinh, e rằng sẽ trở nên tuyệt vọng và tĩnh mịch. Đúng lúc này, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn đột nhiên sôi trào, hai dòng nước suối cực hàn cực nhiệt bắn tung tóe ra, sau đó một tiếng thét dài vừa giống rồng vừa giống trâu vang vọng. Âm thanh này như là đốt lên một ngòi nổ, đám người Sử Lai Khắc lập tức lộ vẻ vui mừng khôn xiết, vừa định tiến lên, lại phát hiện nước suối từ Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn văng ra tứ phía. Hết cách, mọi người đành phải liên tục lùi lại. Ngoại trừ Ninh Vinh Vinh đang ở bên Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Bởi vì khi nghe thấy âm thanh đó, ngọn lửa hưng phấn điên cuồng bùng cháy trong đôi mắt gần như tĩnh mịch của Ninh Vinh Vinh, nàng không suy nghĩ nhiều mà xông lên phía trước, hoàn toàn không ý thức được tình cảnh của mình. Mà Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh ở gần nàng nhất, khi kịp phản ứng, đã không kịp nữa rồi. Ngay cả người có tốc độ nhanh nhất trong đám Sử Lai Khắc là Phất Lan Đức, khi bất chấp nước suối xông lên, cũng không kịp ngăn cản. Chỉ thấy ngay khi Ninh Vinh Vinh sắp rơi vào Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, Huyền Mực đột ngột từ trong đó nhảy ra, trực tiếp ôm lấy Ninh Vinh Vinh và chắn lại toàn bộ nước suối bắn tung tóe. Vinh Vinh, xin lỗi các vị, xin lỗi, rống gào chờ đã. Bên kia hình như có tiếng động gì đó, tiếng hổ gầm cực lớn, như thể là núi lở đất rung, thu hút sự chú ý của mọi người. Vốn dĩ, đoàn người Sử Lai Khắc dự định trở về, lúc này lại một lần nữa đi trong lạc nhật xâm lâm. Thực ra là từ 3 ngày trước. Sau khi Huyền Mực chịu sự lên án của mọi người và sự giáo huấn của các lão sư, trong đám người Sử Lai Khắc, ngoại trừ Đường Tam còn muốn ở lại đó 1-2 tháng, thì tất cả đều đã rời khỏi Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Dù sao cũng vì nguyên nhân tiên thảo, nên bây giờ trong đám người Sử Lai Khắc, có khoảng 6 người cần đi săn hồn hoàng. Như 3 người Phất Lan Đức là hồn thánh, càng muốn lấy được hồn hoàng thứ 8, và mục tiêu của họ đều là hồn thú có tu vi khoảng 6 vạn năm. Cho nên vì thế, đám người Sử Lai Khắc vẫn phải đi săn hồn hoàng. Dĩ nhiên, lúc này mọi người đã lang thang được 3 ngày rồi. Ngoại trừ việc giúp đại sư tìm được một hồn thú ngàn năm thích hợp, thì không có thu hoạch nào khác. Cho nên lúc này, nghe thấy tiếng chém giết, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Đây là tiếng rồng gầm và hổ gào, nhưng tiếng hổ gào này, sao lại có cảm giác bi thương đến vậy? Huyền Mực lên tiếng trước, nhưng ngữ khí có vẻ nghi hoặc. Chúng ta qua xem là biết ngay, hy vọng con hồn thú họ hổ đó đừng chết. Nói rồi, đại sư nhìn về phía Đái Mộc Bạch, nếu niên hạn phù hợp, con hồn thú họ hổ đó có thể rất thích hợp làm hồn kỹ thứ tư cho Mộc Bạch. Mọi người nghe vậy, vội vàng chạy về phía phát ra âm thanh. Nhưng khi đến nơi, họ thấy một con bạch hổ lấp lánh ánh sao đã bị thương, toàn thân đầy vết thương. Con hồn thú bạch hổ này đang bị một con hồn thú khổng lồ khác dẫm dưới chân, rõ ràng là sắp bị ăn thịt. Nhưng khi Đái Mộc Bạch nhìn thấy con hồn thú bạch hổ đang hấp hối, lập tức có chút kích động, rồi thấp giọng nói với các lão sư, đó là lưu tinh hổ khoảng 5.000 năm. Nhưng mà đại sư, con hồn thú đang dẫm lên lưu tinh hổ là con gì vậy? Nhìn bộ dạng, nó như muốn lấy lưu tinh hổ làm thức ăn. Phải biết, lưu tinh hổ cũng được xem là hồn thú thượng đẳng. Rất nhanh, Đái Mộc Bạch liền chú ý đến con hồn thú kia. Nhưng rõ ràng, hắn không nhận ra nó. Đại sư híp mắt, không trả lời câu hỏi của Đái Mộc Bạch, mà quay sang nhìn Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long. Phất Lan Đức, Nhị Long, hai người ra tay trước, cứu lưu tinh hổ, đồng thời đừng để con hồn thú kia chạy thoát. Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long nghe vậy, không chút do dự. Trong nháy mắt, võ hồn phụ thể, đột ngột xông ra. Rống. Con hồn thú kia chú ý đến hai người Phất Lan Đức, lập tức gầm lên. Nhưng khi cảm nhận được khí tức cường hãn trên người hai người, sâu trong mắt nó rõ ràng lộ ra vẻ sợ hãi. Tuy nhiên, nó lại không lùi nửa bước. Nhưng dù vậy, dũng khí vẫn không thắng nổi thực lực. Khi con hồn thú này bị thực lực của hai người chấn nhiếp mà phân tâm, con lưu tinh hổ bị nó dẫm dưới chân, lập tức bị Phất Lan Đức lướt qua cứu đi. Ngay cả chính nó, cũng bị Liễu Nhị Long lao đến như bay, một quyền đánh gục xuống đất, không kịp phản ứng. Đám người Sử Lai Khắc thấy hai con hồn thú đều đã bị giải quyết, vội vàng tiến lên. Huyền Mực đánh giá con hồn thú bị Liễu Nhị Long đánh choáng váng, chỉ thấy nó có thân hình giống địa long, nhưng lại có vảy rồng màu hồng, trên trán còn có một khối thủy tinh màu hồng. Đây là hồn thú gì? Ngay khi Huyền Mực đang thắc mắc, trong đầu đột nhiên vang lên giọng của Băng Long Vương, Mạch tiểu tử, đây là một loại á long tộc, sở hữu thuộc tính phấn hồng, là phấn hồng long. Huyền Mực nghe vậy, con ngươi hơi co lại. Phấn hồng long? Hắn không phải là chưa từng nghe nói. Đây là võ hồn truyền thừa của Địa Long Môn trong Đấu La 2. Phấn Hồng Long trong giới hồn thú tuy kém hơn những hồn thú đỉnh cấp như Thái Thản Cự Vượng, Thiên Thanh Ngưu Mãng, nhưng cũng tuyệt đối không yếu. Hơn nữa nó sở hữu thuộc tính phấn hồng, nếu niên hạn phù hợp, đây chính là lựa chọn cho hồn hoàng thứ tư của hắn. Cùng lúc đó, quả nhiên là Phấn Hồng Long với thuộc tính phấn hồng. Đại sư nhìn con hồn thú bị Liễu Nhị Long chế ngự trước mắt, không khỏi chậm rãi lắc đầu thở dài, đáng tiếc con hồn thú này đã có tu vi 1.600.000 năm, nếu niên hạn thấp hơn một chút, con phấn hồng long này sẽ rất thích hợp với Huyền Mực. Mọi người nghe lời đại sư nói, niềm vui vừa nhen nhóm đã bị dập tắt hơn nữa. Nhưng đúng lúc này, Oscar bước lên đề nghị, đại sư, chuyện này cũng dễ giải quyết mà. Hay là chúng ta mang con phấn hồng long này về nuôi, để nó làm hồn hoàng thứ năm của Mạc Ca cũng được. Đám người Sử Lai Khắc nghe vậy, mắt sáng lên. Dù sao hồn thú như phấn hồng long, có thể gặp chứ không thể cầu. Nếu có cách giải quyết, chẳng phải là tốt hơn sao? Không ngờ sau khi Oscar nói xong, đại sư hơi suy tư, rồi lắc đầu không đồng ý, e là không được. Thứ nhất, chúng ta còn phải săn hồn thú khác, không có sức lực để trông coi. Thứ hai, phấn hồng long là loại á long, tu vi 1.600.000 năm, nếu muốn nuôi nhốt, sẽ rất tốn kém, đồng thời ở học viện còn có những rủi ro khác. Cho nên ta không đồng ý, cái này mọi người nhất thời không nói nên lời, dù sao những gì đại sư nói cũng là sự thật. Lúc này, đại sư không để ý đến chuyện khác, đưa mắt nhìn về phía con lưu tinh hổ đang hấp hối, rồi gọi, Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch nghe đại sư gọi, vội vàng tiến lên. Có mặt. Chỉ thấy đại sư chỉ vào lưu tinh hổ, con lưu tinh hổ này khoảng 4.600 năm, đối với ngươi là vừa vặn thích hợp. Đái Mộc Bạch tự nhiên hiểu ý đại sư, bước lên phía trước, nhìn con lưu tinh hổ đang nằm trên đất. Con lưu tinh hổ lúc này đã hấp hối, trước mặt Đái Mộc Bạch căn bản không có sức phản kháng. Chỉ thấy Đái Mộc Bạch vung một quyền, con lưu tinh hổ liền mang theo sự không cam lòng tột độ mà rời khỏi thế giới này, chỉ để lại tại chỗ một vòng hồn hoàng màu tím. Khi Đái Mộc Bạch ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu hấp thu hồn hoàng, mọi người lại một lần nữa dồn ánh mắt về phía phấn hồng long. Vậy con hồn thú này xem ra chỉ có thể thả nó đi. Dưới sự chỉ thị của đại sư, Ngay khi Liễu Nhị Long định thả Phấn Hồng Long đi, một giọng nói vang lên, chờ một chút. Hửm. Dưới ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Huyền Mực chậm rãi bước ra. Thì ra ngay lúc nãy, Huyền Mực đã trao đổi với Băng Long Vương, và hai đại Long Vương đã đề nghị, Mặc tiểu tử, Hồng Hoàng thứ tư của ngươi cứ chọn con Phấn Hồng Long vạn năm này đi. Huyền Mực biết, đề nghị của Băng Hỏa Long Vương chắc chắn có lý do của họ. Thế là hắn vội vàng hỏi, tại sao? Mặc tiểu tử, trong Long tộc ở Đấu La Đại Lục, có hai loại rồng được xem là đặc biệt, một là Tử Hoàng Diệt Thiên Long sở hữu thuộc tính hủy diệt, và loại còn lại, chính là Phấn Hồng Long sở hữu thuộc tính phấn hồng. Hai loại hồn thú rồng này vô cùng hiếm, nếu ngươi đã gặp được con thích hợp, thì đừng bỏ qua. Ngay khi Hỏa Long Vương vừa dứt lời, giọng của Băng Long Vương vang lên theo, về phần niên hạn hồn hoàng ngươi cũng không cần lo lắng, với thể chất và tinh thần lực của ngươi thì dư sức, dù không được thì còn có hai chúng ta đây. Nhanh lên, không thì Phấn Hồng Long sắp bị thả đi rồi. Cho nên khi Huyền Mực tỉnh táo lại, thấy Phấn Hồng Long sắp bị thả đi, liền vội vàng bước lên ngăn cản. Mặc ca, huynh đây là Ninh Vinh Vinh thấy bộ dạng nghiêm túc này của Huyền Mực, liền tiến lên, lo lắng kéo tay hắn, vừa định nói gì đó, liền bị Huyền Mực ngăn lại. Chỉ thấy Huyền Mực nghiêm túc nhìn Phất Lan Đức và các lão sư khác, viện trưởng, con muốn hấp thu hồn hoàng của con Phấn Hồng Long này. Ngươi nói cái gì? Chưa đợi các lão sư khác phản ứng, Triệu Vô Cực đứng bên cạnh Huyền Mực đã bước lên một bước, tay phải trực tiếp nắm lấy vai hắn, ngươi điên rồi sao? Ngươi không thấy, đó là một con hồn thú vạn năm sao? Mà đại sư sau khi phản ứng lại, cũng nhìn sâu vào mắt Huyền Mực, trầm giọng nói, Triệu lão sư nói không sai, Huyền Mực, ngươi tốt nhất vẫn nên từ bỏ ý nghĩ điên rồ đó đi. Nhưng Huyền Mực lại chỉ chuyển ánh mắt sang Phất Lan Đức, ánh mắt vô cùng kiên định, chưa đợi Phất Lan Đức mở miệng, hắn đã nói. Viện trưởng, ba hồn hoàng trước của con, không có ngoại lệ, đều là vượt cấp hấp thu. Cho nên lần này, con cũng định thử xem. Phất Lan Đức kinh ngạc nhìn Huyền Mực, Mặc tiểu tử, lần này không giống trước đây, đây chính là một con hồn thú vạn năm. Viện trưởng, con vẫn muốn thử. Huyền Mực đối mặt với mọi người, ánh mắt không hề né tránh. Ngay cả Ninh Vinh Vinh muốn khuyên can, cũng bị Huyền Mực trực tiếp ngăn lại. Viện trưởng, con có sự chắc chắn của mình. Ngài xem, con lúc nào làm chuyện không có nắm chắc đâu. Nhìn Phất Lan Đức do dự, Huyền Mực vẫn kiên trì. Bởi vì hắn biết, chỉ cần Phất Lan Đức đồng ý, thì chuyện vượt cấp hấp thu hồn hoàng này, mọi thứ đều sẽ thành công. Ngươi có bao nhiêu phần chắc chắn? Phất Lan Đức liếc qua Phấn Hồng Long, ánh mắt lại một lần nữa rơi vào người Huyền Mực, hỏi. Bao nhiêu năm qua, Huyền Mực hiểu rõ tính cách của Phất Lan Đức, cho nên hắn khẳng định nói, con có 10 thành. Cuối cùng, Phất Lan Đức nặng nề gật đầu, được, ta đồng ý, tin rằng ngươi sẽ không làm chúng ta thất vọng. Cái gì? Phất Lan Đức các lão sư thấy Phất Lan Đức đồng ý, lập tức sốt ruột. Nhưng ngay khi Triệu Vô Cực vừa lên tiếng, Phất Lan Đức đã đưa tay ngăn lại, thở dài nói, đây là quyết định của chính Mặc tiểu tử, chúng ta không nên trở thành trở ngại của nó. Lần này, dù là các lão sư hay học sinh, bao gồm cả Ninh Vinh Vinh đang kích động nhất, đều vào khoảnh khắc này mà im lặng lại. Sau đó Phất Lan Đức lại một lần nữa nhìn về phía Huyền Mực, gật đầu thật sâu với hắn. Chính ngươi hãy cẩn thận. Sau khi trấn an Ninh Vinh Vinh, Huyền Mực liền đi tới trước mặt con Phấn Hồng Long đã bất tỉnh. Thằng nhóc Mặc, con quyết định thật rồi chứ? Huyền Mực nghe vậy, kiên định nhìn Liễu Nhị Long, thưa cô Nhị Long, con đã quyết định rồi. Liễu Nhị Long cũng biết mình nói thêm cũng vô ích, liền đứng dậy đi ra, dành không gian cho Huyền Mực săn giết Phấn Hồng Long. Huyền Mực nhìn con Phấn Hồng Long ngã trên đất, không chút do dự, một quyền đấm thẳng vào viên thủy tinh màu hồng trên trán nó. Theo tiếng viên thủy tinh vỡ nát, con rồng co giật một trận rồi một vòng hồn hoàng màu đen xuất hiện lơ lửng trên thi thể nó. Sau đó, Huyền Mực ngồi xếp bằng xuống, dẫn dắt vòng hồn hoàng màu đen đó dung nhập vào cơ thể mình. Quá trình hấp thu chỉ mới bắt đầu chưa đầy nửa tuần trà, nhưng luồng sức mạnh khủng khiếp của hồn hoàng vạn năm đã không ngừng công phá cơ thể Huyền Mực. Cơn đau dữ dội gần như bao trùm toàn thân hắn. Hắn chỉ cố nén không phát ra tiếng, toàn thân hồn lực vận chuyển cực nhanh để chống lại sức mạnh của hồn hoàng vạn năm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Huyền Mực đã phải phóng thích võ hồn của mình. Bắp thịt toàn thân hắn căng phồng, cả người cao lớn hơn vài phần, quần áo trên người bị căng rách, từng đường vân gì đó hiện đầy trên da. Lúc này mồ hôi đã thấm đẫm toàn thân Huyền Mực. Thế nhưng, nhìn cơ mặt hắn từ co giật dữ dội dần thả lỏng, có thể biết luồng sức mạnh ẩn chứa bên trong hồn hoàng vạn năm đã bị hắn hấp thu gần hết. Nhưng Huyền Mực vẫn giữ tinh thần căng như dây đàn, bởi hắn biết, cú xung kích tinh thần chí mạng thật sự vẫn còn ở phía sau. Con Phấn Hồng Long này có thể nói là chết không minh bạch, nên hồn hoàng sau khi hóa thành nhất định mang theo oán niệm cực sâu, phản phệ chắc chắn sẽ rất lớn, điều này dễ hiểu. Kết quả là, oán niệm từ tàn hồn của Phấn Hồng Long vừa xuất hiện trong thức hải của Huyền Mực đã bị Băng Hỏa Long Vương trực tiếp dọn dẹp sạch sẽ. Căn bản không có cái gọi là xung kích tinh thần nào cả. Dần dần, hồn hoàng vạn năm đã yên tĩnh lại, đồng thời từ đỉnh đầu huyền mực hạ xuống, sau đó bị hắn hấp thu triệt để. Nhưng lúc này, huyền mực không lập tức mở mắt. Bởi vì hồn lực của hắn lúc này đã sớm không chỉ dừng lại ở cấp 41 hay 42, sau khi nuốt địa long bí đỏ và long nguyên quả, hồn lực của hắn vẫn còn tích trữ. Cho nên huyền mực tiếp tục tu luyện. Trong mắt mọi người ở Sử Lai Khắc, khí tức trên người hắn không ngừng tăng trưởng. Lại mất thêm một khoảng thời gian không ngắn, cơ thể huyền mực mới ổn định lại và thu hồi võ hồn. Khi huyền mực mở mắt, vừa thở ra một ngụm trọc khí, còn chưa kịp đứng dậy, một bóng hình xinh đẹp đã lao tới. Cảm nhận được hơi thở quen thuộc, huyền mực vô thức giang tay ôm lấy bóng hình ấy vào lòng. Đến khi hoàng hồn nhìn lại, hắn mới phát hiện đó là Ninh Vinh Vinh. Đối mặt với lời kết tội của Ninh Vinh Vinh, huyền mực gần như phải ký vài bản hiệp ước bất bình đẳng mới được nàng tha cho. Lão mực, đệ tứ hồn kỹ của cậu là gì thế? Rời khỏi chỗ cũ, áo tư tê mấy ngày sau đó, huyền mực gần như không về học viện xét lần nào, mà chủ yếu ở lại thành thiên đấu. Hắn cần chuẩn bị một số thứ cho cha mẹ sắp đến, xử lý vài việc vặt, thuận tiện tham gia mấy trận đấu hồn ở đại đấu hồn trường thiên đấu. Có điều, kể từ sau trận chiến với Lai Đức, bóng dáng của gã ta không bao giờ xuất hiện ở đại đấu hồn trường thiên đấu nữa. Ngược lại, ở một nơi mà huyền mực không hề hay biết, người đàn ông trung niên kia đã vài lần đến đại đấu hồn trường quan sát hắn đấu hồn, chỉ là mỗi lần đến, lão giả đi bên cạnh ông ta lại là một người khác. Rất nhanh, sau khi kỳ nghỉ mấy ngày kết thúc, huyền mực liền quay trở về học viện xét. Trong mấy ngày huyền mực đi vắng, học viện có thể nói là vô cùng náo nhiệt, nhưng hắn lại chẳng hề hay biết. Vừa về đến cổng học viện, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, huyền mực suýt nữa làm rơi cả cái đùi gà đang cầm trên tay. Chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra, cổng ra vào bị đập nát, để lại một cái hố rộng chừng 10 mét. Thế là, huyền mực kéo một học viên đi ngang qua lại, bạn học này, học viện rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Người học viên này vốn đang bực mình vì bị túng đột ngột, trên tay lại còn dính mỡ, vừa định lớn tiếng mắng một trận. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của huyền mực, sắc mặt cậu ta lập tức trở nên cung kính, chào học trưởng huyền mực. Không cần khách khí như thế. Huyền mực lấy ra một ngân hồn tệ tỏ ý xin lỗi, rồi hỏi, mấy ngày nay học viện rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao mặt đất ở cổng lại biến thành thế này? Nghe người bạn học này kể lại, huyền mực cuối cùng cũng hiểu ra ngọn ngành câu chuyện. Hắn xoa cằm, lẩm bẩm, không ngờ ta mới đi có mấy ngày mà lực chi nhất tộc đã tìm tới cửa rồi. Đánh con lại gọi cha, đúng là bao che cho con cháu mà. Chẳng lẽ học theo đám người Đường Hạo bọn họ sao? Hắn liếc nhìn người bạn học bên cạnh, nếu Titan đã đến, viện trưởng và mọi người không ra tay ngăn cản sao? Người bạn học nghe vậy, đáp, viện trưởng Flender, phó viện trưởng Liễu Nhị Long và đại sư không biết có việc gì mà mấy ngày nay đều không có ở học viện. Cho nên trong học viện chỉ có phó viện trưởng Triệu Vô Cực, một vị hồn đấu la. Vậy thầy Triệu đâu rồi? Nghe huyền mực hỏi, người bạn học này chỉ về phía sân thể dục của học viện, Titan kia muốn ra tay với học trưởng Đường Tam. Phó viện trưởng Triệu Vô Cực đã ngăn ông ta lại, sau đó họ đến sân thể dục để giải quyết riêng. Ồ vậy sao? Huyền mực không khỏi nhíu mày. Sau đó, hắn đưa thêm một ngân hồn tệ cho người bạn học kia, đợi cậu ta rời đi rồi mới một mình tiến về phía sân thể dục. Trên đường đi, hắn thầm nghĩ, thầy Triệu đúng là cũng bao che cho học trò của mình. Nhưng mà trận chiến của hồn đấu la, ta nhớ thầy Triệu hình như từng có ân oán với lực chi nhất tộc, không biết lần này, thầy Triệu và tộc trưởng lực chi nhất tộc ai sẽ thắng đây? Bên trong sân tập, Triệu Vô Cực cười như không cười nhìn Titan, nói, Titan lão ca, lâu rồi không gặp, dạo này vẫn khỏe chứ. Titan khoanh hai tay trước ngực, nhìn Triệu Vô Cực trước mắt, trong mắt lóe lên hàn quang, khỏe cái con khỉ. Bao năm qua ta tìm ngươi không thấy, không ngờ ngươi lại trốn ở đây. Sau đó, ông ta lại đánh giá Triệu Vô Cực một lượt từ trên xuống dưới, hừ lạnh một tiếng, chẳng trách bây giờ dám khiêu chiến với ta, không ngờ nhiều năm không gặp, vậy mà đã đột phá lên hồn đấu la. Ha ha. May mắn thôi. Triệu Vô Cực híp mắt nhìn đại lực thần Titan trước mặt, sâu trong ánh mắt thoáng qua một tia kiên kỵ khó lòng nhận ra. Mặc dù bản thân ông cũng đã đột phá hồn đấu la, hồn lực đạt tới 82 cấp, lại còn dùng qua kim cương la hán quả. Nhưng đối mặt với Titan trước mắt, Triệu Vô Cực vẫn cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Dù niên hạn đệ ngũ hồn hoàng của Triệu Vô Cực có mạnh hơn Titan một chút, nhưng căn bản không chiếm được ưu thế, vì hồn lực của ông kém Titan tới 4 cấp. Tộc trưởng Titan của lực chi nhất tộc lại là một thuần lực lượng hình hồn sư, sức mạnh kinh khủng, thậm chí còn vượt qua phần lớn phong hào đấu la. Cho nên Triệu Vô Cực, người cũng đi theo con đường sức mạnh, có thể nói là bị áp chế hoàn toàn. Lúc này Titan nghe lời Triệu Vô Cực nói, căn bản không thèm để ý, tiếp tục nói, bây giờ cút ngay cho ta phải tìm thằng nhóc Đường Tam kia tính sổ trước, còn nợ cũ của chúng ta, đợi ta dạy dỗ nó xong sẽ quay lại tính sau. Bằng không, ta liền thu thập cả ngươi một trận. Triệu Vô Cực nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên xanh mét. Hắn đã nghĩ Titan sẽ không đồng ý, nhưng không ngờ ông ta lại không cho mình chút mặt mũi nào. Tạm không nói Đường Tam là học viên của Seth, dù có giao Đường Tam ra, nếu Đường Tam xảy ra chuyện, toàn bộ học viện Seth đều không gánh nổi. Thế là Triệu Vô Cực tiến lên một bước, trầm giọng nói, Titan lão ca, e là ngươi không thể được như ý rồi. Hửm. Sắc mặt Titan hơi trầm xuống, một luồng khí thế khổng lồ từ trên người ông ta bộc phát ra, không khí xung quanh dường như bắt đầu vặn vẹo, gợn lên từng vòng sóng gợn như nước, một áp lực tựa sóng to gió lớn trong nháy mắt tràn ra bốn phía. Triệu Vô Cực thấy thế, khí thế như núi của ông cũng vội vàng ngăn cách áp lực của Titan. Xem ra, lão phu phải dạy dỗ ngươi trước một phen. Theo tiếng nói của Titan vừa dứt, cả người ông ta lập tức võ hồn phụ thể, tám cái hồn hoàn hiện lên quanh người. Triệu Vô Cực thấy thế không khỏi thầm mắng một tiếng, sau đó trong đầu oán thán, Flender chết tiệt, ba người các ngươi rốt cuộc đi đâu rồi, sao còn chưa về. Nhưng động tác trên tay ông lại không hề chậm trễ, đại lực kim cương hùng phụ thể, cùng Titan đối mặt nhau. Cùng lúc đó, Huyền Mực cũng vừa kịp thời chạy đến sân thể dục, lập tức tìm được Mã Hồng Tuấn và những người khác, nhìn thấy cảnh tượng gươm súng sẵn sàng trước mắt, câu đầu tiên của Huyền Mực là, sắp đánh nhau rồi à Huyền Mực, ngươi về rồi. Ninh Vinh Vinh nhìn thấy Huyền Mực, điều đầu tiên là chạy đến khoác tay hắn. Huyền Mực thấy vậy, cũng lộ vẻ cưng chiều, nhưng rất nhanh liền nghi mặt lại, nhìn về phía Mã Hồng Tuấn, Mập, viện trưởng và mọi người rốt cuộc đi đâu, có tin tức gì không? Không có. Mã Hồng Tuấn nghe vậy, khẽ lắc đầu. Vậy thì nguy rồi, thầy Triệu có khả năng không phải là đối thủ của lão gia hỏa kia. Huyền Mực sắc mặt trở nên ngưng trọng, nhìn về phía Triệu Vô Cực. Cái gì? Chuyện này. Nghe Huyền Mực nói vậy, sắc mặt những người khác cũng có chút lo lắng. Còn về việc nghi ngờ, sau bao nhiêu trận chiến, tất cả mọi người đều vô cùng tin tưởng vào nhãn lực của hắn. Vậy phải làm sao bây giờ? Huyền Mực nghe vậy, không chút do dự, nói, mau sơ tán các học viên, sau đó nghĩ cách ngăn cản thầy Triệu bọn họ, thực sự không được cũng không sao, cùng lắm thì sân thể dục của học viện chịu nạn thôi. Ngay khi Huyền Mực vừa dứt lời, Đường Tam liền nhân lúc mọi người không chú ý, trực tiếp lao ra ngoài. Tiểu Tam. Đường Tam. Ngươi điên rồi. Huyền Mực nghe người khác hét lên, cả người lập tức quát lớn một tiếng. Dù sao bây giờ không thể so với nguyên tác, tình huống lúc này là hai đại hồn đấu la đang trong trận chiến căng thẳng. Nếu hai vị cường giả hồn đấu la đồng thời ra tay, một hồn tông nhỏ bé có thể bị tiêu diệt trong nháy mắt. Lúc này, Đường Tam đã lao đến trung tâm giữa hai đại hồn đấu la, hai luồng khí thế khổng lồ hoàn toàn trấn áp lên người cậu. Lập tức, toàn thân Đường Tam miệng vết thương nứt toát, máu tươi tuôn ra, ngoài Lam Ngân Thảo, Bát Chu Mâu, Hạo Thiên Chù Y cũng hiện ra. Vì quay lưng về phía mọi người, ngoài Huyền Mực biết rõ tình hình, Titan cũng đã thấy được cảnh này, cả người ông ta đều trở nên kích động. Đúng lúc này, khi Đường Tam sắp không chịu nổi, một không gian màu đen đột nhiên xuất hiện, cứu lấy Đường Tam. Hết chương 125. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.